Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện đột nhiên cùng vai ác. Chương 76 ta học ủy. Cố Tây Nguyệt vẫn luôn ở trộm xem bên cạnh phạt chạm người. Nàng thẳng tắp đứng ở chính mình bên cạnh có chút rũ đầu, đẹp mi hơi hơi nhăn, nhạt nhẽo ánh mắt ánh ấm dương, trong suốt sáng trong. Tựa như ngôi sao giống nhau. Keng keng keng chuông tan học vang lên. Ấm áp hơi thở gãi nàng lỗ tai, người nọ thanh âm hơi hơi mang chút ý cười, người họa gà rừng thật xinh đẹp. Cố Tây Nguyệt theo bản năng mà khuỷu tay ra bên ngoài một chắn, ý đồ che khuất thăm dò ánh mắt, ngay sau đó nàng lập tức trừng lớn mắt, đào hoa rào hảo trong mắt thủy quang di động, đây là Phượng Hoàng. Thanh Bình dừng một chút, gà rừng là Phượng Hoàng nguyên hình. Không phải, nàng chính là Phượng Hoàng, là bầu trời thần điểu. Cố Tây Nguyệt như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên không nói chuyện nữa, nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn, đầu thiếu chút nữa muốn chôn ở thư đôi. Một bàn tay đột nhiên đoạt qua kia tờ giấy, đem nó xoa thành đoàn ném đến thùng rác. Học ủy nói ngươi họa chính là gà rừng, đây là gà rừng, thế nào? Liền ngươi loại này rác rưởi, còn tưởng bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng không thành. Cố Tây Nguyệt thân mình run lên, vùi đầu đến càng thấp. Nói chuyện nữ hài giáo phục áo trên cởi, hệ ở trên eo thượng thân ăn mặc kiện bó sát người ngực lộ ra trên vai tảng lớn màu đen hoa hồng hình xăm. Nàng thấy Thanh Bình nhìn lại đây, trên mặt bài trừ ý cười, Thanh Bình, ngươi vừa tới chúng ta ban, không cần lý cái này rác rưởi. Tới ta đi cho ngươi giới thiệu một chút mặt khác ban người. Nàng một phách ngực đặc biệt xã hội mà nói, đi nói cho bọn họ ngươi chính là ta Dương Thải Vân Cháo. Thanh Bình đi đến rác rưởi xó trước, đem kia đoàn giấy nhặt lên, chậm rãi mở ra, sau đó tiểu tâm mà đem nếp uốn đè cho bằng chỉnh. Dương Thải Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, Thảo, ngươi làm gì a? Ta không gọi Thảo, Thanh Bình chỉ vào trên giấy, cái này là Phượng Hoàng. Cố Tây Nguyệt đột nhiên giơ lên đầu nhỏ, trong ánh mắt lóe sáng. Cháu là tỏ vẻ hào cảm ý tứ sao? Thanh Bình khóe miệng nhếch lên, nàng buồn buồn rầu nên như thế nào cùng này đàn tiểu hài tử giao lưu, đang nghe đến Dương Thải Vân nói chuyện sau, bỗng nhiên sinh điểm linh cảm. Thanh Bình chỉ ngây người tiểu đáng thương, người này, ta cháu. Dương Thải Vân, Thảo, người hắn sao đầu có bệnh đi? Ta không gọi Thảo, Thanh Bình sừng sốt hạ, từ giọng nói của nàng thượng suy đoán ra. Người đang mắng ta, phác Thảo hắn sao đọc sách đọc ngu đi? Thanh Bình thở dài, đừng nói thô tục không tốt lắm. Dương Thải Vân dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt chừng mắt trước mặt thiếu nữ, mặt vặn vẹo thành một bộ khoa trương biểu tình. Vốn dĩ cho rằng cái này tân truyền tới học bá có thể lung lạc một chút, làm nàng ngày thường cấp chính mình viết làm bài tập đánh đánh tiểu sao, không nghĩ tới người này cư nhiên hắn sao chính là cái ngốc thiếu. Nghĩ hắn sao, Thanh Bình không hề lý nàng, đem giấy vẽ giao cho ngốc ngốc nữ hài ôn nhu nói, ngươi họa Phượng Hoàng, rất đẹp. Nàng cúi đầu khi thấy giáo phục to rộng trong tay áo, lộ ra một đoạn che kín xanh tím dấu vết tế gầy thủ đoạn. Kia tay nhẹ nhàng run lên hạ, vì thế nàng tâm cũng hơi hơi chiều hạ. Đau không? Hảo sau một lúc lâu, nữ hài mới sợ hãi trả lời, không, không đau. Thanh Bình mày nhíu hạ, ngươi sợ ta. Bạch Ngọc ngón tay dò xét lại đây, mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá xanh tím vết bầm. Đầu ngón tay hơi hơi rung động, mang theo nàng chưa bao giờ cảm thụ quá ôn nhu. Cố Tây Nguyệt nghe được một tiếng thật dài thở dài, trộn lẫn một tia bất đắc dĩ, một tia đau lòng. Vì thế nàng như điện giật bay nhanh mà rút ra tay đi, vùi đầu đến càng thấp. Đi học linh lại vang lên, Thanh Bình chỉ có thể lưu lại câu. Cơm chiều xong ta mang ngươi đi phòng y tế. Tiếp theo xoay người trở lại trên chỗ ngồi. Nàng không biết chính mình này đó hành động ở đồng học trong lòng khiến cho bao lớn gợn sóng. Vốn dĩ nàng tân truyền tới, mỗi người đều tưởng kết giao cái này lớn lên đẹp học bá, nhưng hiện tại bọn họ thấy rõ Bình ánh mắt mang lên chút phỏng đoán. Nhưng là Thanh Bình cũng không quan tâm, nàng để ở trong lòng, trước nay chỉ có một người. Bữa tối linh vang lên, Thanh Bình trực tiếp hướng phòng học sau đi đến, làm những cái đó tưởng mời nàng cùng nhau ăn cơm người đã chết tâm. Cùng nhau, nàng nửa ỉ ở Cố Tây Nguyệt trước mặt kia một sấp thư thượng mỉm cười hỏi. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu. Thiếu nữ khóe miệng nhếch lên, đẹp mặt mày giãn ra, phía sau tảng lớn tà dương rơi, vì nàng toàn thân mạ một tầng ấm hoàng viền vàng. Nếu bầu trời có thần Phật nàng khẳng định là cái dạng này bộ dáng. Cố Tây Nguyệt nhịn không được tưởng, nhưng nàng thực mau phục hồi tinh thần lại cúi đầu, nhẹ giọng nói ta không đói bụng. Không ăn cơm chiều sao? Thanh Bình thấp giọng khuyên nhủ, người hiện tại là trường thân thể thời điểm, không ăn cơm chiều không được hội trưởng không cao. Tuy rằng bình thường phát dục cũng sẽ không trường rất cao. Người này thanh âm càng thêm ôn nhu tựa như ấm áp dễ chịu dương quang giống nhau, làm người không cẩn thận liền sẽ rơi vào đi. Cố Tây Nguyệt nắm chặt tay, móng tay dùng sức bóp lòng bàn tay, mới bảo trì thanh tỉnh. Như vậy ôn nhu, đối nàng mà nói lại là độc dược, nàng không thể muốn, cũng muốn không dậy nổi. Ta nói ta không đói bụng. Nữ hài thanh âm thậm chí mang lên khóc nức nở. Thanh Bình trầm mặc tiếp theo nàng lui về phía sau một bước thành khẩn mà xin lỗi, thực xin lỗi. Nghe được thiếu nữ xoay người rời đi bước chân, Cố Tây Nguyệt lúc này mới dám quay đầu đi tiếp tục tham lam mà nhìn nàng. Người này bóng dáng đĩnh bạt thanh thuyền, đuôi ngựa theo đi đường nhẹ nhàng đong đưa, sinh sôi đem cũ kỹ giáo phục xuyên ra một tia mờ mịt xuất trần khí chất. Như vậy tốt đẹp người. Cố Tây Nguyệt theo bản năng mà cầm lấy bút chì hướng thư thượng vẽ vài cái. Một con sinh động như thật phượng hoàng sôi nổi trên giấy, phượng vũ cửu tiêu, dương cánh phi dương. Như vậy tốt đẹp chú định sẽ không thuộc về nàng. Nàng đem kia trương bị xoa nhăn giấy mở ra, dùng thước đo một chút tiểu tâm đem mỗi cái nhăn nếp gấp đều đè cho bằng chỉnh. Chỉ là nhíu dù sao cũng là nhíu, mặc kệ nàng lại như thế nào nỗ lực cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu. Này thượng phượng hoàng cũng bởi vậy héo đầu héo não, nhìn qua hảo không tinh thần. Thực xin lỗi. Nàng nhỏ giọng nói, giấy vẽ lại bị một phen đoạt quá, Dương Thải Vân làm trò nàng mặt chậm rãi đem giấy xé thành mảnh nhỏ. Kia chỉ phượng hoàng, mỗi một mảnh linh vũ đều đứt gãy, ở không trung ngã xuống. Phác thảo nàng sao tiện nhân, trang cái gì thánh mẫu bạch liên hoa. Dương Thải Vân đem toái giấy ném đến nữ hài trên người, hung tợn mà nói, liền nữ nhân đều câu dẫn, thật siêu ghê tởm. Mẹ ngươi là nữ chi nữ, ngươi hắn sao chính là cái tiểu nữ chi nữ. Môi bị cắn đến trở nên trắng, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Nàng rũ đầu, hỗn độn sợi tóc che lại biểu tình toàn thân ở hơi hơi run rẩy. Dương Thải Vân duỗi tay thật mạnh xô đẩy qua đi, nữ hài đầu đụng vào trên tường, phát ra thanh vang lớn, thế nào tiểu biểu tử, lại ở trang cái gì đáng thương. Ta cảnh cáo ngươi, về sau còn dám bán đáng thương, đừng trách ta đem kia mấy chương ảnh chụp thả ra đi. Cố Tây Nguyệt hô hấp cứng lại, thần sắc có chút chết lặng. Nàng trầm mặc không nói, cầm lấy chỉ còn một chân cầm pa, một chút ở trên bàn chát. Vốn là che kín rậm rạp khổng ngân trên mặt bàn, lại thêm rất nhiều vết thương. Liền tính là Dương Thải Vân cũng bị nàng này tố chất thần kinh hành động làm cho có chút trong lòng phát túng, mắng câu, bệnh tâm thần, liền rời đi. Thanh Bình sơ về phòng học liền nhìn đến một cái lộn xộn cái ót đối diện chính mình, nữ hài nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đi mau vài bước đem hộp đồ ăn phóng tới bàn học thượng, xoa xoa nữ hài đầu, đang xem cái gì. Nhưng Tây Nguyệt lại giống chấn kinh tiểu thú giống nhau, đột nhiên bắn lên kinh hoàng mà nhìn nàng, thét chói tai, đừng đụng ta. Thanh Bình tay cương ở giữa không trung, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi buông tay ôn nhu nói "2.2. ta cho ngươi mang theo cơm, ăn xong chúng ta cùng đi phòng y tế, hảo sao. Nữ hài sắc mặt trắng bệch trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, trong mắt lệ quang di động, ánh mắt mông lung lại lỗ trống. Nàng như vậy gầy, trên mặt mang theo không thích hợp khô vàng, ngây ngô ngũ quan còn không có nảy nở, xinh đẹp mắt đào hoa cũng bởi vì ngày đêm thấp thỏm lo âu mà mất đi sắc thái. Nhìn qua giống chỉ vịt con xấu xí. Nguyệt ngươi, Thanh Bình vừa mới mở miệng đã bị đánh gãy. Không cần lại qua đây, được không? Cầu xin ngươi, Cố Tây Nguyệt trong thanh âm mang lên một tia cầu xin. Nàng cho rằng người nọ sẽ nhân chính mình như vậy không biết điều mà sinh khí, sẽ quay đầu rời đi, sẽ từ đây mắt lạnh tương đối hoặc là cùng Dương Thải Vân bọn họ cùng nhau khi dễ chính mình. Nhưng là cũng không có. Hảo hảo Thanh Bình bất đắc dĩ lại sùng nịch mà ứng hòa ta bất quá tới, người ăn cơm trước được không? Hộp giữ ấm bạch sứ làm đế, tròn tròn đắp lên, ấn một cái hồng nhạt tiểu chư bội kỳ. Màu sắc tươi đẹp ớt xanh xào thịt cái ở cơm tẻ thượng trứng tráng bao vàng và giòn kim hoàng, mê người hương khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cố Tây Nguyệt khóe mắt rủ xuống, đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Rõ ràng đã thói quen không ăn cơm chiều, nhưng đương như vậy một chén nóng hôi hồi cơm bãi ở chính mình trước mặt khi, lại khống chế không được đi khát cầu. Thanh Bình thấy nữ hài trong mắt ánh sáng, phóng nhu thanh âm, ngươi từ từ ăn cơm ta không ở một bên quấy rầy. Ân, Nguyệt ta không biết ngươi trải qua quá cái gì, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi, ngươi tin ta một lần, hảo sao? Cố Tây Nguyệt ngây người sau một lúc lâu, ở Thanh Bình cho rằng nàng sẽ cự tuyệt khi, nàng chậm rãi cầm lấy chiếc đũa. Xấu xí phi Nga sinh ở trong đêm tối mặt chưa từng có gặp qua quang. Đang xem đến một đoàn nhỏ bé hỏa sau, nàng sợ hãi bị bỏng rát nhưng vẫn là nhịn không được chậm rãi bay qua đi. Nàng tham luyến về điểm này ấm áp. Chương 77 ta học ủy. Cái này mới tới đồng học vì cái gì phải đối chính mình như vậy hảo đâu. Cố Tây Nguyệt cầm bút chọc chọc bàn học biểu tình có chút hoảng hốt. Đúng rồi, Thanh Bình không biết chính mình là cái thế nào người, nàng là một vòng lấp lánh tỏa sáng thái dương, tưởng đem toàn thế giới chiếu sáng lên, nhưng là trên thế giới có chút góc là ánh mặt trời cũng sẽ không đến. Có một số người là không đáng bị cứu vớt. Tiết tự học buổi tối ánh đèn bạch lượng chói mắt, mấy chi tiểu trùng vây quanh quang đảo quanh. Trong phòng học có người ở vùi đầu học tập, có người ở khe khẽ nói nhỏ, giấy đoàn không trung bay loạn, Dương Thải Vân chung quanh tiếng cười một mảnh. Các nàng liên tiếp nhìn về phía phòng học góc, trong ánh mắt mang theo chút không tốt. Này đàn tự xưng là xã hội người hài từ ngày thường đem Cố Tây Nguyệt coi như bùn lầy con dẹp, đem nàng gắt gao đạp lên dưới lòng bàn chân, lớn nhất lạc thú chính là lôi kéo mọi người cùng nhau cười nhạo nàng, bắt nạt nàng, cô lập nàng. Liền tính tới rồi hiện tại bọn họ đã đối này con dẹp mất đi hứng thú, cũng không thể gặp có người đem nàng lôi ra vũng bùn, hảo hảo đối đãi. Bọn họ đã quên cô lập nàng nguyên nhân là cái gì? Hoạn có tinh thần bệnh tật mẫu thân, nghèo khó thất vọng gia đình, vẫn là nàng sơ khai giảng mùa người đỏ mắt thành tích khủng mỹ mạo. Nhưng là này không quan trọng, con dẹp chỉ có thể là con dẹp. Nên lạn ở bùn đen, bị người đạp lên dưới lòng bàn chân. Là không xứng cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Cố Tây Nguyệt nhận thấy được này đỏ ánh mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cuốn quýt sửa sang lại hào tác nghiệp, chờ tiếng chuông một vang, liền cõng cặp sách bước nhanh đi ra ngoài. Tới rồi phòng học cửa, nàng bước chân nhanh hơn, hoảng không chọn lộ mà chạy bộ rời đi. Dương Thải Vân bọn họ đào không vội, liếc nhau, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Bang, sách vở bị đột nhiên khép lại. Thanh Bình đứng lên, đem thư để vào cặp sách chung, nhìn mắt cười mắng đi ra ngoài mấy người kia yên lặng ở phía sau theo đi lên. Lấy Dương Thải Vân cầm đầu mấy cái học sinh cưỡi xe đạp, một bên huýt sáo, một bên đuổi ở bôn đào nữ hài phía sau. Nữ hài dùng hết toàn lực chạy vội, nhưng không cẩn thận vướng ở tảng đá thượng, hung hăng té ngã trên đất. Hàm răng đập vỡ một viên, trong miệng lập tức chảy ra huyết tới. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, mới vừa ngồi dậy, đã bị người gạt ngã. Tiểu rác rưởi, ngươi vừa mới chạy cái gì à? Mấy cái học sinh đổ lại đây. Đèn đường nghiêng, Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, những người này trên mặt cười dữ tợn, giống như ác quỷ. Vì cái gì có người có thể như vậy hư đâu? Nàng theo bản năng mà cuộn tròn khởi thân thể, rõ ràng sinh ở nhân gian, lại giống như ở trong địa ngục trằn trọc dãy rủa. Rác rưởi như thế nào không nói. Giữa trán đau thấm ra mồ hôi lạnh, nàng lại cố sức bứt lên khóe môi, ánh mắt lập lòe, lộ ra một cái hèn mọn lấy lòng cười. Phi tiện loại, Dương Thải Vân mắng, lại muốn một chân đá qua đi. Cố Tây Nguyệt theo bản năng nhắm mắt, nhưng dự tính chung đau đớn cũng không có đã đến. Nàng nghe được một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết, nhưng không phải chính mình trong miệng phát ra. Một lát sau, nàng nhịn không được trộm đem mắt mở một cái nho nhỏ khe hở. Thiếu nữ trường thân hạc lập, biểu tình thanh lãnh, thẳng tắp đứng ở dưới đèn. Kia mấy cái kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi học sinh, hiện tại đều ngã xuống trên mặt đất, ôm bụng rên rỉ quay cuồng. Thảo Tạ Thanh Bình, ngươi làm gì? Dương Thải Vân quát. Thanh Bình mặt vô biểu tình, đi nhanh vượt qua bọn họ, đi đến phát ngốc nữ hài trước mặt, chiều nàng vươn tay. Cố Tây Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Vì cái gì? Nàng thanh âm thực nhẹ. Các nàng mặt ly thật sự gần, Thanh Bình có thể thấy rõ ràng nàng trong mắt dãy dụa cùng bi thương, còn có một tia khó có thể ức chế khát vọng. Này chỉ tiểu phi Nga thật vất vả ở trong đêm tối thấy được một bó ấm quang. Nàng cầm lòng không đậu mà tưởng tới gần, nhưng đương quang minh gần trong gang tấc khi, lại nhịn không được chần chừ rối rắm. Nếu này thúc quang lại biến mất đâu, làm nàng cái này thói quen đêm lạnh người đột nhiên ỉ lại thượng ấm áp sau, quang minh lại đột nhiên không thấy đâu. Thanh Bình chiều nàng mỉm cười, thanh âm chân thành tha thiết mà ôn nhu, bởi vì ngươi đáng giá, không có người so ngươi càng đáng giá. Cố Tây Nguyệt mở to mắt, trong mắt cuối cùng một mặt dãy dụa biến mất, một giọt nước mắt treo ở thật dài lông mi thượng, muốn rơi lại chưa rơi, theo hô hấp mà rung động. Nàng đem tay tặng qua đi, thật giống như đem cả đời này toàn bộ hy vọng cứu rỗi, trong lòng tốt đẹp đều đưa cho trước mặt thiếu nữ. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố. Thanh Bình bắt tay gắt gao dắt lấy, nửa ôm lấy nàng thân mình, đem nàng đỡ đến chính mình xe đạp trên ghế sau. Ngồi xong ôm lấy ta, ta đưa ngươi về nhà. Thảo Tạ Thanh Bình, ngươi biết ta ba mẹ là ai sao? Ngươi dám đánh ta, ngươi điên rồi. Phía sau chửi rủa thanh càng ngày càng xa, gió đêm thổi qua Thanh Bình bên tai sợi tóc bị vén lên, một chút phất nữ hài mặt. Thật giống như một mảnh trắng tinh lông chim, nhẹ nhàng ở nàng trong lòng gãi. Cố Tây Nguyệt nhịn không được đánh cái, hắt xì. Thanh Bình dừng lại xe, cởi chính mình áo khoác đưa cho nàng, ban đêm lạnh, mặc vào cái này. Cố Tây Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói, không lạnh. Người ăn mặc quá ít, Thanh Bình nửa xoay người, bắt lấy tay nàng cổ tay, đang muốn vì nàng phủ thêm khi, lại không cấm thở dài. Người quá gầy, Thanh Bình gầy, nhưng là vóc dáng cao gầy, ngày thường xuyên cái gì quần áo đều làm người cảm thấy yểu điệu. Mà cái này nữ hài, lại tiểu lại gầy, liền tính là ăn mặc nhỏ nhất mã giáo phục cũng giống một cái đại đại túi tiền chồng lên trên người nàng. Cố Tây Nguyệt ngồi ở trên ghế sau, áo khoác tay áo rũ đến nàng đầu gối bên, che đậy hơn phân nửa cái thân mình. Nàng hợp lại khẩn quần áo, nghe thấy được cổ nhàn nhạt thanh hương, trên mặt không tự giác hiện lên một mặt đỏ ửng. Quanh thân ấm rào rạt tựa như khoác ánh mặt trời. Tiểu Phi Nga nhịn không được không tiếng động mà nở nụ cười. Ta tới rồi. Nàng thanh âm khó được mang theo người thiếu niên vui sướng nhẹ nhàng. Thanh Bình quét mắt chung quanh là xóm nghèo, hoàn cảnh không thế nào hảo, thường thường có uống đến say không còn biết gì nam nhân đi qua, liếc xéo các nàng phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Phía sau nữ hải đã xuống xe, đem áo khoác đưa tới, cảm ơn ngươi. Đây là ta nên làm. Thanh Bình tiếp nhận áo khoác, lặng lặng mà nhìn nàng. Cố Tây Nguyệt cùng người này đối diện vài phút, thấy nàng còn không có rời đi ý tứ, nhỏ giọng nói, nơi này không tốt lắm, người đi trước đi. Nói còn hướng nàng phất phất tay. Thanh Bình nhấp môi, trầm mặc vài giây, hảo. Người nọ bóng dáng dần dần biến mất trong bóng đêm, Cố Tây Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bước trầm trọng nện bước từng bước một hướng một gian cũ nát vô cùng gạch mộc phòng đi đến. Vừa mới ngồi ở Thanh Bình trên xe khi, nàng nhịn không được tưởng, nếu là như vậy vẫn luôn đi xuống thì tốt rồi. Thời gian yên lặng tại đây một khắc, không cần suy xét mặt khác, chỉ cần an tĩnh mà ngồi ở thiếu nữ phía sau, chờ nàng đem chính mình tái hướng tràn ngập quang minh phía trước. Nhưng là nàng biết đây là không có khả năng. Liền tính là có người có thể cùng Thanh Bình cùng nhau đi xuống đi, người nọ cũng chung không phải là nàng. Như vậy tốt đẹp nàng có được trong nháy mắt đã là tam sinh hữu hạnh, làm sao dám lại xa cầu vĩnh cửu. Cố Tây Nguyệt thở dài, đẩy ra cũ nát môn, tối tăm ánh đèn chiếu đầy đất hỗn độn chen vào nàng mi mắt. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, một trận màu đỏ gió xoáy ập vào trước mặt, trên mặt ngay sau đó là kịch liệt đau đớn, nữ nhân bén nhọn tiếng kêu giống sấm sét ở bên tai tạc khởi. Nàng thuần thục mà ôm lấy đầu, nửa cuộn tròn bảo vệ thân thể quan trọng bộ vị. Một giọt lạnh lẽo nước mắt từ khóe mắt xẹt qua chậm rãi thấm vào màu đen mặt đất. Không phải mỗi một cái da, đều giống ấm áp càng. Chương 78 ta học ủy. Nữ nhân ẩu đà cùng thét chói tai càng ngày càng điên cuồng, ở mắt sắc mà liếc đến nàng giơ chén sư hướng chính mình trên người quăng ngã khi Cố Tây Nguyệt rốt cuộc khó có thể chịu đựng, du ngư từ nữ nhân dưới nách lướt qua, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Bên ngoài đen xì một mảnh, thiên địa đều bị hắc ám bao phủ. Chỉ có mấy cây ấm hoàng đèn lay động lóe sáng tựa như trên bầu trời ngôi sao. Người đi à, người đi rồi liền không cần đã trở lại. Cố Tây Nguyệt ôm vai tìm được một cái âm u góc chậm rãi ngồi xuống. Nàng không trách mụ mụ, nàng biết mụ mụ chỉ là đem chính mình trở thành cái kia rời đi nam nhân. Đỉnh đầu ngôi sao nháy mắt, nữ hài ngưỡng đầu tham lam mà nhìn thiết hạ tinh quang. Mẹ ngươi là người điên, ta chịu không nổi. Nguyệt Nguyệt chớ có trách ta. Nam nhân đem kẹo bông gòn phóng tới trên tay nàng, xoa xoa nàng tóc theo sau xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Đó là cái mùa hè, thời tiết thực nhiệt, kẹo bông gòn chậm rãi hòa tan, hồng nhạt dính chù dính vào trên tay, như thế nào đều mặt không sạch sẽ. Cái gì đều là nhão dính dính. Nữ hài lẳng lặng nhìn trong tay đường biến thành một bãi chất lỏng, vẫn luôn luyến tiếc ăn, đến cuối cùng mới vươn đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếm một chút. Không ngọt là khổ. Trong bụng truyền đến co rút đau đớn, nàng chừng lớn mắt cảm giác được có cái gì ấm áp theo đùi chảy xuống. Nàng không biết đó là cái gì, chỉ là cảm thấy sợ hãi, hai vai không được run rẩy, trong lòng thấp thỏm lo âu đôi đến càng ngày càng cao tựa như mãnh liệt hải dương, sắp đem nàng nho nhỏ thân mình bao phủ. Nữ hài xúc ở hắc ám một góc run bần bật giống dọa hư tiểu miêu giống nhau, phát ra thấp thấp tiếng khóc. Trong bóng tối chậm rãi đi tới một người, ăn mặc lam bạch giáo phục cao cái tóc nhợt nhạt chát ở sau người, biểu tình thanh lãnh lại thương xót. Cố Tây Nguyệt hô hấp dồn dập lên, cầm lòng không đậu nắm chặt lòng bàn tay. Trong trí nhớ người chính xoay người rời đi, chỉ còn xa xa một cái bóng dáng. Trước mắt người lại nghênh diện chiều nàng đi tới, thân hình càng ngày càng rõ ràng. Đừng khóc, ta mang ngươi về nhà. Thiếu nữ ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng lau đi nàng khóe mắt hoa hà trong suốt. Ngươi, ta không quá yên tâm, cho nên lộn trở lại đến xem. Thanh Bình nhìn mắt vẫn truyền ra gào giống tiếng thét chói tai cửa gỗ, ngươi đi trước nhà ta ở một đêm, hảo sao? Cố Tây Nguyệt dưng dưng gật gật đầu, ôm bụng đứng lên, màu lam nhạt quần mặt sau vựng ra một mảnh thâm sắc dấu vết cũng đang không ngừng mở rộng. Thanh Bình ánh mắt hơi khẩn, bỏ đi trên người quần áo, hệ ở nàng bên hông. Vươn tay khi nàng có thể cảm giác được nữ hài ở nhẹ nhàng mà run rẩy, vì thế thuận thế vòng lấy nàng ôn nhu hống nói, đừng sợ, này không có gì, thực mau trở về ra. Ta không sợ. Cố Tây Nguyệt cầm bên hông giáo phục thấp giọng nói, ta không sợ. Nàng nhìn thấy người này thời điểm, đột nhiên cái gì đều không sợ. Nàng biết Thanh Bình sẽ không thương tổn nàng, người này sẽ đối chính mình hảo. Cố Tây Nguyệt ngồi ở hậu tòa, vòng lấy Thanh Bình eo, đem cái trán để ở nàng trên lưng. Rõ ràng là ở đêm lạnh, nàng lại giống như ôm lấy thái dương, quanh thân không khí đều biến thành ấm rào rạt, liền trong bụng đau đớn cũng biến mất vô tung. Nàng đôi mắt lại chảy ra nước mắt, lại lần đầu tiên là bởi vì cảm thấy hạnh phúc. Thanh Bình đạp xe đến một cái bình thường tiểu khu, nàng đem xe ngừng ở thang lầu gian, lôi kéo Cố Tây Nguyệt tay đi lên lầu. Thang lầu hẹp dài âm u, không có đèn. Đèn ngày hôm qua hỏng rồi, cẩn thận một chút, bên cạnh đôi một ít đồ vật. Thanh Bình nắm Cố Tây Nguyệt tiểu tâm tránh đi trên hàng hiên kia mấy đoàn đen như mực than tổ ong, đi đến một phiến cửa sắt trước, móc ra chìa khóa mở cửa ra. Nhà ở thực mộc mạc, ấm hoàng ánh đèn đem đơn giản bày biện chiếu đến ấm áp. Thanh Bình khom lưng buông miên dép lê, thấy nữ hài vẫn ngơ ngác đứng ở cửa, cười nói, như thế nào không tiến vào. Cố Tây Nguyệt nắm chặt tay áo giác ngập ngừng nói, các nàng sẽ tìm ngươi phiền toái. Nàng vốn dĩ cho rằng Thanh Bình dám cùng Dương Thải Vân chống lại là bởi vì cùng người nọ giống nhau xuất thân giàu có gia đình, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Thiếu nữ cùng hàng ngàn hàng vạn người thường giống nhau, gia cảnh bình phàm tựa như hèn mọn con kiến, không hề có phản kháng sức lực. Cái này giống Thái Dương giống nhau người, muốn bởi vì chính mình chịu khổ. Không quan trọng. Thanh Bình ánh mắt như cụ ấm áp, thanh âm tựa xuân phong ấm áp, ta không có làm chuyện gì, nàng không thể lấy ta thế nào. Nguyệt, trên đời này có âm u hắc ám. Nàng đứng ở Cố Tây Nguyệt trước mặt, giơ tay sờ sờ nàng đầu, nhưng là cũng sẽ có công bằng cùng chính nghĩa, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cố Tây Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, vốn định cười nhạo người này thiên chân, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nói không ra khẩu. Có thể đối thế giới bảo trì thiên chân, nên có bao nhiêu đáng quý. Nàng không tin cái gì công bằng chính nghĩa, nhưng nghe người như vậy lời thề son sắt bảo đảm, vẫn là cảm thấy vui vẻ. Ta tin, nàng nhẹ giọng trả lời. Thanh Bình nghe sau, môi không cấm lặng lẽ gợi lên, lấy ra khăn lông chậu rửa mặt cùng cố ý chuẩn bị màu trắng miên khăn, lấy cái này lót hảo, đợi lát nữa ta giúp ngươi mặt dược. Phòng là một phòng một sảnh, liếc mắt một cái là có thể vọng được đến đế. Cố Tây Nguyệt thăm dò nhìn, nhịn không được hỏi, thúc thúc A Di không ở nhà sao? Cha mẹ ta rất sớm liền ly dị. Thanh Bình thấy nữ hài sắc mặt biến, tựa hồ muốn xin lỗi, vội nói, ta tôn trọng bọn họ lựa chọn, ta mụ mụ là bảo mẫu, muốn chiếu cố lão nhân cho nên thường xuyên không ở nhà. Đúng rồi, giơ quần áo đặt ở máy giặt liền hảo, ngươi để ý xuyên ta quần áo sao? Ta đợi lát nữa cho ngươi đưa vào tới. Người này thật là trước một câu còn đang hỏi, mặt sau liền lập tức đem quần áo đưa vào tới. Tựa như chắc chắn nàng nhất định sẽ đáp ứng giống nhau. Cố Tây Nguyệt nhéo góc áo ngượng ngùng xoắn xít đứng nửa ngày, đỏ mặt gật gật đầu, thanh âm yếu ớt mũi nột cảm ơn. Nàng tuy rằng lần đầu tiên tới nghỉ lễ, nhưng rốt cuộc thượng quá không ít sinh lý tri thức khóa, ngay từ đầu hoảng sợ sau, chậm rãi chấn định xuống dưới, đổi hào quần áo tiểu chạy bộ ra buồng vệ sinh. Thanh Bình đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm trước mặt một chén đường đỏ nấu trứng gà, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Người tới rồi, nàng thấy nữ hài đi dạo bước chậm rãi đi tới, cười cười, vừa mới làm ta nếm một ngụm hương vị tương đối. Nàng mày theo bản năng mà nhăn lại tới, tựa hồ nhớ lại vừa rồi hương vị, lại nhấp khẩu bạch thủy, mới nói, tính ta còn là đi đổ đi. Không, Cố Tây Nguyệt giành trước cầm lấy chén, cúi đầu uống một hớp lớn. Hầu người chết vị ngọt cùng cay miệng hương vị hỗn hợp kích thích nàng trong miệng mỗi một cái nhũ đầu, tựa như thình lình xảy ra mưa rền gió dữ, nhanh chóng tẩy xuyến sạch sẽ nàng đối cái kia ngày mùa hè kẹo bông gòn bi thương hồi ức. Trong miệng là ngọt, trong bụng là ấm hồ hồ. Nàng phủng chén, cầm lòng không đậu nở nụ cười, cong cong trong mắt thỏa mãn cảm cơ hồ muốn giật ra tới. Thanh Bình nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy trên bàn thuốc mỡ, ngươi cương nhiên thích, cũng là chúng ta khẩu vị vẫn luôn tương phản, uống xong ta giúp ngươi mặt dược. Không, không cần phiền toái ngươi, ta chính mình tới thì tốt rồi. Nữ hải buông không chén, có chút khẩn trương mà lui một bước. Ngươi vẫn là không có đem ta đương bằng hữu sao? Nga mi nhíu lại, nhạt nhẽo trong mắt tựa hồ di động nhàn nhạt ủy khuất, thật dài thở dài, nghe được nhân tâm bất giác liền mềm. Cố Tây Nguyệt cuống quýt giải thích, ta không phải ý thứ này, ta chỉ là sợ phiền toái ngươi. là có điểm phiền toái, thấy nữ hài cúi đầu, trong mắt bị thương chi sắc chợt lóe mà qua, Thanh Bình hơi hơi gợi lên môi, nhưng là nếu ngươi nguyện ý chính mình cởi quần áo nói cũng rất đơn giản. Cố Tây Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình có chút dại ra ai. Thanh Bình nửa hống nửa lừa cuối cùng làm nữ hài mắc cỡ đỏ mặt cởi ra áo ngủ. Tái nhợt trên lưng tảng lớn xanh tím, còn bướm cốt xông ra tựa như lập tức muốn đâm thủng làn da. Thanh Bình đem nàng đen nhánh sợi tóc hợp lại đến trước người, than nhẹ, xin lỗi, ta tới quá trễ. Nàng nhớ tới kia chỉ bị mưu sát chim cổ đỏ. Cố Tây Nguyệt cho rằng nàng nói chính là Dương Thải Vân việc, vội nói, không muộn, học ủy ta thực cảm ơn ngươi, trước kia chưa từng có người giúp quá ta. Nhưng ngươi rõ ràng cái gì đều không có làm. Thanh Bình cảm thấy trước mắt có chút hoa, nàng dùng sức chớp chớp mắt xẻo một khối thuốc mỡ, tiểu tâm đem màu trắng ngà dược sát ở nữ hài vết thương thượng. Nơi nào yêu cầu cái gì lý do đâu. Cố Tây Nguyệt rũ đầu có chút tự diễu mà gợi lên khóe miệng, chỉ cần đại đa số người ta nói ngươi có tội, ngươi chính là cái tội nhân. Nàng tạm dừng một hồi, lại nói thậm chí không cần như vậy phiền toái, chỉ cần một người lên án ta có tội, những người khác đều bảo trì trầm mặc là đến nơi. Bọn họ không thích ngươi, liền sẽ vì ngươi tìm ra vô số tội danh. Có đôi khi liền sống trên đời cũng là một loại tội lỗi, không phải sao? Thanh Bình có chút minh bạch những cái đó câu thơ ý tứ. Chim sẻ thi bảo cho nên bị đâm thủng ngực, rồi bỏ vây xem, cuối cùng bị chọc mắt mù tình. Thi bảo giả cố nhiên đáng giận, nhưng chết lặng bàng quan người lại làm sao vô tội. Ở kẻ báo thù trong mắt, không có ai là không nên chết. Kia nàng vì cái gì muốn buông tha chính mình đâu. Thanh Bình ngồi xổm thân mình, vì nàng đem trên áo nút thắt từng bước hệ hào, đến vạt áo khi nàng nhịn không được mở ra hai tay, đem này phó gầy yếu thân hình ôm vào trong ngực, qua thật lâu, nàng mới buông ra tay, ngủ đi. Cố Tây Nguyệt nằm ở trong bóng tối. Nàng mở to mắt, nước mắt một giọt rơi xuống, nhiễm ướt áo gối. Dưới thân tùng tùng mềm mại, cái chăn lại nhẹ lại ấm áp, còn có bên cạnh người ấm áp nhiệt độ cơ thể thông qua đệm chăn chậm rãi truyền lại đến trên người nàng. Nàng sống 15 năm, chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, cho nên quật cường mà không chịu nhắm mắt, chỉ sợ hãi một không cẩn thận ngủ rồi, này khó được hảo thời gian liền sẽ lập tức trôi đi. Lại chậm một chút đi, làm thời gian quá đến lại chậm một chút đi, nàng trong lòng yên lặng khẩn cầu ông trời. Lúc này nàng tựa hồ lại biến thành cái kia cầm kẹo bông gòn tiểu nữ hài, trơ mắt nhìn nó hòa tan rớt, lại một ngụm cũng luyến tiếc ăn. Nàng luyến tiếc, nhưng mí mắt càng ngày càng trầm, buồn ngủ từng đợt vọt tới, đang lúc nàng còn muốn cắn nha cùng Chu Công làm đấu tranh khi thiếu nữ đột nhiên trở mình tử, lửa nóng tay đáp ở nàng trên eo, đem nàng ôm vào trong ngực, một cái tay khác thuần thục mà vuốt nàng đầu. Ngủ đi, ngoan. Thanh âm hàm hàm hồ hồ, hình như là trong mộng nói mớ, lại hình như là dựng xào thấy bóng bài hát du ngủ. Cố Tây Nguyệt thở dài, nháy mắt bỏ binh giải giáp, từ bỏ dãy dụa, nhận mệnh mà tiến vào mộng đẹp. Nàng là một giấc mộng. Trong mộng chính mình đang đứng ở công viên trò chơi trung ương, trong tay chính cầm kia căn đám mây giống nhau kẹo bông gòn, lẳng lặng nhìn nó một chút mà hòa tan. Đột nhiên lao tới một cái ăn mặc lam bạch giáo phục biểu tình vô cùng nghiêm túc thiếu nữ, đứng ở nàng trước mặt nói, hư rớt liền ném đi. Thiếu nữ đoạt lấy nàng trong tay kẹo bông gòn, đem nó ném tới trên mặt đất, sau đó cong lưng, chậm rãi đem trên tay nàng dính đường liếm rớt. Này đôi tay thật là đẹp. Thiếu nữ cởi ra cao ngạo dáng vẻ, nhướng mày nhìn về phía nàng, mắt đuôi phiếm hồng, biểu tình mị hoặc. Cố Tây Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, ngực trái kịch liệt nhảy lên, giữa trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Tỉnh, ta vừa định kêu ngươi cơm sáng làm tốt cùng nhau ăn đi. Thiếu nữ tươi cười như cụ ấm áp vô cấu, nhưng Cố Tây Nguyệt lại không tự giác cúi đầu, nhất thời không dám nhìn tới nàng. Hai người đồng loạt ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng. Nguyệt, Thanh Bình đột nhiên mở miệng. Cố Tây Nguyệt thân mình tức khắc cứng đờ, rời mắt không đi xem nàng, như thế nào. Ngươi quần áo ta tẩy hảo, còn không có làm, ngươi hôm nay xuyên ta giáo phục đi. Cố Tây Nguyệt gật đầu, hảo, hảo. Thanh Bình nhấp môi, trầm mặc một hồi mới tiểu tâm hỏi, ngươi ngày hôm qua không ngủ hảo sao? Không, không có. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà rũ xuống mắt. Không biết vì cái gì trước mắt luôn là sẽ hiện lên cái kia kỳ quái mộng, rõ ràng chỉ là bị liếm xuống tay mà thôi, vì cái gì chính mình sẽ nhịn không được hoảng hốt mặt đỏ. Thanh Bình không biết phát sinh cái gì, chỉ là cảm thấy trước mặt thiếu nữ có chút không quá thích hợp, thật sự không có việc gì. Nữ hài mặt trướng đến đỏ bừng, rõ ràng một bộ chột dạ bộ dáng, hoảng không chọn ngôn mà tưởng rào biện không có việc gì. Ta không có mơ thấy ngươi. Thanh Bình ngẩn người, theo sau đôi mắt chậm rãi cong lên, ta cũng mơ thấy ngươi đâu, ngươi đoán ta mơ thấy cái gì. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu tò mò mà nhìn nàng. Thanh Bình duỗi tay khoa tay múa chân, ta mơ thấy ngươi biến thành một con bạc mao kim đồng con khỉ, bị ta ôm vào trong ngực một chút loát mao. Ngươi, Cố Tây Nguyệt lại thẹn lại phẫn mà gục đầu xuống, dùng chiếc đũa cầm chén chung trứng tráng bao chọc rất nhiều cái động. Thanh Bình khụ hai tiếng, đừng đùa, mau ăn, bằng không chúng ta đi học sẽ đến trễ. Đi trường học trên đường tài rất nhiều ngọc lan hoa, cái này mùa đúng là hoa khai, đại đại trắng tinh đóa hoa tránh ở lá xanh sau, tì bà che nửa mặt hoa thập phần đáng yêu. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn tảng lớn ngọc lan đến gần lại đi xa, trong mắt ý cười doanh doanh. Nếu không phải cùng người này ở bên nhau, nàng vĩnh viễn sẽ không chú ý tới sinh mệnh còn có nhiều như vậy những thứ tốt đẹp. Các nàng tiến phòng học liền khiến cho không ít người ghé mắt chỉ điểm. Tạ Thanh Bình, Cố Tây Nguyệt các ngươi hai cái tới ta văn phòng. Mang theo Tứ Phương mắt kính chủ nhiệm lớp sắc mặt nghiêm túc, hung hăng chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái sau, khoanh tay đi ra ngoài. Tới rồi văn phòng, Thanh Bình phát hiện Dương Thải Vân ngồi ở ghế trên, chính chiều nàng cười. Nghe nói ngươi vườn trường bá lăng, còn đánh đồng học. Chủ nhiệm lớp mặt trầm như nước, hoãn thanh hỏi. Thanh Bình nhíu mày, đang muốn nói cái gì khi lại bị hắn đánh gãy. Các ngươi hai đều nhớ thượng xử phạt, viết 5.000 tự kiểm điểm thư, ngày mai giao cho ta nơi này tới. Này cũng quá nhẹ đi. Dương Thải Vân thanh âm lười biếng, đặng lão sư ta tưởng cho ta thúc gọi điện thoại. Đặng lão sư sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ vào Cố Tây Nguyệt hung hăng nói, ngươi khai trừ. Còn có ngươi, hắn ánh mắt rời về phía Thanh Bình tựa hồ có chút dãy dụa, viết hảo kiểm điểm thư sau làm trò toàn giáo đồng học nhận sai. Thanh Bình sắc mặt như xương hàn, híp lại mắt, đặng lão sư ta cũng tưởng cho ta thúc gọi điện thoại. Chương 79 ta học ủy. Đặng lão sư sừng sốt vài phút ở lật xem Thanh Bình hồ sơ xác định gia đình nàng bình thường sau, mới lạnh mặt nói, còn ngại mất mặt không đủ đại sao. Cho ngươi thúc thúc gọi điện thoại làm cái gì? Dương Thải Vân lỗ mũi hướng lên trời, thiết chính là Cố Lộng Huyền hư. Thanh Bình không để ý đến, lão sư, ngài có thể đem điện thoại cho ta mượn sao? Không được nói, ta yêu cầu đi tranh buồng điện thoại. Rốt cuộc nàng là cái thành tích nổi bật học sinh, Đặng Hiểu nghe xong sau tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng vẫn là đem điện thoại móc ra tới, nhanh lên. Thanh Bình đi đến góc đè thấp thanh âm nói mấy câu, theo sau lại đưa điện thoại di động còn trở về cảm ơn. Nàng chiều Cố Tây Nguyệt nhìn mắt khóe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ là ở nói cho nàng không có việc gì. Cố Tây Nguyệt gục đầu xuống, không rõ nàng như vậy tự tin nguyên nhân. Nhưng là chính mình cũng giống như bị nàng cảm nhiễm, tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Đặng Hiểu đi đến khiếp nhược nữ hài trước người, mày thật sâu nhăn lại, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Nàng chút nào không che giấu chính mình đối đứa nhỏ này căm ghét. Cố Tây Nguyệt, ta rất sớm liền cảm thấy ngươi phẩm chất không hảo, cũng là xóm nghèo có thể trường ra cái gì hạt giống tốt. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Thanh Bình đã không thể cho phép nàng như vậy cố tình vũ nhục. Lão sư, ta cảm thấy ngài không có tư cách phê bình Nguyệt. Đặng Hiểu quay đầu đi, ngươi nói cái gì? Thanh Bình so dẫm lên giày cao gót nàng còn muốn cao một ít, xem nàng khi mắt hơi hơi rũ, giống như có vài phần khinh thường ý tứ, ta cảm thấy, ngài không xứng làm một cái lão sư. Nàng dùng làm cung kính ngữ khí, nói nhất kiêu ngạo nói, thần thái lại như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nghịnh. Đặng Hiểu tức giận đến phổi đều phải tạc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thành tích hảo là có thể muốn làm gì thì làm. Giống ngươi loại này không giáo dưỡng học sinh, về sau phóng tới xã hội thượng cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, hiện tại lập tức cho ta nhận sai. Không có sai, nhận cái gì? Đặng Hiểu giơ lên tay, mắt thấy muốn một cái tát huy đi xuống, Cố Tây Nguyệt đồng tử căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền vọt lại đây tưởng che ở Thanh Bình trước người. Ngươi làm cái gì? Một cái tiền bụng bia, miệng mặt trên treo hai phiết rear mép trung niên nhân đột nhiên bước tiểu chạy bộ tiến vào. Đặng Hiểu ngốc tại nơi đó, hiệu trưởng. Giả hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc, ngươi đây là tưởng dùng cách xử phạt về thể xác học sinh sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi còn có hay không nửa điểm làm thầy kẻ khác bộ dáng. Không phải, hiệu trưởng ngươi nghe ta nói, vừa mới nàng không tôn trọng ta, ta chỉ là tưởng dọa dọa nàng. Đặng Hiểu cuống quýt giải thích, nhưng giả hiệu trưởng chỉ là vung tay lên, không cần nói nữa, về ngươi vừa mới hành động, ta sẽ lại dựa theo điều lệ chế độ làm ra xử phạt. Hắn ngược lại nhìn về phía Dương Thải Vân, mắt nhỏ hơi hơi nheo lại. Thầy tế ta thúc thúc là giáo dục cục. Dương Thải Vân ngượng ngùng cười, muốn lại trò cũ trọng thi, chưa từng tưởng hiệu trưởng chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái liền rời đi, lại cẩn thận đánh giá Thanh Bình cùng Tây Nguyệt hai người, qua hảo nửa sẽ mới hiền lành cười hỏi, các ngươi cái nào là Tạ Thanh Bình nha? Thanh Bình về phía trước đi rồi một bước ta. Giả hiệu trưởng cười đến càng hiền lành, đôi mắt mị thành một cái phùng, a a, Tạ đồng học ngươi hảo, ta rất sớm liền biết ngươi, ngươi thành tích thực hảo. Tới, chúng ta đi ta văn phòng nói chuyện. Thanh Bình lắc đầu, ta còn muốn đi đi học. Đúng vậy, đối, học sinh sao, đương nhiên muốn lấy việc học là chủ. Giả hiệu trưởng vỗ vỗ nàng vai, hòa ái dễ gần mà nói, ngươi có thể hay không cùng quý thư ký nói một tiếng, chuyện này ta đã xử lý tốt. Thanh Bình không giấu vết tránh đi hắn bàn tay to, xoay người lôi kéo Cố Tây Nguyệt hướng phòng học đi đến, ta sẽ cảm ơn hiệu trưởng. Đi vài bước tới rồi trên hàng hiên, Cố Tây Nguyệt đột nhiên ngừng lại. Nguyệt như thế nào? Người thúc thúc là, Cố Tây Nguyệt có chút không dám dương mắt xem nàng. Nàng vốn dĩ liền tự ti, thật vất vả phát hiện người này ly chính mình gần một chút, lấy hết can đảm thường tiếp cận, nhưng hiện tại lại nhịn không được lùi bước. Thanh Bình thở dài, hắn không phải ta thân thúc thúc. Ta không phải đã nói ta mẫu thân là bảo mẫu sao? Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở chiếu cố hai cái lão nhân, quý thúc thúc chính là lão nhân nhi tử. Nàng dừng một chút thêm nói, hắn là người rất tốt. Ngoặc kép chấm, cảm ơn các ngươi. Thanh Bình nâng lên nàng cằm, người ta chi gian nói cái gì cảm ơn đâu. Bất quá ngươi không cần tổng cúi đầu, ngươi không thấp người nhất đẳng. Người cao quý cũng không phải thông qua vật chất tới phân chia, ở lòng ta, ngươi so thế giới này những người khác đều muốn hảo. Nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh, hắc bạch phân minh tựa như bạch ngọc thượng chuối hai viên lấp lánh sáng lên hắc diệu thạch. Thanh Bình nhịn không được mỉm cười. Người này sinh ở vạn người phía trên khi, nàng không cảm thấy nàng cao quý, vây ở vũng lầy đầm lầy khi, nàng cũng không cảm thấy nàng hèn mọn. Thanh Bình chỉ là cảm thấy thực sạch sẽ, so trên đời tất cả mọi người muốn sạch sẽ. Thanh Bình, Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nàng, lẩm bẩm, chính là thế giới này chính là như vậy, ta biết chính mình cái gì đều không có làm, chính là bọn họ đều không thích ta, khi dễ ta, cô lập ta. Bọn họ thích những cái đó ngăn nắp lượng lệ người, thích mù quáng theo, thích nước chảy bèo trôi, thích mắt lạnh vây xem. Ta đều đã thói quen. Nàng không phải không có nếm thử dung nhập những người đó. Nàng vì bọn họ làm bài tập, đem kiêm chức kiếm tới tiền vì bọn họ mua đồ ăn vặt, nàng thế bọn họ trực nhật quét thước vệ sinh, cái gì đều làm, nhưng những người đó xem ánh mắt của nàng vẫn là giống xem một cái cầu. Sau lại nàng đã hiểu trên đời này là có đắt rẻ sang hèn chi phân, có nhân sinh với bụi bẩm, liền nhất định phải bị người cười nhạo dẫm đạp. Nàng đều đã thói quen, cũng rốt cuộc cảm thấy không như vậy khó có thể chịu đựng. Nhưng người này đột nhiên ở nàng sinh mệnh ngang trời xuất thế, nói cho nàng thế giới này trừ bỏ hắc ám còn có cái gì công bằng chính nghĩa, nói cho nàng nhân sinh tới cũng không cao quý, chính mình so thế nhân đều phải hảo. Tựa như một cái thần tích. Ta đều đã muốn từ bỏ chính mình, Thanh Bình, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện đâu? Thanh Bình cười cười, sờ sờ nàng đầu, Nguyệt, ta nói rồi, bởi vì ngươi đáng giá, không có người so ngươi càng đáng giá. Tan học thời điểm, hiệu trưởng lại đặc biệt lại đây nói cho Thanh Bình, nguyên lai chủ nhiệm lớp đã sa thải, về sau sẽ tìm cái dạy học kinh nghiệm càng phong phú lão sư tới nhậm chức. Đến nỗi Dương Thải Vân, trường học đã tra được ngày đó bọn họ vốn là ở thực thi vườn trường Bá Lăng, cho nên cho bọn hắn đều nhớ thượng xử phạt, hơn nữa về sau sẽ trọng điểm quan sát giáo dục. Thanh Bình đối kết quả này không thể nói vừa lòng, nhưng nàng lúc này có thể làm cũng không nhiều. Quý thúc thúc đãi nàng tuy hảo, rốt cuộc không phải thân nhân, có thể làm được cái này phân thượng cũng là khó được. Nàng đem chuyện này nói cho Cố Tây Nguyệt khi, nữ hài vẻ mặt kinh hỉ, phục hồi tinh thần lại sau, một chút bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm thật lâu mới đỏ mặt buông lỏng tay. Hôm nay, nữ hài trên mặt khó được treo cười. Nàng còn cười cùng Thanh Bình nói, mụ mụ tối hôm qua phạm vào bệnh, hôm nay hẳn là sẽ không lại đánh nàng. Thanh Bình mãn nhãn đau lòng, cầm xe đạp bính tay bất giác khẩn chút, đốt ngón tay trở nên trắng, ngươi nguyện ý làm A-di đi tiếp thu trị liệu sao? Ta có thể cho quý thúc thúc an bài một chút. Ngươi cảm thấy, ngươi không chán ghét nói, chúng ta ở cùng một chỗ hảo sao? Ta một người trụ có đôi khi sẽ ân, sợ hãi. Thật vậy chăng? Cố Tây Nguyệt vốn tưởng rằng hôm nay này hết thảy đã thực mộng ảo, không nghĩ tới lớn hơn nữa kinh hỉ ở phía sau chờ nàng. Nếu là mụ mụ hảo nói, liền sẽ đối chính mình cười, nàng nghĩ đến trước kia nữ nhân sáng lạn tươi cười, hốc mắt không khỏi đỏ lên, ngơ ngác mà duỗi tay khắp chính mình đùi một phen, đau đến cắn răng nhếch miệng, nhưng khóe môi lại cao cao giơ lên. Này hết thảy không phải mộng, chính là ta ở tại nhà ngươi, có thể hay không không tốt lắm, ta không có tiền. Thanh Bình sắc mặt không thay đổi, một bên đặng xe đạp một bên lấy giếng cổ không gợn sóng ngữ khi nói, chính là ta một người trụ rất sợ hãi, sợ hắc lại sợ sét đánh, tối hôm qua ngươi ở thời điểm, là ta ngủ đến tốt nhất một ngày. Thật vậy chăng? Đem xe ngừng ở hẹp hẻm, Thanh Bình quay đầu lại xem nàng, đôi mắt trong trẻo thật sự. Vẫn luôn trầm mặc hệ thống đột nhiên phát ra tiếng tấm tắc. Cố Tây Nguyệt bắt lấy tay nàng, ngươi đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau, ta không sợ hắc. Thanh Bình đang muốn nói cái gì, hẹp hẻm nghiêng nghiêng lao tới một cái thon gầy tái nhợt nữ nhân. Cố Tây Nguyệt ngẩn người, mụ mụ. Nữ nhân phát lại đây ôm lấy nàng liền bắt đầu khóc, một bên khóc một bên xin lỗi, lăn qua lộn lại nói, Nguyệt Nguyệt mụ mụ không phải cố ý, chớ có trách ta, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Tây Nguyệt tiểu đại nhân bộ dáng vỗ nữ nhân bối ôn nhu an ủi, mụ mụ không có gì, không có gì, ngươi không đối ta làm cái gì. Đúng rồi, ngươi xem, đây là ta đồng học, nàng nhận thức một cái lợi hại thúc thúc, nói là có thể làm ngươi tiếp thu trị liệu. Nữ nhân sát sát nước mắt, lấy gà mái hộ nhãi con tư thế đem Cố Tây Nguyệt hộ ở sau người, có chút hoài nghi mà nhìn Thanh Bình. A di, ta là Tây Nguyệt đồng học, tạ Thanh Bình. Cố Tây Nguyệt cũng kéo ra nữ nhân tay, mẹ ngươi làm cái gì đâu. Thanh Bình đối ta nhưng hảo, ngày hôm qua nàng mang ta về nhà, hơn nữa nàng còn giải quyết kia hỏa vẫn luôn khi dễ ta người. Cố A di lúc này mới bật cười, làm ngươi chế giễu, cảm ơn ngươi đối Nguyệt Nguyệt hảo. Tới, đi nhà ta uống ly trà. Thanh Bình gật gật đầu, hảo, cảm ơn. Cố Tây Nguyệt trong nhà đã bị thu thập hảo, tuy rằng Thanh Bần chỉ có một giường một bàn, không có gì dư thừa gia cụ, nồi chén gáo bồn đều tế ở bên nhau, nhưng là thực sạch sẽ, bệ cửa sổ bày một chậu hoa dại, có thể thấy được nữ chủ nhân dụng tâm. Cố A Di cấp Thanh Bình chạy bị trà nóng, đôi tay phủng lại đây đưa cho nàng, sau đó ngồi ở trên giường, vẫn luôn cùng nàng nói cảm ơn. Trước kia kia bang nhân vẫn luôn khi dễ Nguyệt Nguyệt, nàng gạt ta chính là ta như thế nào không biết đâu. Ta liên hệ lão sư, nhưng người kia căn bản không nghe ta nói. Không ai đối nàng hảo quá, Thanh Bình, thật sự cảm ơn ngươi. Cố A Di lau đem nước mắt, ta đời này là không có gì trông cậy vào, chính là Nguyệt Nguyệt nàng không nên bị như vậy đối đãi a, nàng tốt như vậy, trước kia ở sơ trung thời điểm, nàng thành tích vẫn luôn là đệ nhất danh. Nàng không nên gặp này đó, ngươi nói có phải hay không? Thanh Bình ở chén thượng vuốt ve vài cái, dụ con ngươi, nhẹ giọng nói là... Cố Tây Nguyệt giật nhẹ Cố A Di tay áo, mụ mụ ngươi đừng nói nữa. Ta nhịn không được, lần sau thanh tỉnh không biết lại là khi nào. Cố A Di đột nhiên đứng dậy đi đến đầu giường, từ dưới gối tìm ra một cái vải đỏ bao sự vật, đem nó tầng tầng mở ra sau, lộ ra bên trong màu thiên thanh vòng ngọc. Cố Tây Nguyệt kinh ngạc đến không khép miệng được, nhà của chúng ta như thế nào có cái này. Cố A Di đem vòng ngọc mang đến Thanh Bình trên tay, ta không biết lần sau nổi điên lại sẽ biến thành cái dạng gì, ta chỉ sợ bị thương Nguyệt Nguyệt, đây là ta từ trong nhà mang lại đây của hồi môn, cũng là ta mụ mụ cho ta, vốn dĩ tưởng để lại cho Nguyệt Nguyệt làm của hồi môn. Thanh Bình, A Di không cầu ngươi làm cái gì, chỉ là ngày thường ngươi thấy những người đó lại khi dễ nàng, liền giúp một tay nàng, được không? Thanh Bình cúi đầu nhìn mắt vòng ngọc, lại đem ánh mắt di đến Cố Tây Nguyệt trên mặt, từng câu từng chữ mà hứa hẹn, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, tận ta có khả năng. Cố A Di đem Thanh Bình ôm lấy, nghẹn ngào nói cảm ơn ngươi. Thiên dần dần đêm đen tới, Cố Tây Nguyệt tặng Thanh Bình vài bước lộ. Đi đến hẻm nhỏ khi, nàng thấp giọng nói, ta mụ mụ thực thích ngươi, ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Thanh Bình dương dương trên cổ tay vòng ngọc lấy thân báo đáp. Ngươi. Cố Tây Nguyệt trên mặt bay nhanh phiếm thượng một tầng dạng mây đỏ, may mà hẻm nhỏ âm u, không người thấy rõ. Đang lúc Thanh Bình cho rằng nàng sẽ đỏ mặt tránh thoát khi nữ hài không lùi mà tiến tới, đột nhiên thấu lại đây, nhón chân ở môi nàng lưu lại một nhẹ nhàng hôn, sau đó lập tức xoay người chạy đi. Trên môi mềm mại xúc cảm còn không có biến mất, thật giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất quá, Thanh Bình tâm lập tức rối loạn mấy chục. Nàng sờ sờ môi, chưa từ cái loại cảm giác này chung phục hồi tinh thần lại, trước mắt lại đen xuống dưới. Lại khôi phục ý thức khi tay nàng cầm một ly hồng trà chính nhìn chằm chằm trước mặt chim cổ đỏ bưu thiếp xem. Lại về tới 10 năm sau sao? Chẳng lẽ hết thảy đều không có thay đổi? Leng keng chuông điện thoại vang lên, Thanh Bình duỗi tay muốn đi tiếp, toàn thân đột nhiên cứng đờ, ánh mắt ngưng ở trên cổ tay xanh đậm sắc vòng ngọc phía trên. Chương 80 ta học ủy. Không, đã có một ít thay đổi, ít nhất trên tay nàng không phải có cái vòng tay sao. Chuông điện thoại tiếng nổ lớn, giống như ở gấp giọng thúc giục, Thanh Bình thu liễm tâm thần, tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Thanh Bình A, gần nhất kia chàng đồng học tụ hội ngươi có đi hay không nha? Là một cái sang sảng giọng nữ. Thanh Bình thân mình không tự giác về phía trước khuynh, thanh âm khẽ nhếch đồng học tụ hội. Là nha, 109 ban đồng học tụ hội A, ta cho ngươi đã phát biểu kiện, ngươi sẽ không thu đến đi. Thanh Bình rũ xuống con ngươi, lần trước đồng học tụ hội hẳn là bị nguyên chủ cự tuyệt rớt, này một đời nếu nàng đi nói, hết thảy sẽ có cái gì biến hóa đâu. Dương Thải Vân sẽ đi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, Điện thoại bên kia nữ nhân thanh âm đột nhiên cứng đờ, theo sau xấu hổ mà cười lạnh vài tiếng, Thanh Bình, người nghĩ tới. Không, kia sự kiện lúc sau, Dương Tài Vân đã bị khai trừ rồi, chúng ta lại thế nào cũng không đến mức cùng nàng liên hệ, người yên tâm. Kia sự kiện, nàng thanh âm nghe không ra cái gì biến hóa, nhưng hô hấp không khỏi phóng nhẹ vài phần, tay ở chén trà thượng nhẹ nhàng vuốt ve, là cái gì? Người không nhớ lại tới sao? Thanh Bình, đã quên liền đã quên đi, này đối với ngươi hảo. Ai, ta còn có việc, ta trước treo tụ hội địa chỉ thời gian, đợi lát nữa ta phát tin nhắn cho ngươi, ngươi nếu là không nghĩ tới liền thôi bỏ đi. Cuối cùng một vấn đề, ngươi thu được một chương chim cổ đỏ bưu thiếp sao? Người nọ ngây người hạ, đúng vậy, nhìn qua quái thấm người, cũng không biết là ai đưa lại đây, từ từ, ngươi như thế nào biết? Thanh Bình cúp điện thoại, biểu tình đông lạnh. Kia chỉ chim cổ đỏ sôi nổi chi đầu, còn tại tiếng hoan hô kêu to, cảnh xuân lộng lẫy, hoa chi rào rạt. Nàng đem bưu thiếp mở ra, bên kia câu thơ cũng đã bất đồng, biến thành một đầu kiều diễm thơ tình. Ta nhớ rõ kia mỹ diệu một cái chớp mắt, ở ta trước mặt xuất hiện ngươi, giống như phù dung sớm nở tối tàn ảo ảnh, giống như thuần khiết chi mỹ tinh linh. Nàng nâng lên tay, nhìn màu thiên thanh vòng tay xuất thần. Ngọc sắc oánh nhuận có ánh sáng, tựa hồ là bởi vì hàng năm đeo, dốc lòng bảo dưỡng. Kia lúc sau lại đã xảy ra cái gì đâu? Thanh Bình nhớ tới một sự kiện, mở ra di động nhảy ra một cái thường liên hệ dãy số, đánh qua đi uy. Tỷ, chuyện gì, giúp ta tra một người. Ai à, ta còn có ta trước kia một cái đồng học tên gọi Cố Tây Nguyệt, còn có tra một chút 10 năm trước quy trong thành học 109 ban rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì. Điện thoại kia đầu là vẫn luôn cho nàng cung cấp tình báo thanh niên, dùng tên giả kêu Du Hồ. Hắn nghe xong sừng sốt, hạ tỷ, ngươi muốn ta điều tra chính ngươi. Thanh Bình thanh âm bình tĩnh, là 10 năm trước sự ta quên mất. Thời gian khẩn cấp, động tác nhanh lên, trước treo. Như thế nào liền chính mình sự đều có thể quên. Du Hồ nói còn chưa dứt lời liền nghe được điện thoại bị cắt đứt vội âm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở ra máy tính 10 ngón như bay, lại đang xem đến trang web thượng thứ gì khi sắc mặt chậm rãi thay đổi. Thanh Bình di động thượng nhận được tin nhắn, là ngay từ đầu nữ nhân phát lại đây, mặt trên viết đồng học tụ hội 2 ngày sau ở Cẩm Thành khách sạn lớn tổ chức. Cự kia sự kiện còn có 2 ngày, nàng trước hết cần tìm được Nguyệt. Thanh Bình lại cấp thanh niên gọi điện thoại, làm hắn trước tìm được Dương Thải Vân cùng nàng kia mấy cái tùy tùng địa chỉ, theo sau lái xe đi Cố Tây Nguyệt trước kia ra. Không ngoài sở liệu, năm đó xóm nghèo đã sớm bị hủy đi, một cái sạch sẽ phồn hoa thương nghiệp khu thay thế kia phiến rách nát hoang vô túp lều. Chung quanh người đến người đi, ven đường nghe hồng lộng lẫy, Thanh Bình đứng ở đám đông bên trong, cảm giác cùng những người này không hợp nhau. Nàng vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này. Đợi mấy cái giờ sau, thanh niên gọi điện thoại tới, nói cho nàng Dương Thải Vân cùng vài người khác địa chỉ. Không phải ở Quy Thị, là ở phụ cận thành thị. Thanh Bình lập tức đánh xe đi trước, nếu ấn nàng phỏng đoán Cố Tây Nguyệt hẳn là sẽ trước tìm Dương Thải Vân các nàng thi hành trả thù. Dương Thải Vân ở tại Quy Thị cùng thành phố Y tiếp giáp một cái vùng ngoại thành tiểu biệt thự. Đêm đen phong cao, mây đen cái đỉnh, biệt thự bên cạnh lạnh lẽo, hiếm khi có người trải qua. Giết người phóng hỏa khi, Thanh Bình trong đầu mới vừa truyền qua này ý niệm, tận trời ánh lửa đột nhiên từ Dương Thải Vân trong nhà xông ra, ánh hồng nửa bầu trời. Nàng thuần thục mà trèo tường nhảy vào Dương gia trong viện, ngửa đầu nhìn lầu hai cửa sổ trung dơ lên ngọn lửa, nghĩ nghĩ vẫn là đá văng ra môn vọt đi vào. Hỏa thế nhìn mãnh liệt, xem kỳ thật cũng không có rất lớn. Nàng đến lầu hai phòng khách phát hiện Dương Thải Vân đã nằm trên mặt đất toàn thân trần trụi, ngực cắm một phen dao gọt hoa quả, trong tay còn có chương chim cổ đỏ bưu thiếp. Thanh Bình đem bưu thiếp lấy đi, ngay sau đó chạy ra đám cháy, đương nàng tưởng lái xe đang muốn rời đi khi chuông cảnh báo ô ô ô vang lên, hồng quang lập lòe. Nàng không hề chần chờ, lập tức lái xe rời đi, hướng mặt khác một người chỗ ở chạy tới. Dương Thải Vân tùy tùng chi nhất Khương Bằng Bình, hiện tại ở tại Y Thị Long Sa tiểu khu. Những người này phần lớn đều ở Y Thị, Cố Tây Nguyệt hẳn là đi trước bên kia giải quyết bọn họ, theo sau lộn trở lại Quy Thị tham dự đồng học tụ hội. Đến nỗi vì cái gì là Khương Bằng Bình, một là bởi vì hắn trụ Long Sa tiểu khu ly nơi này gần nhất, nhị là bởi vì năm đó hắn là trừ bỏ Dương Thải Vân ngoại, khi dễ Cố Tây Nguyệt tàn nhẫn nhất một người. Long Sa tiểu khu là cái kiểu cũ tiểu khu, chỉ an cũng không quá hảo. Bảo an trong đình một cái mặc áo khoác trắng đại gia chính mơ màng sắp ngủ. Thanh Bình liếc mắt nhìn hắn, tìm đồ thích hợp thường trực tiếp phiên qua đi. Tuy rằng này thế không thể sử dụng trước thế giới võ công, nhưng là trèo tường loại này việc nhỏ đối nàng tới nói vẫn là thực dễ dàng. B3 đống lầu 4 sao. Nàng đang muốn lên lầu khi bên cạnh đột nhiên đi xuống một nữ nhân, trên người khoác hắc áo gió, mũ lưỡi chai ép tới che khuất đôi mắt, trên mặt mang khẩu trang. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bước chân nhanh hơn, ở nàng cùng Thanh Bình đi ngang qua nhau nháy mắt đột nhiên bị một phen giữ chặt. Nguyệt, Thanh Bình đứng ở thượng một bậc bậc thang, hơi hơi cúi đầu, mày hơi trao, trong mắt tựa hồ có không hòa tan được bi thương. Nữ nhân ném ra tay nàng, đè thấp mũ đi xuống chạy tới. Thanh Bình cũng đi theo đuổi theo qua đi. Chạy đến một khắc đống lâu thời điểm, Thanh Bình đuổi theo nữ nhân, đem nàng thân mình vặn lại đây, Nguyệt rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi, không phải nàng. Tuy rằng có khẩu trang che mặt, nhưng nàng như cụ thấy rõ mái mũ hà cặp mắt kia không phải nàng quen thuộc mắt đào hoa. Nữ nhân hoang mang rối loạn mà nhìn nàng, biểu tình thập phần khẩn trương. Vì cái gì thấy ta liền chạy? Ai làm ngươi làm như vậy? Thanh Bình lạnh mặt nắm lấy tay nàng không khỏi dùng vài phần lực. Nữ nhân sợ tới mức không nhẹ, lời nói cũng nói không nối liền, ta, người kia dùng đao chống bé, bức ta như vậy ta không biết. Nàng ở đâu? Lầu 4402 thất, cầu người cứu cứu bé đi. 402, nữ nhân này cùng Khương Bằng Bình là hàng xóm, chẳng lẽ là Cố Tây Nguyệt giải quyết rớt Khương Bằng Bình sau, từ cửa sổ khẩu thấy nàng vào được cho nên mới như vậy thiết kế. Nàng không nghĩ thấy chính mình sao? Thanh Bình buông ra nữ nhân, đừng sợ, nàng sẽ không lấy bé thế nào. Nàng nhìn mắt tối om Hàng Hiên, trong lòng biết Cố Tây Nguyệt đã sấn vừa mới thời điểm tránh ra, nhưng vẫn là quyết định đi lên nhìn xem. Khương Bằng Bình quả nhiên đã lọt vào bất trắc. Hắn từ trạng cực thảm, đầu lưỡi bị cắt rớt, đôi mắt chọc hạt, hạ huyền thân huyết lưu như chú, hiện trường nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Thanh Bình thở dài, từ trong tay hắn cầm lấy kia trương bưu thiếp thu hảo. Ra cửa khi lại hướng 402 thất nhìn mắt Nguyệt quả nhiên không thương tổn cái kia bé, nữ nhân ôm hài tử, một cái tay khác cầm di động đang ở báo nguy. Thấy nàng khi, nữ nhân thân mình cứng lại rồi. Thanh Bình đem 401 thất môn khép lại, nhẹ giọng nói, đem hài tử trước đưa đến địa phương khác đi, đừng làm cho nàng thấy này đó. Ở nữ nhân kinh nghi bất định trong ánh mắt nàng chậm rãi từ thang lầu đi rồi đi xuống. Mặt sau vài người sinh hoạt địa phương cùng nơi này khoảng cách đều rất xa, nàng không thể phán đoán Cố Tây Nguyệt sẽ đi tìm ai, xem ra chỉ có trước tìm một người, đãi ở bên người nàng ôm cây đợi thỏ, mới có thể chờ đến Nguyệt. Thanh Bình nghe được phía sau chuông cảnh báo, đem xe xử nhập một chỗ hẻm nhỏ, lẳng lặng chờ kia mấy chiếc xe cảnh sát thông qua. Cảnh sát hẳn là ở tìm nàng, tuy rằng nàng có thể chứng minh chính mình đều không phải là tội phạm giết người, nhưng không nghĩ ở cục cảnh sát thông qua thật mạnh thẩm vấn lãng phí thời gian. Cũng không nghĩ làm cảnh sát mồi dụ dỗ Cố Tây Nguyệt ra tới, giống kiếp trước như vậy. Mục tiêu kế tiếp nàng suy nghĩ hạ, từ ký ức xó xỉnh nhảy ra cái nhiễm đầu tóc vàng ái ngậm yên tự xưng tỷ nữ hài. Thẩm Oánh Sao, đặt ở tay lái thượng ngón tay điểm hai hạ, sau đó nắm chặt chân bối hơi cung, dẫm lên chân ga, lái xe hướng Nghe Hồng lóng lánh chỗ chạy tới. Di động tiếng chuông vang lên, nàng mở ra vừa thấy, là Du Hồ đánh lại đây, tỷ, năm đó sự ta tra được một chút. Thanh Bình một tay nắm tay lái, ngươi nói, ngươi làm ta điều tra nữ hài từ kia, hình như là bị vườn trường Bá Lăng, bị chụp mấy tấm cái loại này ảnh chụp, ngươi hiểu. Sau đó khả năng bọn họ vẫn luôn cầm ảnh chụp uy hiếp nàng đi, nàng không chịu đi đi học, việc này không biết như thế nào bị nàng mụ mụ đã biết. Nàng mẹ liền từ bệnh viện trộm chạy ra, đi trường học tìm lão sư, kết quả bị ngăn ở bên ngoài. Du Hồ thanh âm tạm dừng hạ thở sâu mới tiếp tục đi xuống nói, nàng mẹ là bệnh nhân tâm thần, bị đuổi ra đi sau đại khái phạm vào bệnh, vẫn luôn ở cổng trường khẩu dập đầu, như thế nào kéo đều kéo không ra, sau lại liền không ai lý nàng. Khi đó là mùa đông, trời giá rét, vào lúc ban đêm đã đi xuống đại tuyết, trên người nàng chỉ mặc một cái hơi mỏng quần áo, chờ ngày hôm sau học sinh đi đi học thời điểm, phát hiện nàng vẫn là quỳ, chỉ là đã cương, trên người che lại tầng tuyết, xa xa xem qua đi tựa như cái người tuyết. Xe đầu đột nhiên vừa chuyển, hướng vành đai xanh phóng đi, Thanh Bình đầu hung hăng đụng vào trên kính chắn gió, trước mắt một mảnh đen nhánh. May mà hiện tại là đêm khuya, tả hữu chỉ có nàng một chiếc xe, cũng không có người đi đường trải qua. Du Hồ chỉ nghe bên kia một tiếng vang lớn, vội kêu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ấm áp huyết chậm rãi từ cái chán chảy xuống, nàng từ dưới chân nhặt lên té rất di động, khàn khàn thanh âm trả lời, không có việc gì, tiếp tục nói. Du Hồ thở dài, không, không có, a kia hài tử sau lại liền mất tích. Tỷ, ngươi nói nhân tâm như thế nào sẽ như vậy hư đâu? Rõ ràng còn chỉ là một đám thượng cao trung học sinh, như thế nào liền như vậy hư đâu? Thanh Bình lau đem cái chán, nhiễm hồng nửa điều tay áo. Ta đâu, ta không có giúp nàng sao? Áo đối, Du Hồ lại thở dài, lúc ấy các ngươi trường học muốn đi đế kinh tham gia một cái gì thi đấu, ngươi làm chủ lực liền đi qua, một tháng lúc sau mới trở về. Hắn thật cẩn thận hỏi, tỷ ngươi khi đó có phải hay không cùng nàng quan hệ thực hảo, ngươi năm đó biết việc này lúc sau lập tức xin nghỉ đi tìm nữ hài kia chỉ là trên đường ra tai nạn xe cộ tỉnh lại khi liền cái gì đều không nhớ rõ. Bác sĩ nói là lựa chọn tính mất trí nhớ chính là chịu kích thích sau đó quên một bộ phận sự tình, ngươi tích tích tích. Di động lại bị cắt đứt, máu tươi chảy vào trong mắt một trận đau đớn, Thanh Bình đem áo khoác cởi ra che lại miệng vết thương. Nàng đem xe chạy đến bên đường một cái tiểu phòng khám, đơn giản băng bó sau lại đi ra. Gió đêm lạnh lẽo, nàng mặt vô biểu tình mà ở xa tiền đứng sẽ tiếp tục hướng Thẩm Oánh chỗ ở chạy tới cuối cùng ngừng ở nhà nàng dưới lầu. Thanh Bình dùng di động cấp Thẩm Oánh gọi điện thoại, bên trong nữ nhân uy, vài tiếng sau không kiên nhẫn mà cắt đứt. Nàng đem điện thoại phóng hảo, nếu Thẩm Oánh hiện tại còn sống, thuyết minh Cố Tây Nguyệt đêm nay là sẽ không lại đây. Cự tụ hội còn có một ngày, thủ tại chỗ này, Nguyệt Tổng hội tới. Có lẽ là bởi vì mất máu, đầu óc có chút hôn mê, nàng lưng dựa ở ghế ánh mắt có chút lỗ trống. Vẫn luôn trợn mắt đến bình minh, Thanh Bình đứng dậy hướng chung quanh bữa sáng trong tiệm, mua hai cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành. Nàng không đói bụng, nhưng là hiện tại muốn ăn cái gì? Lùi tới khách nhân nhịn không được hướng nàng bên kia nhìn lại, trên trán bao vải bố trắng xinh đẹp nữ nhân ngồi ở trong một góc, một con tay áo thượng dính đầy huyết chính chết lặng mà nhai bánh bao. Nàng trên mặt không có gì biểu tình, mỗi cắn một ngụm bánh bao, không nhiều không ít nhấm nuốt tám hạ sau đó nuốt xuống tựa như một cái điều khiển tự động người máy. Ăn xong bữa sáng, Thanh Bình tiếp tục canh giữ ở Thẩm Oánh dưới lầu. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Thẩm Oánh không cần đi làm, vẫn luôn không từ nhỏ khu ra tới. Nàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hàng hiên khẩu thẳng đến thái dương đâm vào đôi mắt, trước mắt mờ có trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, đôi mắt sắp đau vô cùng, nhiệt nhiệt chất lỏng theo khóe mắt chảy xuống. Mãi cho đến đêm khuya, Cố Tây Nguyệt cũng chưa đã tới Thẩm Oánh nơi này. Thanh Bình không rõ nàng là biết chính mình ở chỗ này thủ, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân làm Thẩm Oánh trở thành đặc thù, nhưng là hiện tại thời điểm không còn sớm, nàng cần thiết lập tức trở về mới có thể đuổi kịp ngày hôm sau đồng học tụ hội. Nàng không biết ôm cái gì tâm tình, suốt đêm đánh xe hồi Quy Thành, đuổi tới Cẩm Thành khách sạn. Đẩy ra ghế lô môn khi, phát hiện mười mấy người tứ tung ngang dọc mà đảo. Mà Cố Tây Nguyệt ăn mặc người phục vụ quần áo, trong tay nắm một phen đao nhọn đứng ở vũng máu bên trong. Nghe thấy tiếng vang, nàng quay đầu đi tới, đầu tiên là sừng sốt hạ, sau đó chậm rãi giơ lên môi, sắc như xuân hoa, nhìn qua mỹ lệ lại tàn nhẫn. Ngươi lại đã tới chậm, nàng chiều Thanh Bình khẽ mỉm cười, khóe miệng giơ lên, lộ ra nhợt nhạt cười hoa. Thanh Bình ngơ ngác nhìn nàng, môi động vài cái ít hầu lại giống rót trì giống nhau, cái gì thanh âm cũng chưa phát ra. Nàng tưởng đi phía trước đi vài bước tới gần người kia, nhưng trên người dường như trọng du ngàn cân, liền nhấc chân cũng thập phần khó khăn. Thực xin lỗi, Cố Tây Nguyệt cười lắc đầu, Thanh Bình, ngươi không có thực xin lỗi ta, là ta sai thanh toán ngươi tín nhiệm. Ngươi dạy ta tin tưởng những cái đó, ta còn là làm không được. Thế giới này cô phụ ngươi, cũng cô phụ ta. Ta đã dùng chính mình phương thức trả thù, lại vẫn là vì ngươi không đáng giá. Nàng đem đao buông, chậm rãi đến gần ôm lấy Thanh Bình hơi hơi run rẩy thân mình. Thanh Bình, ngươi thật là một cái tốt đẹp lại thuần túy người, ngày đó ngươi nói cái gì công bằng chính nghĩa ta một chút đều không tin, nhưng ta chỉ là tin ngươi. Chính là ngươi không nên như vậy thiên chân, ta cũng không nên như vậy tin ngươi. Chương 81 ta học ủy. Thanh Bình ngươi xem, người vận mệnh là rất khó bị thay đổi. Chung quanh hết thảy đột nhiên yên lặng, hệ thống thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, mọi người luôn là một bên tình nguyện cho rằng trở lại quá khứ là có thể thay đổi tương lai, không nghĩ tới người vốn là thiên đạo hạ con kiến, vô luận như thế nào dãy dụa, đều chạy không thoát vận mệnh này hai chữ. Nó hình như là ở cảm khái, nói chuyện khẩu khí lại tựa hồ là ở lão hữu nói chuyện phiếm. Thanh Bình trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi có thể đem ta lại đưa trở về sao? Hệ thống nhẹ nhàng cười thanh, ngươi đã nhìn đến, trở lại quá khứ sẽ không làm sự tình trở nên càng tốt vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Tổng phải thử một chút, Thanh Bình sắc mặt trầm ngưng như nước, ngươi cùng trước kia không giống nhau. Hệ thống nói, là ta cùng bọn họ không giống nhau, ta sẽ giúp ngươi. Thân nàng một chút, ta đưa ngươi trở về. Thanh Bình mày nhíu lại thân một chút, sau đó nàng nhận thấy được cái gì, mi nhăn đến càng sâu, hồ nghi hỏi, bọn họ. Người cùng trước kia hệ thống không phải một cái sao. Lúc này nhớ lại tới, hệ thống tuy rằng vẫn luôn thực trầm mặc, nhưng biểu hiện ra ngoài đặc thù xác thật có rất nhỏ bất đồng. Đặc biệt là từ cái thứ ba thế giới bắt đầu, Hệ thống lại cười một cái. Nó tựa hồ thực thích cười, thanh âm liền tính là bị cố tình ngụy trang, cũng mang theo che lấp không được ôn nhu, giống như một trận xuân phong quất vào mặt. Đúng vậy, ta và ngươi, đã từng là thực tốt bằng hữu. Thanh Bình nâng lên cố Tây Nguyệt cằm, lòng bàn tay ở môi nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, một khi đã như vậy, ngươi là ai? Ta lại là ai? Hệ thống tồn tại rốt cuộc là vì cái gì? Còn có, vì sao Nguyệt sẽ một lần lại một lần xuất hiện ở bất đồng trong thế giới? Hệ thống trầm mặc một lát mới cười nói, bạn tốt ngươi mấy vấn đề này một cổ não ném qua tới, dạy ta như thế nào trả lời. Thanh Bình, kỳ thật trời yên biển lặng cũng không quan trọng, thiên đạo trước nay không để ý thế nhân sinh tử, quan trọng chỉ là ngươi lựa chọn. Ta ngôn tẫn tại đây, chớ có lại kêu ta khó xử, mau trở về đi thôi. Thanh Bình gục đầu xuống, môi sắp sửa in lại đi khi, nhịn không được lại hỏi, vì cái gì một hai phải là phương thức này. Hệ thống ho khan vài tiếng, cái này không quan trọng, đừng để ý. Thanh Bình nghe xong cũng không có lại hỏi nhiều, trước mắt mơ hồ qua đi, lại biến thành cái kia dài lâu hẻm nhỏ, nàng vuốt môi còn ở dư vị cái kia lông chim mềm nhẹ hôn. Nữ hài thẹn thùng chạy đi, không vài bước sau lại xoay người lại, tránh ở trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo nàng rời đi. Thanh Bình không có quay đầu lại, đẩy xe chậm rãi đi ra hẹp hẻm, sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trời cao đầy sao lập lòe, bắc đầu phía trên huyền bảy viên sáng ngời ngôi sao. Dương Thải Vân trong tay có ảnh chụp, hơn nữa hẳn là không ngừng nàng một người có, nói không chừng nàng đã đem những cái đó ảnh chụp khuếch tán đến các nàng cái vòng nhỏ hẹp. Ban đêm gió lạnh nhẹ nhàng phất quá, Thanh Bình phục hồi tinh thần lại, tiếp tục xe đẩy đi phía trước đi. Người có thể đem những cái đó ảnh chụp tiêu trừ rớt sao? Thanh Bình hỏi, hệ thống thở dài, ta không thể trộn lẫn tay quá nhiều. Nhưng là nếu ngươi nguyện ý đáp ứng ta một sự kiện nói, ta có thể sẽ giúp ngươi một lần. Chuyện gì? Hệ thống nói, hiện tại còn không có, bất quá ngày sau tổng hội có. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ân tình. Còn có người vận mệnh cũng không phải như vậy, đơn giản liền có thể thay đổi, ngươi tưởng cứu nàng, tổng muốn trả giá tương ứng đại giới. Ngươi cũng từng là tu đạo người, điểm này hẳn là rõ ràng. Thanh Bình gật đầu, ta rõ ràng. Vẫn là đa tạ. Bánh xe nghiền qua đá vụt, phát ra tịch mịch tiếng vang, thiếu nữ đẩy xe một mình đi tới, bóng dáng bị đèn đường kéo thật sự trường. Đêm khuya thanh vắng, mọi nơi không tiếng động, hệ thống đột nhiên lại mở miệng, ngươi luôn là như vậy. Cái gì, luôn là nhìn qua có chút không hợp nhau, hệ thống tựa hồ nghĩ đến cái gì cười một tiếng, ngươi không thuộc về thế giới này. Ta vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này, Thanh Bình dừng lại bước chân, eo đĩnh đến thẳng tắp đối với nghênh diện mà đến đưa sảng gió lạnh, nhẹ giọng hỏi ta trước kia là như thế nào một người đâu. Ngươi trước kia thực lóa mắt, hệ thống không nói chuyện nữa. Thanh Bình cũng không có hỏi nhiều, đạp xe về nhà, rửa mặt xong sau tắt đèn đi ngủ, ngày hôm sau làm từng bước đi trường học học tập, phảng phất trở lại 10 năm sau mấy ngày nay là một giấc mộng. Nàng thậm chí không hỏi hệ thống ảnh chụp hay không xử lý sạch sẽ. Cùng hệ thống nói chuyện phiếm thời điểm, nàng mặc danh có một loại rất quen thuộc cảm giác, thật giống như hệ thống lúc sau người kia thật sự đã từng là nàng tốt nhất bằng hữu. Lão sư ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung, nói được tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Thanh Bình hơi cúi đầu, làm bộ ở nghiêm túc nghe giảng bài, người lại đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Từ cái thứ ba thế giới bắt đầu, hệ thống cho nàng cảm giác liền thay đổi. Không đúng, phải nói từ nàng phách phân lục giới lại lần nữa trọng sinh sau, khi đó liền thay đổi người sao. Mặt sau vẫn luôn im miệng không nói, chẳng lẽ là sợ nàng phát hiện lúc sau mỗi cái thế giới hệ thống đều không phải cùng cái. Hệ thống rốt cuộc là thứ gì đâu? Tạ Thanh Bình. Thanh Bình như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu lên. Lão sư kiềm chế tức giận, chỉ là nhắc nhở, hảo hảo nghe giảng bài. Chờ hắn tiếp tục cua chân múa tay, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía giảng bài khi, Thanh Bình quay đầu lại đi, thấy cố Tây Nguyệt chính che lại môi, trộm nhìn nàng cười. Nàng nghe được lão sư đột nhiên ho khan một tiếng, vì thế lại ngồi thẳng thân mình, tiếp tục cầm thư như đi vào cõi thần tiên. Hệ thống cười nói, may mắn lần này không phải văn khúc lại đây, bằng không ngươi sẽ đem nàng tức chết. Văn khúc tinh quân, tiên quyền tinh, hệ thống liên thanh thở dài, ai ai ta như thế nào nhất thời nói lỡ đâu, đều do ta, người coi như không nghe thấy đi. Hay là nó là ở nhắc nhở chính mình, lần này hệ thống cùng trước kia bất đồng, giống như một lần lại một lần ở giúp nàng. Thanh Bình không rõ nó đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không biết chính mình lần lượt xuyên qua cùng bầu trời tinh quân có cái gì quan hệ. Nếu trời yên biển lặng cũng không quan trọng, như vậy hệ thống tồn tại lại là vì cái gì đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đè thấp thanh âm hỏi, ngươi là Thiên Xu. Thiên Toàn, Tiên cơ, Ngọc Hành, nói đến Ngọc Hành khi, hệ thống ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ai nha yết hầu có chút ngứa. Thanh Bình nhịn không được gợi lên môi, Liêm Trinh tinh quân. Hệ thống kinh ngạc cái gì Ngọc Hành, cái gì Liêm Trinh, ta nghe không hiểu ta chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu hệ thống nha. Thanh Bình hoãn thanh nói, bắt đầu thất tinh, Ngọc Hành nhất lượng, mệnh nhập đào hoa, lại chủ sát tù ân, xác thật thực nhỏ yếu đáng thương. Hệ thống, không lời để nói. Thanh Bình khóe miệng hàm thượng nhạt nhẽo ý cười. Nàng có một loại quen thuộc cảm giác giống như ở trước kia hoang vu năm tháng, đã từng cũng cùng một người như vậy chuyện trò vui vẻ, đậu thú cãi nhau quá, Ngọc Hành tinh quân sao? Ta đã tin tưởng, người ta là cụ thức. Hệ thống thở dài ai ta đây thật là khổ sở, người cư nhiên hiện tại mới tin tưởng. Người như thế nào liền không nghi ngờ một chút ngươi tiểu ma đầu có phải hay không thật sự đâu. Thanh Bình ngữ khí chắc chắn, nàng là thật sự ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Sách trọng sắc khinh hữu, chuông tan học tiếng vang lên, chủ nhiệm lớp đi vào đến trên bục giảng, đem tân số ghế biểu công bố. Thanh Bình thiên đầu, xem nữ hài vẻ mặt thấp thỏm mà ôm thư đi tới, mỉm cười nói, ngồi cùng bàn, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nhỏ xinh vành tai chậm rãi trở nên đỏ bừng, Cố Tây Nguyệt nhấp miệng, cực tiểu biên độ mà gật đầu. Chỗ ngồi đổi xong sau, các nàng cùng nhau về nhà. Thanh Bình như cũ đạp xe đem nàng đưa trở về, đến hẻm khẩu khi Cố Tây Nguyệt gắt gao ôm nàng eo, không có buông tay. Nguyệt ta đã liên hệ quý thúc thúc ngươi đừng lo lắng, a di bệnh sẽ tốt. Cố Tây Nguyệt ôm lấy nàng eo thấp giọng nói, Thanh Bình, ngươi như thế nào tốt như vậy? Ta tối hôm qua làm một giấc mộng, mơ thấy mụ mụ đã qua đời, sau đó ta chính mình một người cái gì đều không có. Thanh Bình nói, đó là giả, đừng để ở trong lòng. Cố Tây Nguyệt gật gật đầu ân, nàng xuống xe sau đứng ở Thanh Bình trước người, mắt trông mong mà nhìn nàng, Thanh Bình chúng ta về sau khảo cùng sở đại học hảo sao. Hảo, cùng cái chuyên nghiệp, ân, Cố Tây Nguyệt cuối cùng nói, Thanh Bình ta tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Thanh Bình cười cười, sờ sờ nàng đầu ta cũng là. Hảo, đêm đã khuya, mau trở về đi thôi. Vậy ngươi cũng chú ý an toàn. Cố Tây Nguyệt sau khi nói xong, lại đột nhiên thò qua tới, ở Thanh Bình má thượng bẹp hôn một cái. Thanh Bình không tự giác vuốt chính mình gương mặt, môi nhẹ nhàng giơ lên, trong mắt dạng mãn ý cười. Hệ thống châm chọc mỉa mai, ngươi cái dạng này hào xuẩn, ta đều không nghĩ thừa nhận ngươi là của ta bạn tốt. Thanh Bình sắc mặt lạnh xuống dưới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta, nữ nhân, dưới đèn, một chi bút lông hoành đặt lên bàn. Thanh Bình cầm bình mực nước đi tới, dùng bút lông chấm điểm mặc không chút cầu thả mà trên giấy vẽ lên. Hệ thống hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cuối cùng một bút viết xong, nàng đem mới vừa họa tốt phù đặt lên bàn phơi khô. Tuy rằng chỉ là dùng bình thường tài liệu chắp vá họa ra tới, nhưng là đủ dùng. Hệ thống thanh âm có chút kỳ quái, này đạo phù, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Bình chấp đặt bút lại vẽ lên, một bên nói ta đã đo lường tính toán quá, Dương Thải Vân cùng Nguyệt Mệnh số tương khắc liền tính lần này sự tình giải quyết nàng sớm hay muộn sẽ làm ra khác sự tới. Nàng đem họa tốt lưỡng đạo phù song song phóng hảo, một đạo trộm nhân khí vận đoạt người cơ duyên, một khác nói chỉ là bình thường hộ người bình an phù chú. Nàng lúc trước chưa từng có dùng quá loại này thủ đoạn. Bởi vì thiên đạo đều không phải là tùy ý có thể thay đổi, tu đạo người, liền tính chỉ là hơi chút thăm dò thiên đạo cũng sẽ trả giá tương ứng đại giới, huống chi giống nàng như vậy trực tiếp đả thương người mệnh số. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không hối hận. Trên thế giới này có rất nhiều người đứng ở âm u trung diễu võ dương oai, lấy hắc ám quy tắc vì yểm hộ, liền pháp luật cũng không thể trừng trị bọn họ. Nhưng nàng là cái đạo sĩ, nàng có chính mình biện pháp. Nàng lấy ra bật lửa, đem viết Dương Thải Vân bát tự kia đạo phù treo ở hỏa thượng, đang định thiêu thời điểm, bị hệ thống tiếng quát ngăn lại. Người biết chính mình đang làm cái gì sao? Thanh Bình sắc mặt thản nhiên, ta đương nhiên biết. Một khi thiêu này đạo phù, nữ hài kia liền sẽ tai ách quấn thân, cả đời bất hạnh, liền tính nàng về sau sẽ làm ác, nhưng nàng hiện tại sở phạm phải sai còn không đến mức đã chịu như vậy trừng phạt. Huống chi ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi có thể thay thế thiên đạo chấp hành trừng phạt sao? Thanh Bình cười một cái, ngọn lửa giơ lên, lá bùa nháy mắt thiêu đốt, xanh đậm sắc ngọn lửa khinh phiêu phiêu mà hạ xuống, biến thành một mảnh cho tàn. Ta có thể, nàng thanh âm lạnh băng, ta là người bị hại người nhà. Chương 82 ta học ủy, Ngọc Hành không lời để nói. Nàng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Thanh Bình cười cười, đem bình an phủ phóng tới sớm chuẩn bị tốt túi thơm chung, tinh quân cao ngồi đám mây, ngàn năm vạn năm tự nhiên sẽ không minh bạch người tình cảm. Người, Thanh Bình đem đèn bàn tắt chậm rãi đi vào phòng ngủ, một bên nhẹ giọng nói, phù du một đời có cây một xuân, người thọ nguyên ngắn ngủi từ nhỏ chỉ có 100 năm, một khi đã như vậy, vì cái gì không sống được tùy tâm một chút đâu. Ta muốn bảo hộ một người, mà kệ thế nào đều phải bảo hộ nàng. Ngọc Hành hỏi, người năm đó vứt bỏ thành tiên cơ hội, chẳng lẽ gần là vì nàng. Thanh Bình ngưỡng nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong mắt có tinh quang lập lòe, không gặp được nàng phía trước ta sinh mệnh giống như đã bị xác định phương hướng, cứu người, tế thế, thành tiên, nhân thế đối với ta tới nói, bất quá là một hồi có thể không tu hành. Nhưng mà gặp được nàng lúc sau, nàng đôi mắt cong lên, đôi tay đặt ở sau đầu, bày ra một cái không thế nào đoan trang lại rất thoải mái tư thế, gặp được nàng lúc sau ta lại cảm thấy, ngàn năm thành tiên, không bằng một đời làm người. Ngọc Hành cảm khái, ta xác thật không hiểu. Ta cùng với thiên địa cùng sinh, vạn năm bất quá một cái chớp mắt. Ta xem qua vô số si nam oán nữ khổ hải trầm luân, cũng thấy vô số văn minh thay đổi triều đại. Theo ý ta tới, vô luận như thế nào phồn hoa đều phải quy về bụi đất, mặc kệ cỡ nào oanh liệt cuối cùng chỉ là cho tàn. Thượng Hải tang điền, liền năm đó phách thiên khai mà thần chỉ đều đã không còn nữa tồn tại, người lại tính cái gì đâu. Thanh Bình nói, đúng vậy, với ngươi mà nói, người tính cái gì đâu. Đối trước kia ta tới nói cũng là như thế này. Ta chưa từng thương thế nhân một phân, việc làm sở hành chỉ vì trời yên biển lặng kia cũng không phải bởi vì ta có rất cao thượng. Trước kia ta cũng giống ngươi giống nhau, cao cao tại thượng, cũng không cảm thấy ta là thế nhân bên trong một viên, cũng không cảm thấy sinh tử có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên ta có thể đương nhiên đi phụng hiến, đi hy sinh, làm một cái vô dục vô cầu chỉ vì thiên hạ bá tánh thánh nhân. Thương sinh phụ ta, mà ta cũng không phụ thương sinh, cũng không phải bởi vì ta yêu bọn họ. Thanh Bình thở dài, trong mắt là chưa bao giờ từng có thanh triệt, mang theo hiểu ra, lại mang theo nhợt nhạt ngơ ngẩn, mà là bởi vì trong lòng ta, bọn họ chẳng qua là một chút hạt bụi. Tựa như Bồ Tát cao cư đám mây, thương xót thế nhân, nhưng là đáy mắt vô tình. Hệ thống cũng phụ họa, đây mới là ngươi hẳn là có ý tưởng, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Không giống nhau. Thanh Bình nâng lên tay, nhìn cái kia màu xanh lá vòng ngọc, ánh mắt có chút nhu hòa, có lẽ đi, nhưng là ngươi xem, liền tính là hèn mọn như trần, cũng sẽ có bảo hộ một người nguyện cảnh. Ta trước kia không rõ thế nhân thống khổ cùng dãy giụa, khi ta chân chính hiểu được ta mới biết được bọn họ vĩ đại. Nàng thở phào khẩu khí tựa như trong lòng rốt cuộc dỡ xuống thứ gì, thập phần thoải mái mà nói, ta chỉ nghĩ làm một cái phổ thông người, nếu nào từng ngày băng đất nứt nhất định phải ta hy sinh chính mình, ta cũng sẽ không lùi bước, nhưng là ở kia một ngày tới phía trước, làm ta trước bảo vệ tốt chính mình ái nhân đi. Nếu liền này đều làm không được, trời yên biển lặng lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hệ thống hỏi, chính là ngươi vừa mới làm sự thiên đạo không dung, ngươi sẽ lọt vào phản phệ. Thanh Bình nhắm mắt lại, không dung liền không dung đi. Ngươi đừng xảo, ta trước ngủ một giấc, phản phệ tới thực mau, ngày hôm sau Thanh Bình kỵ xe đạp hào hào xử, đột nhiên đi ngang qua lại đây một chiếc xe tải lớn. Nàng sớm phản ứng lại đây, đem xe đầu vừa chuyển né qua xe tải, thần sắc bất động tiếp tục đi phía trước cưỡi. Đi ngang qua cư dân lâu khi, nàng đem tốc độ để mau, lúc này sau lưng truyền đến thanh vang lớn, một chậu hoa từ trên cao ngã xuống. Nếu nàng không nhanh hơn tốc độ, giờ phút này chỉ sợ đã sớm trọng thương. Nhưng là Thanh Bình liền đầu đều không trở về, chỉ là mặt vô biểu tình mà cưỡi xe, khi thì gia tốc khi thì giảm tốc độ, luôn là trong lúc lơ đãng tránh đi những cái đó từ trên trời giáng xuống tai họa. Hệ thống từ từ cảm thán, bị thiên đạo ghét bỏ người nột thật là bi thảm. Thanh Bình lông mày một trọn, hướng bên lóe đi, một khối thật lớn pha lê từ trên trời giáng xuống, còn hảo. Hệ thống ho khan vài tiếng, ai, ta đã nghĩ đến cái kia bị ngươi tổn thương khí vận nữ hài có bao nhiêu đáng thương, chậc chậc chậc, bổn quân thâm biểu đồng tình. Nàng đáng thương, nhưng là không vô tội. Thanh Bình dương mắt nhìn lầu 6 trống rỗng chỉ còn một cái không cửa sổ, trong lòng tính hạ nếu nàng ở trường học đọc mãn 3 năm, sẽ không thể hiểu được hư rất nhiều ít của công. Hẳn là không đến mức phá sản đi. Nàng vừa nghĩ, một bên đem trong tay truyền bút ném xuống, sau đó chạng nếu vô tình mà cong lưng nhặt bút. Cẩn thận, tiếng kinh hô từ phương xa truyền đến. Đang lúc nàng muốn đứng dậy thời điểm, một viên quả tạ hô hô từ nàng đỉnh đầu bay qua, lôi cuốn gió thổi nổi lên một hai lũ tóc. Ta đồng học ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dậy sớm rèn luyện thể dục sinh cuốn quýt hướng nàng xin lỗi, vừa mới không biết như thế nào, rõ ràng hẳn là bay đi một cái khác phương hướng, quả tạ ở không trung không hợp với lẽ thường mà quải cái cong thẳng tắp hướng cái này thiếu nữ trên người tạp lại đây. hắn hoảng sợ, này phải bị cái nặng chiếu quả tạ tạp thượng bất tử cũng là cái trọng thương, may mắn thiếu nữ đột nhiên khom lưng nhặt bút trốn rồi qua đi. Thanh Bình lắc đầu, không có việc gì. Thể dục sinh nhặt lên quả tạ, giơ tay lau đem trên mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, phát hiện nàng thần sắc như thường, trên mặt một chút biểu tình đều không có, cùng chính mình sợ tới mức chết khiếp bộ dáng hình thành thiên minh đối lập, vì thế kỳ quái nói, đồng học ngươi không sợ sao? Thanh Bình hướng bên cạnh đi rồi một bước, một cây tiêu thương bay tứ tung lại đây, cắm ở nàng vừa mới chạm địa phương, thật sâu chát trên mặt đất, bùn đất phi dương. Không sợ, nàng đối với trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ muốn dại ra nam sinh nói, thói quen. Chờ thiếu nữ đi ra rất xa sau, thể dục sinh phục hồi tinh thần lại, 1m8 nhiều hán tử bị dọa đến hai chân nhũn ra, ngồi dưới đất che lại ngực, anh ta là đang xem tử thần tới sao. Vừa mới là giả đi, nhất định là giả đi. Mụ mụ trường học thật đáng sợ, ô ô ô. Dương Thải Vân trên chỗ ngồi là không. Nàng hôm nay không có tới trường học, về sau phòng trừng cũng sẽ không tới. Thanh Bình đem lấy lòng bữa sáng phóng tới bên người chỗ ngồi, nữ hài nhẹ nhàng a một tiếng, nghiêng đầu ngó mắt mặt vô biểu tình mà mở ra thư người, nho nhỏ nói thanh cảm ơn. Thượng tiếng Anh khóa thời điểm, Thanh Bình làm lơ lão sư nhấp người ánh mắt, chính chống khuỷu tay mơ màng sắp ngủ, bên cạnh chậm rãi đưa qua một chương tờ giấy. Nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo, mở ra nhìn lại, trên tờ giấy trắng dùng hắc bút đơn giản vẽ một cái chống tay ngủ gà ngủ gật nữ hài, ít ỏi vài nét bút liền họa ra thập phần thần. Vẫn Thanh Bình nở nụ cười, cầm lấy bút cũng vẽ cái tiểu nhân, trộm tác qua đi. Cố Tây Nguyệt vừa thấy kia họa, sắc mặt khẽ biến, chừng mắt nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, muốn nói cái gì khi đối thượng giáo viên tiếng Anh âm chắc chắc mặt. Lão sư cúi đầu liếc mắt nàng trong tay họa, khóe miệng run rẩy, tức khắc không có tịch thu ý tưởng. Nghiêm túc nghe giảng, nàng chỉ thấp giọng nói câu. Cố Tây Nguyệt đỏ mặt đem giấy đè ở sách giáo khoa, bắt đầu hết sức chuyên chú mà nghe giảng bài. Tiết tự học buổi tối thời điểm, ngữ văn lão sư cầm một chồng bài thi đi đến, nói là muốn tùy cơ tiến hành một hồi khảo thí. Các bạn học một mảnh tiếng oán than dậy đất, ô hô ai tai. Cố Tây Nguyệt một hơi đáp xong đọc lý giải, đang chuẩn bị sáng tác văn khi, nghe thấy bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng ho khan thanh. Nàng lo lắng mà hướng bên cạnh xem qua đi, phát hiện Thanh Bình thế nhưng đã toàn bộ đáp xong, viết văn kia trang rậm rạp mà tràn ngập, liền tính chỉ là xa xa liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn ra tự thể thập phần tinh tế đẹp. Tựa hồ cảm giác được nàng nhìn qua, Thanh Bình ngẩng đầu chiều nàng hơi hơi câu môi. Cố Tây Nguyệt hoảng loạn quay đầu lại, gương mặt phiếm thượng đỏ ửng, tiếp tục nghiêm túc sáng tác văn. Cách hai ngày thành tích liền công bố, các nàng hai cái là cùng đứng hàng đệ nhất. Ngữ văn lão sư đem bài thi giảng giải một phen, sau đó đem các nàng viết văn sao chép phát xuống dưới. Các bạn học nghị luận sôi nổi, Thanh Bình là đệ nhất danh không kỳ quái, nhưng Cố Tây Nguyệt cùng nàng điểm tương đồng khiến cho người kinh ngạc. Oa, này tự thật là đẹp mắt. Văn chương cũng hảo hảo nha, ta cũng chưa thấy thế nào Thanh Bình nghe giảng bài, nàng như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Học thần há là người ta có thể bằng được, đúng rồi ngươi chú ý tới không, Cố Tây Nguyệt cùng Thanh Bình điểm giống nhau nha. Này có cái gì hiếm lạ, nàng mới vừa khai giảng thời điểm thành tích liền hảo, chẳng qua là bị ngươi hiểu. Ai, chúng ta trước kia có phải hay không có điểm thực xin lỗi nàng. Trong phòng học rộn ràng nhốn nháo, rất nhiều người cầm bài thi nói chuyện với nhau, còn có chút người chủ động tiến lên cùng Cố Tây Nguyệt bắt chuyện. Các bạn học thình lình xảy ra nhiệt tình làm Cố Tây Nguyệt có chút chân tay luống cuống, nàng khẩn trương mà nhéo góc áo, xin giúp đỡ mà nhìn phía Thanh Bình. Nhưng Thanh Bình chỉ là cười cổ vũ nàng. Chậm rãi, Cố Tây Nguyệt cũng bắt đầu dung nhập bọn họ chi gian. Chờ những người đó đều tan, nàng nhẹ nhàng thở ra, đôi tay che lại mặt, cảm giác má thượng thiêu đến đỏ bừng. Thật vất vả cùng đồng học ở chung hòa hợp, nhưng vẫn là cảm giác cùng Thanh Bình ở bên nhau nhất tự tại. Thanh Bình đem chính mình bài thi đưa qua Cố Tây Nguyệt khó hiểu mà xem qua đi, phát hiện nàng viết văn có mấy chữ dùng tơ hồng cắt ra tới. Đệ nhất hành cái thứ nhất tự, đệ nhị hành cái thứ hai tự, như vậy theo thứ tự xuống dưới, vừa lúc liền thành một câu thơ, vừa thấy Tây Nguyệt thức đoạn trường. Cố Tây Nguyệt trong đầu ầm vang một tiếng, trừng lớn mắt, mặt bay nhanh mà đỏ lên. Thanh Bình nghiêng quá thân mình, đem viết văn trung gian đoạn mỗi câu cuối cùng một chữ vẽ ra tới, liền thành cùng nhau là lại thành một thơ, trung tiên một mảnh vô tình nguyệt, là ta cuộc đời bất hối tâm. Hệ thống y, đưa Cố Tây Nguyệt về nhà thời điểm, dọc theo đường đi trạng huống ra cái không ngừng. Đối với thường thường trên đầu rớt cái bình hoa, bên cạnh lao ra chiếc xe tải, Thanh Bình đã tập mãi thành thói quen, nhưng ngồi ở nàng mặt sau cái kia tiểu đáng thương hiển nhiên còn không có thói quen. Cẩn thận, ta, xe, Cố Tây Nguyệt ôm chặt lấy trước người người mảnh khảnh eo, run bần bật, này có thể là nàng trải qua quá nhất kích thích một cái ban đêm. Về nhà phải trải qua một cái sông nhỏ, không thâm, nhưng là hiện tại là mùa hè, chướng điểm nước. Đầy sao lộng lẫy ảnh ngược hà trung, gió lạnh phơ phất, bờ sông sam lá cây sàn sạt rung động, có khi vang lên một hai tiếng vang dội ếch đề. Thanh Bình dừng lại xe, nhìn trên sông cầu gỗ, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta cưỡi lên đi thời điểm, nó sẽ sụp sao? Cố Tây Nguyệt từ nàng phía sau thấu xuất đầu, nhìn cầu gỗ liếc mắt một cái. Ngày thường đi qua vô số lần kiều, hôm nay đột nhiên có vẻ thập phần gầy yếu đáng thương, nguy ngập nguy cơ. Dựa theo các nàng cái này xui xẻo trình độ, nhất định sẽ sụp đi, nàng yên lặng thường. Nàng ôm lấy Thanh Bình, vẻ mặt bi tráng, hướng đi. Dù sao nước cạn, Thanh Bình câu môi, không vội. Phía sau truy lại đây vài người, cầm đầu chính là Khương Bằng Bình, uy tạ Thanh Bình, ngươi đứng lại. Bọn họ bởi vì Dương Thải Vân ra điểm sự an phận mấy ngày, nhưng đêm nay coi chừng Tây Nguyệt ra nổi bật sau liền lại nhịn không được. Thanh Bình quay đầu lại, như thế nào? Khương Bằng Bình cười lạnh, khí thế kiêu ngạo, ngươi đừng nghĩ vẫn luôn che chở tiện nhân này, nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Thanh Bình nhăn lại mi, chậm rãi hỏi, ngươi nói cái gì? Khương Bằng Bình cười rộ lên, đem điện thoại móc ra, ngươi còn không biết đi, nàng lại tao lại thiện, sau lưng thích nhất thông đồng nam nhân, ngươi xem này mấy chương ảnh chụp ân. Cố Tây Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thân mình run lẩy bẩy. Thanh Bình lôi kéo nàng lạnh lẽo tay, hỏi, nhìn cái gì? Này, Khương Bằng Bình điên cuồng mà phiên album, phát hiện nguyên bản nên tồn tại bên trong kia mấy chương ảnh chụp đã biến mất vô tung, vì thế bên cạnh người, các ngươi nhìn xem di động còn có hay không tồn, ta lầm xóa rớt. Ta cũng không phát hiện. Ta cũng là thật là gặp quỷ. Thanh Bình sắc mặt đông lạnh, lại hỏi, ngươi ngăn lại chúng ta, đến tột cùng muốn làm gì? Ánh đèn hạ, nàng màu xám đôi mắt giống như ngọc thạch giống nhau lạnh băng. Khương Bằng Bình hừ một tiếng, đừng tưởng rằng mây tía thì không ở các ngươi liền có thể càn rỡ. Ta nói cho ngươi có ta Khương Bằng Bình một ngày, các ngươi cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Vậy thử xem đi, còn có việc sao? Khương Bằng Bình xem nàng thờ ơ bộ dáng, trong lòng giống như nghẹn khẩu khí, một chân đá đứng dậy trước cục đá, mắng, đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Người phía sau biểu tử liền ái trang đáng thương, hiện tại chỉ là ôm lấy ngươi đùi, nếu là về sau ngươi vô dụng, nàng khẳng định sẽ ném xuống ngươi. Ta sẽ không, luôn luôn khiếp nhược nữ hài đột nhiên ra tiếng, nhíu chặt mi, lần đầu tiên đối với những người này lớn tiếng, ngươi đừng nói bậy. Ta sẽ không, Thanh Bình tiếp nhận bay tới hòn đá nhỏ, nàng sẽ không. Khương Bằng Bình ha hà cười thanh, nàng nói ngươi liền tin, ngươi hắn sao là ngốc tử sao. Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên thảm gào một tiếng, trên mặt nóng rát mà đau lên. Thanh Bình đem kia tảng đá ném đến trên mặt hắn. Nàng lực độ khống chế được thực hảo, làm hắn cảm thấy đau, trên mặt cao cao sưng khởi một mảnh, lại chỉ có thể xem như điểm ra thịt thương. Thảo, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thành tích hảo liền đỉnh thiên. Khương Bằng Bình tức giận đến đôi mắt muốn phun ra hỏa tới, chửi rủa không thôi. Thanh Bình quay người lại, thấp giọng nói, Nguyệt ôm chặt ta. Xe đạp như mũi tên rời dây cung vọt qua đi, qua cầu gỗ sau lại quay đầu lại, nhìn bọn họ một đám người, giống như khiêu khích. Khương Bằng Bình thấy thế, khí mênh mông mà dẫn dắt tùy tùng vọt lại đây. Thanh Bình ở niệm số 1, 2, 3. Đến tam khi cầu gỗ ầm ầm đứt gãy, phịch phịch kia đám người toàn rớt đến sông nhỏ, hoảng thành một đoàn. Cố Tây Nguyệt thấy bọn họ như vậy chật vật, nhịn không được phành phạch bật cười. Thanh Bình, ngươi như thế nào biết Kiều sẽ ở lúc ấy đoạn nha? Nàng vẻ mặt sùng bái. Thanh Bình tiếp tục không vội không chậm mà cưỡi xe đạp đoán. Hệ thống ở một bên dội nước lã, ngươi cho rằng tính toán không bỏ sót, có thể tránh thoát mỗi một lần tai họa bất ngờ thiên đạo liền sẽ buông tha ngươi sao? Đêm hè phong có chút mát lạnh, Thanh Bình thấp thấp khụ sách vài tiếng, Cố Tây Nguyệt cuống quýt hỏi, ngươi bị cảm sao? Thanh Bình lắc đầu, không có việc gì. Nàng ngừng ở hẻm nhỏ chiều nữ hài vẫy vẫy tay, ngày mai thấy. Cố Tây Nguyệt cười nói, ngày mai thấy. Cầu gỗ đã hư, Thanh Bình khác thay đổi một cái lộ về nhà. Hệ thống như cũ ở nàng bên tai lải nhải, đến cuối cùng nàng rốt cuộc nhịn không được ồn ào. Hệ thống ủy khuất, ta mấy ngàn năm chưa nói quá một câu. Ta cùng ngươi nói, thiên đạo nó. Thanh Bình đánh gãy nàng, ngươi có biết hay không, ở nhân gian, đã từng có cái vĩ nhân nói qua một câu. Cái gì? Cùng thiên đấu vui sướng vô cùng, cùng mà đấu vui sướng vô cùng, cùng người đấu vui sướng vô cùng. Hệ thống sừng sốt hạ, sau đó nhỏ giọng hỏi, Lộ Tấn nói sao? Chương 83 ta học ủy, cùng thiên đánh nhau, Thanh Bình ngẩng đầu, gạo tiểu thuyết che già măng mọc từ xám xịt không trung rơi xuống, bất chi bất giác đã là mùa đông. Nửa năm qua phát sinh sự không nhiều lắm cũng không ít, thiên đạo rốt cuộc từ bỏ đùa chết thần tới ý tưởng, ngược lại muốn dùng một loại khác phương pháp phá hủy nàng. Nàng che môi thấp thấp khụ sách, sau đó thuần thục mà đem nhiễm huyết khăn giấy ném ở thùng rác. Ta nói, nàng ức chế trụ cổ họng ngứa ý, sau thế giới có thể làm ta đương cái thần y sao? Sẽ không y thuật quá không có phương tiện. Hệ thống trầm mặc thật lâu, cuối cùng giống giận. Ngươi là đem ta đương kỹ giáo sao? Nàng rũ đầu, đôi tay lôi kéo quai đeo cặp sách đơn bạc thân ảnh ở hiu quạnh gió bắc trung phá lệ đáng thương. Ta chỉ tổn thương một người khí vận, lại cứu bọn họ mọi người, nhưng thiên vẫn là muốn giết ta. Nàng trào phúng mà gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Hệ thống nói, ta nghe nói qua nhân gian một cái chuyện xưa, xe lửa mất khống chế, hai điều đường ray, xe lửa bình thường chạy đường bộ thượng có 5 người, ngã rẽ đường bộ thượng có 1 người. Lựa chọn ít nhất người chết đi, đây là suy nghĩ của ngươi. Nhưng thiên đạo chính là một chiếc vốn nên ấn dự tính chạy xe lửa, với nó mà nói, mạng người cũng không quan trọng, hy sinh nhiều ít cũng không quan trọng, quan trọng chỉ là hết thảy có hay không lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai lộ tuyến. Thanh Bình dừng lại bước chân, tiếp được một mảnh bông tuyết, nhìn nó ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan thành tuyết thủy. Mỗi một mảnh bông tuyết rơi xuống thời điểm cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ dừng ở phương nào, vùng quê hoặc hải dương, rừng rậm hoặc đồi núi, có lẽ là bùn lầy thủy đàm, có lẽ là núi cao đỉnh, có lẽ là bánh xe phía dưới, có lẽ chỉ là một người nóng cháy lòng bàn tay. Nhưng sinh mệnh cũng là vì như vậy không biết mà thú vị. Nếu sớm có mệnh chung chú định này vừa nói kia hết thảy nhiều nhàm chán. Hệ thống cười, nhưng đây là thiên mệnh. Thanh Bình đem tay cầm khẩn thiên mệnh loại đồ vật này, đương ngươi tin tưởng nó khi nhân sinh cũng chỉ là như thế này. Đương học được phản kháng thời điểm, mới có một tia mặt khác khả năng. Nàng đi dưới lầu, phát hiện trong nhà cơ nhiên sớm sáng lên ấm hoàng ánh đèn. Thanh Bình, vẫn còn phong vận trung niên phụ nhân mở cửa cười nói, ta đã trở về, trên bàn ta cho ngươi nhiệt chút sữa bò. Nàng kinh ngạc nhướng mày, ngươi cái kia đồng học không lại đây sao? Thanh Bình lắc đầu, nàng đêm nay đi bệnh viện chiếu cố cố A-di. Nàng mụ mụ sinh bệnh, chúng ta đây ngày mai cũng đi bệnh viện một chuyến đi. Tạ Mẫu ngồi ở bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn nàng, hơn nửa năm chưa thấy qua, ngươi có khỏe không? Thanh Bình cái miệng nhỏ đa sữa bò, bên miệng dính thượng một tầng màu trắng bọt biển. Nàng nghe xong gật gật đầu, còn hảo. Làm mụ mụ nhìn xem, ngươi giống như gầy. Tạ Mẫu nhăn lại mi. Nàng cùng Thanh Bình diện mạo có 5 phần tương tự, mặt mày thanh lệ cao nhã như lan, hơi hơi nhíu mày cũng là có khác phong tình. Có phải hay không việc học áp lực quá lớn? Ta nói rồi, không cần quá làm chính mình quá vất vả, tuy rằng cao trung rất quan trọng, nhưng là thân thể càng quan trọng. Thành tích cũng không đại biểu cái gì, ngươi chỉ cần vui vẻ liền hảo. Thanh Bình buông sữa bò ly, nhìn trên cổ tay vòng ngọc tay cầm khẩn lại thả lỏng, hình như là ở rối rắm cái gì, cuối cùng nàng buông tay, buông xuống đầu nhẹ giọng nói, gần nhất luôn có chút đau đầu. Ta giống như bị bệnh. Tạ Mẫu ngơ ngác hỏi, bệnh gì? Thanh Bình không nói gì. Tam viện, khán hộ phòng bệnh, cố A-di nửa ngồi dậy, nhìn về phía bên cửa sổ, nguyệt nguyệt trời tối rồi, mau tới ngủ đi. Cố Tây Nguyệt ỉ ở phía trước cửa sổ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ ở phương hướng, trong miệng trả lời tốt tốt, mụ mụ ngươi ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì ta cho ngươi đi mua. Giống như trước đây liền hảo, cố A-di nhường ra một nửa ổ chăn, ôm lấy chen vào tới nữ hài, cười hỏi cuối kỳ khảo thí khảo đến thế nào. Hai tên, Thanh Bình là đệ nhất danh. Cố Tây Nguyệt nói đến Thanh Bình khi thanh âm cao cao dơ lên, giống như so với chính mình khảo đến hảo còn muốn tự hào. Thanh Bình cố A-di vuốt nữ hài đầu cảm khái nói, trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy người đâu. Đúng rồi, kia đám người còn khi dễ ngươi sao. Ta nói rồi lạp, Dương Thải Vân nàng ra điểm sự, đã thôi học lạp. Giả Bằng Bình truyền tới khác trường học lạp. Ta cùng ngươi nói, lần trước nghệ thuật thiết ta họa họa được đệ nhất danh, đưa đến tỉnh đi tham gia thi đấu, lão sư còn khen ta vì giáo làm rạng rỡ. Hiện tại không ai sẽ khi dễ ta. Cố A-di cười mị mắt cùng nữ hài không có sai biệt, mắt đào hoa cong lên, khóe mắt hiện lên nhàn nhạt tế văn, nguyệt nguyệt nhất bổng, bất quá này ít nhiều Thanh Bình, ngươi về sau phải nhớ đến hảo hảo báo đáp nhân gia. Cố Tây Nguyệt oa ở mẫu thân trong lòng ngực nói, ta đương nhiên sẽ lạp. Mụ mụ ngươi biết không? Ta cùng Thanh Bình thương lượng hảo, khảo cùng sở đại học một cái chuyên nghiệp, chúng ta về sau cũng còn sẽ ở tại một cái ký túc xá. Trở về sau kết hôn sinh bảo bảo, các ngươi một người sinh cái nam hài, một người sinh cái nữ hài, sớm liền kết hạ hoa hoa thân. Cố A-di đắm chìm ở đối ngày sau tốt đẹp sinh hoạt khát khao chung, nhưng nàng trong lòng ngực nữ hài đột nhiên ngẩng đầu lên. Mụ mụ ta về sau không nghĩ kết hôn sinh con. Cố A Di nhẹ nhàng bắn hạ cái trán của nàng, "Ấu Trĩ, ngươi tổng hội gặp được làm ngươi tưởng phó thác cả đời nam nhân, khi đó ngươi liền sẽ không nói như vậy." "Ta đã gặp." Cố Tây Nguyệt nhìn nàng, chậm rãi nói, "Nhưng nàng không phải nam nhân. Ta tưởng phó thác cả đời người là Thanh Bình." Cố Tây Nguyệt lôi kéo mẫu thân ống tay áo, nhẹ giọng nói, "Ta đều cùng nàng ước định hảo, muốn vẫn luôn ở bên nhau, chúng ta khảo xong thi đại học liền cùng đi lữ hành, đi trước nhìn xem hải, sau đó..." Nói còn chưa dứt lời, một tiếng thanh thúy bàn tay thanh sau, nàng nửa bên mặt tức khắc trở nên nóng rát, khóe mắt phiếm sinh ra lý tính nước mắt. Cố A Di tay hơi hơi run rẩy, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Các ngươi đều là nữ." "Ta biết, ta đương nhiên biết." Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, "Chính là kia thì thế nào? Các ngươi đối nàng ý nghĩ như vậy, nàng biết không?" Cố A Di tức giận đến lời nói đều nói không liên tục, "Ngươi thích ai đều có thể, liền tính là đầu đường du côn cũng đúng, ngươi như thế nào có thể thích một nữ nhân?" Cố Tây Nguyệt ánh mắt dại ra, giống như đang xem một cái người xa lạ, "Mụ mụ, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ý của ngươi là, liền tính ta về sau bị gia bạo, bị vứt bỏ, giống ngươi giống nhau bất hạnh, cũng không thể lựa chọn cùng ta ái người ở bên nhau sao? Liền bởi vì chúng ta đều là nữ nhân." Cố A Di khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, run rẩy nói, "Nguyệt Nguyệt, chính là các ngươi đều là nữ nhân a, như vậy không được, không được, các ngươi về sau sẽ không có hài tử, sẽ không hạnh phúc. Ngài cùng ba ba trung gian có ta, các ngươi liền hạnh phúc sao? Ta thật vất vả tìm được một cái ta thích cũng thích ta người, ngươi dựa vào cái gì liền bởi vì thế tục thành kiến, liền tới nguyền rủa chúng ta." Cố Tây Nguyệt đôi mắt cũng có chút phiếm hồng, một bước cũng không nhường cùng nàng cãi cọ lên, "Đều là nữ làm sao vậy? Ta liền thích nàng một người, đời này ta phi nàng không gả. Ta đây coi như không sinh quá ngươi cái này nữ nhi." Cố A Di kéo ra chăn, nhảy xuống giường lạnh lùng nhìn nàng, "Ta đã biết nàng đã sớm đối với ngươi mưu đồ gây rối, ta liền nói một người như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ tới giúp chúng ta. Người phía trước rõ ràng là rất bình thường một cái hài tử, chính là cùng nàng ở bên nhau sau, càng ngày càng có bị bệnh. Ngươi, ngươi," nàng chỉ vào Cố Tây Nguyệt, thân mình phát run, "các ngươi so với ta càng có bệnh. Nếu ngài cảm thấy tưởng cùng người mình thích ở bên nhau cũng coi như là bệnh nói." Cố Tây Nguyệt nắm chặt chăn đơn, "kia không sai, ta chính là có bệnh, không có thuốc nào cứu được cái loại này. Ngài có thể nói ta, nhưng là không thể nói nàng, nếu không có nàng ta đã sớm căng không đi xuống tự sát. Nàng là ta quang, hảo, hảo, hảo." Cố A Di khàn cả giọng nói, "vậy ngươi liền đi tìm chết a." Cố Tây Nguyệt hai mắt trợn to, không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt nữ nhân, đầu vai rung động, "mụ mụ." Nàng cười khổ một tiếng, "ta nguyên bản cho rằng ngài sẽ chúc phúc chúng ta cho rằng ngài cùng những người đó không giống nhau. Trước kia ngài đánh ta, đánh gần chết mới thôi, ta chưa từng có một lần trách ngài, ta biết ngài yêu ta. Liền tính là bỏ xuống thể diện hướng thân thích ra vay tiền, liền tính là cực cực khổ khổ làm tán công, ngài cũng muốn cùng ta thượng cao trung đọc sách. Lúc trước biết ta bị người khi dễ sau, ngài dẫn theo một túi trứng gà ở trong gió đợi 4 cái giờ chỉ là vì thấy ta chủ nhiệm lớp một mặt. Ngài như vậy yêu ta, nhưng cơ nhiên có một ngày sẽ chú ta chết, hơn nữa nguyên nhân chỉ là bởi vì ta thích người, cũng là cái nữ nhân." Nàng thấp thấp cười ra tiếng, "thật là buồn cười, thật là buồn cười. Thế giới này nữ nhân vốn dĩ liền vạn phần gian nan, ngài còn muốn đối với ta như vậy." Nàng nhảy xuống giường, cầm lấy đầu giường áo khoác mặc vào, vội vàng đi ra môn. Cố A Di nhìn nàng bóng dáng hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, hai tay che lại mặt, tiếng khóc ở trống vắng phòng bệnh tiếng vọng. "Nguyệt Nguyệt, mụ mụ chỉ là vì ngươi hảo, các ngươi đều là nữ nhân a." Cố Tây Nguyệt ở hoa viên ghế dài ngồi thật lâu, chờ đến gió lạnh ra tới, nàng đánh cái rùng mình, vừa định đứng lên, lại phát hiện chính mình nửa người đã đông cứng. Nàng đi đến buồng điện thoại trước, duỗi tay tưởng cấp Thanh Bình gọi điện thoại, nhưng là lại do dự. Thiên quá muộn, vẫn là không cần quấy rầy người kia nghỉ ngơi. Nàng ngẩng đầu, nhìn phòng bệnh tối om cửa sổ cười khổ. Nàng nguyên bản khờ dại cho rằng mụ mụ sẽ chúc phúc các nàng. Chưa từng có nghĩ đến sẽ là như thế này, rõ ràng đã làm tốt đối kháng toàn thế giới chuẩn bị, lại bị phía sau người hung hăng thọc một đao. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng sẽ không lui bước. Cố Tây Nguyệt chậm rãi đi trở về phòng bệnh. Nàng cảm thấy chính mình vừa rồi quá xúc động, mẫu thân tư tưởng bảo thủ, loại chuyện này hẳn là chậm rãi cùng nàng câu thông, cùng nàng nói hiện giờ xã hội cùng trước kia không giống nhau, càng ngày càng nhiều quốc gia lập pháp cho phép đồng tính kết hôn. Cùng nàng nói không có Thanh Bình, chính mình sẽ chết. Xuất quỹ vốn dĩ chính là một hồi gian nan đàm phán, mụ mụ ái nàng, đây là nàng nắm ở trong tay lợi thế. Mụ mụ, Cố Tây Nguyệt đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện phòng bệnh trống không. Nàng nhìn phía đầu giường, nữ nhân quần áo còn đặt ở kia. Hình như là chỉ xuyên kiện hơi mỏng bệnh nhân phục liền chạy đi ra ngoài. Mà ngoài cửa sổ trời đông giá rét lạnh thấu xương, gió bắc tung bay. Bén nhọn chuông điện thoại thanh đánh vỡ mẹ con chi gian trầm mặc. Thanh Bình tiếp khởi, ngươi hảo. Điện thoại kia đầu, nữ hài hoảng loạn mang theo khóc nức nở thanh âm truyền đến, Thanh Bình, ta mụ mụ chạy ra đi, trên người nàng chỉ có một kiện quần áo. Chương 84 ta học ủy. Cố A Di nguyên bản là muốn ở cái này mùa đông chết đi, Thanh Bình trong lòng rất rõ ràng. Nàng buông điện thoại cùng Tạ Mẫu thuyết minh tình huống, sưng con mắt Tạ Mẫu sau khi nghe xong liền mặc tốt quần áo, quyết định đi giúp Cố Tây Nguyệt tìm người. Thanh Bình, ngươi thân thể không tốt liền ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, mụ mụ đi cấp Quý Thúc Thúc đánh cấp điện thoại. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ tìm được. Nàng lôi kéo Thanh Bình tay áo, thanh âm tiếp cận với khẩn cầu. Thanh Bình nhìn nàng, thong thả mà kiên định mà lắc lắc đầu. Tạ Mẫu buông xuống tay, vành mắt hồng đến giống con thỏ giống nhau, nhưng nàng không có nói cái gì nữa, chỉ là đem trên bàn bệnh lịch đơn tiểu tâm thu ở trong ngực. Huyền quan trên tường cắm một cái con thỏ đèn, đủ mọi màu sắc phát ra quang. Đây là Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt cùng nhau trải qua quảng trường thời điểm mua. Các nàng thấy một cái lão nhân trên mặt đất bày một vòng tiểu ngoạn ý. Gần chỗ có con thỏ đèn, nơi xa còn có con thỏ, rùa đen, cá vàng. Lão nhân trong tay cầm một chồng vòng, lại cắt điều thuyến, nói là đứng ở thuyến sau ném vòng, bộ chung cái nào là có thể đem cái nào mang về nhà. Một đám tiểu hài tử đem lão nhân vây quanh, các nàng hai cái choai choai thiếu nữ ở trong đó có vẻ có chút hạc trong bầy gà. Cố Tây Nguyệt gương mặt đỏ lên, đôi mắt lóe sáng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chỉ phì hề hề xuẩn manh thỏ xám. Nó hảo đáng yêu, nàng nhẹ giọng nói. Thanh Bình không cảm thấy kia chỉ công con thỏ đáng yêu, nàng nhịn không được nhớ tới con thỏ rất nhiều tập tính, tỉ như cả năm vô hưu phát thiên ái phun nước tiểu thích tờ gạch men xứ khe hở đào thành động. Nàng đánh cái run, đi đến lão nhân trước người mua 10 đồng tiền vòng, vậy thử xem đi. Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu hôn nàng một ngụm, làm lơ chung quanh thổn thức Thanh Bình tốt nhất. Nàng nhón chân, nhắm chuẩn cái kia thỏ xám, dùng sức ném qua đi. Chúc vòng đánh vào thỏ lung thượng, bị áp thành một cái hình bầu dục, sau đó bắn đi ra ngoài. Cố Tây Nguyệt buồn bực mà dậm chân một cái, Thanh Bình trường tùng một hơi. Thực xin lỗi, Cố Tây Nguyệt nghe thấy khí thanh cho rằng nàng là bởi vì lãng phí tiền mà thở dài, vì thế buông xuống mắt nhỏ giọng nói ta về sau sẽ không như vậy. Thanh Bình kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu phản ứng lại đây, cười nói ta chỉ là có điểm tiếc nuối, kia con thỏ rất đáng yêu, vừa mới ngươi liền thiếu chút nữa là có thể bộ chúng. Cố Tây Nguyệt nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở ta nhất định sẽ bộ chung. Nàng một lần ném đến càng ngày càng chuẩn, thấy rõ mình trong lòng càng ngày càng hoảng. Đến cuối cùng một cái khi Cố Tây Nguyệt trong tay chúc vòng thẳng tắp hướng thỏ lung bộ đi, trên mặt nàng mang theo chí tại tất đắc cười, xem đi, lần này nhất định sẽ chung. Thanh Bình vội ở trong lòng kêu, hệ thống, hệ thống. Ngọc Hành Tinh Quân, chúc vòng đột nhiên ở không trung rơi xuống, bộ chung một cái con thỏ đèn. Cố Tây Nguyệt không thể tin tưởng mà trương đại miệng, lẩm bẩm, này như thế nào sẽ? Này không phù hợp vật lý thưởng thức, lão bản, ngươi có phải hay không ở vòng thượng động tay chân? Thanh Bình vội vàng kéo nàng, không có việc gì, không có việc gì, con thỏ đèn cũng khá tốt. Cố Tây Nguyệt vẫn là cảm thấy không thích hợp, trong miệng niệm đường parabol tăng tốc độ x bằng s bình phương, liền kém ngồi xổm xuống huyền thân mình trên mặt đất giải cái vật lý đề. Lão bản cũng khiếp sợ với kia vòng không hợp với lẽ thường mà rơi xuống, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lời nói. Thanh Bình thở dài, để sát vào thiếu nữ bên tai, chậm rãi nói câu ta thực thích, có thể đem nó tặng cho ta sao? Cố Tây Nguyệt mặt chậm rãi đỏ lên, nàng quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm chính là mua nói chỉ cần 2 khối tiền. Nhưng nó là người bộ chung, trên đời độc nhất vô nhị, ở lòng ta cũng là thiên hạ vô song. Cố Tây Nguyệt đôi mắt sáng long lanh, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên dương, cũng không hề oán giận cái gì, tao đỏ mặt đi qua đi, ngoan ngoãn cầm lấy kia chản con thỏ đèn. Nàng tà hữu khẩy nửa ngày sau, cười nói, Thanh Bình ngươi xem, nó cùng ven đường 2 khối tiền đèn không giống nhau, ấn cái này chốt mở, nó sẽ kêu. Nàng ấn hà cái kia chốt mở, một đầu thô giáp mang điện lưu thanh sinh nhật ca vang lên. Không biết nam nữ thanh âm ở lặp đi lặp lại mà sướng một câu, happy birthday to you. Nghe xong 30 giây, trên mặt nàng ghét bỏ biểu tình càng ngày càng thâm, cuối cùng một phen tắt đi âm nhạc, khóe miệng trừ trừ, ít nhất nhàm chán thời điểm có thể nghe một chút. Sau lại các nàng đem này tràn giá trị con người mặc danh chướng 5 lần con thỏ đèn cắm ở huyền quan khẩu, mỗi lần vừa vào cửa là có thể nghe thấy nó vui sướng lại chói tai tiếng ca, còn có đủ mọi màu sắc lóe hoa người mắt ánh đèn. Mỗi lần Cố Tây Nguyệt đều sẽ ghét bỏ mà đi qua đi, đem nó hung hăng tắt đi, oán giận nói, khó nghe đã chết. Nhưng là qua hơn nửa năm, các nàng vẫn là không đổi. Thanh Bình nhìn chằm chằm này tràn con thỏ đèn, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tay sờ qua đi ấn hạ âm nhạc chốt mở, nghiêm túc nghe nó sướng ca, trên mặt có chút hoài niệm. Tạ Mẫu cầm dù đã đi tới, Thanh Bình. Thanh Bình tắt đi đèn, trực tiếp kêu taxi đi bên kia đi. Tạ Mẫu gật gật đầu, Quý Thúc Thúc đã nhích người, hắn cấp cảnh sát cục gọi điện thoại, chúng ta ở Tam Viện hội hợp. Thanh Bình đi tới cửa, lại đột nhiên lộn trở lại đi, cầm lấy một kiện áo lông vũ. Tạ Mẫu có điểm kỳ quái, này không phải ngươi sơ trung xuyên y phục sao? Hiện tại còn có thể xuyên. Đi thôi, Thanh Bình chỉ là đem quần áo để ở trên tay, dẫn đầu đi xuống lầu. Nàng đi được quá gấp, không chú ý liền đá lên lầu thang gian than đá đôi, chân trái bạch giày trượt ván lập tức nhuộm thành thuần hắc, một bước một cái hắc dấu chân. Tạ Mẫu nhìn, không cấm oán trách, con đường này ngươi đi rồi lâu như vậy, như thế nào vẫn là không cẩn thận. Đi lên đổi đôi giày đi, đợi lát nữa ngươi Quý Thúc Thúc thấy. Thanh Bình không để ý đến, bước nhanh hướng dưới lầu đi đến, Tạ Mẫu thấy thế, bất đắc dĩ vội vàng đuổi theo, lôi kéo tay nàng, đi trước đổi giày đi, bên kia cảnh sát ở tìm, ngươi vội vã đi cũng giúp không được gấp cái gì. Ngài là tưởng cùng Quý Thúc Thúc kết hôn sao? Thanh Bình nhẹ giọng hỏi. Tạ Mẫu lập tức co quắp lên, hai má đỏ bừng ấp úng nói, a cái này, là có này ý đồ, nhưng là muốn kết hôn, cho nên hy vọng chính mình nữ nhi ở đối phương trong lòng có cái ấn tượng tốt sao? Thanh Bình nhìn nàng một cái, chạy chậm lên lầu, mở cửa đổi hảo giày. Hệ hảo dây giày kia một khắc, nàng trước mắt đột nhiên ám xuống dưới, vội chống mặt đất, nửa dựa vào trên tường, thở hổn hển vài phút mới dần dần tỉnh táo lại. Nàng hủy diệt đầy đầu mồ hôi lạnh, lại bước đi xuống lầu thẳng đến Tạ Mẫu bên người. Thanh Bình, chúng ta. Tạ Mẫu vẫn là không dám nhìn nàng, trong giọng nói có nói không nên lời áy náy. Thanh Bình mày nhíu hạ, ngài hiểu lầm, ta cũng không để ý. Ngài là mang thai đi, như vậy là muốn sớm chút kết hôn. Tạ Mẫu vành mắt lại đỏ lên, nàng khom lưng ôm lấy thiếu nữ, nức nở nói, mụ mụ trong lòng vẫn luôn có ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Bông tuyết phiêu phiêu dương dương, đã như sợi bông lớn nhỏ. Trên mặt đất phô thật dày một tầng màu trắng chăn, còn không có người đi qua, sạch sẽ vô cùng. Hệ thống nói, nữ nhân kia nhất định phải đông chết ở cái này mùa đông, ngươi muốn cứu nàng sao? Cứu nàng chính ngươi nhưng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thanh Bình mân khẩn môi. Tạ Mẫu nước mắt rơi ở nàng trên mặt, ngay từ đầu là năng người nhiệt, sau lại biến thành thấu triệt tâm cốt lãnh. Thanh Bình nâng lên tay vỗ nàng bối, chậm rãi nói, đừng khóc, ta sẽ không có việc gì. Tạ Mẫu đem nàng ôm đến càng khẩn, thanh âm nức nở, giống nghẹn một hơi, khóc đến đứt quãng. Đừng khóc, nàng đem mu bàn tay ở sau người, trong tay một trương hoàng phù đột nhiên thiêu đốt, huyết hồng ngọn lửa bay nhanh đằng khởi, vài giây lúc sau, mang theo hỏa tinh cho tàn bị gió bắc thổi tan, đã hoài thai, phải bảo trọng thân thể. Hệ thống thật dài thở dài. Ngồi trên xe taxi sau, Tạ Mẫu vốn định nói đi Tam Viện, nhưng Thanh Bình dành trước đã mở miệng đi Cẩm Hoa lộ 318 hào. Đó là Cẩm Thành khách sạn lớn địa chỉ cũ, cũng là cố phụ vứt bỏ thê nữ địa phương. Di động lại vang lên, thiếu nữ tiếng khóc giống tiểu nãi miêu giống nhau, Thanh Bình, ngươi ở đâu? Thanh Bình thanh âm ôn nhu, ta tìm được Cố A Di ở đâu, ngươi trước sẽ phòng bệnh nghỉ ngơi một chút, tiểu tâm cảm lạnh. Đúng rồi, môn muốn khóa kỹ, chúng ta đi vào thời điểm sẽ kêu hộ sĩ. Mệt mỏi liền trước ngủ một giấc, ngày mai lên Cố A Di liền sẽ ở bên cạnh ngươi. Thật vậy chăng, thật sự tìm được rồi. Cố Tây Nguyệt hít hít đông lạnh đến đỏ bừng cái mũi, ủy khuất ba ba mà nói, ta cùng mụ mụ nói chúng ta chi gian sự, nàng có phải hay không ở giận ta. Thanh Bình, ta sợ quá. Thanh Bình mở ra cửa sổ xe, gió lạnh nghênh diện đánh tới, như đao đến xương. Nàng cũng bởi vậy thanh tỉnh vài phần, ngươi đừng sợ, Cố A Di chỉ là quá để ý ngươi. Ngươi là nàng nữ nhi, mặc kệ đã xảy ra cái gì, nàng đều sẽ không trách ngươi. Nàng mi đột nhiên nhăn lại, đôi tay nắm chặt trên trán đại viên mồ hôi lạnh lăn xuống, ngữ khí lại như cũ thực mềm nhẹ, ta bên này có chút việc trước treo. Ngươi ngoan ngoãn hồi phòng bệnh chờ chúng ta liền hảo. Tạ Mẫu đầu tiên chú ý tới nàng tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, hốt hoảng hô, Thanh Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Xe ngừng ở Cẩm Hoa lộ 318 hào. Thanh Bình chỉ vào đèn đường thượng cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn thân ảnh, đối tài xế nói, sư phó, phiền toái ngài giúp chúng ta một chút. Nàng đem áo lông vũ khoác ở ý thức không rõ Cố A-di trên người, làm nàng đem đầu dựa vào chính mình trên đùi, không ngừng cho nàng xoa xoa lạnh như băng tay. Tạ mẫu ngồi ở trước tòa, không thể thấy rõ Thanh Bình biểu tình, đành phải lo lắng hỏi Thanh Bình, ngươi thế nào? Có khỏe không? Đợi lát nữa ngươi đi bệnh viện cũng nhìn xem bệnh đi, nếu là không được ta mang ngươi đi Đế Kinh. Sư phó kinh ngạc hỏi, tiểu nữ hoa cũng sinh bệnh sao? Bệnh gì muốn đi Đế Kinh xem nha? Tạ mẫu nhịn không được lại thấp thấp khóc nức nở lên, hai tay bụng mặt khóc đến bả vai nhất trừ nhất trừ. Vì thế sư phó vội an ủi, đại muội tử ngươi đừng khóc, hiện tại y thuật như vậy phát đạt, bệnh gì chị không hết nha. Hơn nữa ta xem nữ hoa hoa khí sắc còn khá tốt, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Năm trước ta cái kia đại cháu trai mẹ vợ, được một cái bệnh tim, bác sĩ đều nói muốn chết, cuối cùng làm mấy cái giải phẫu, cũng không thể hiểu được sống sót sao. Hắn một tay cầm tay lái, một bàn tay hướng bên cạnh lúc lắc, ta cùng ngươi nói, người A, không cần tin mệnh, tin chính mình, chỉ cần không buông tay hy vọng, nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Nếu là cuối cùng thật sự vô pháp, cũng có thể không lưu tiếc nuối sao, có phải hay không? Đến tam viện thời điểm, tạ mẫu còn không có tới cập đưa tiền, sư phó nhanh như chớp liền chạy, chỉ để lại một câu, tồn tại đều không dễ dàng, ai, ngươi lưu lại cái này tiền cấp khuê nữ chữa bệnh đi, tốt như vậy hoa hoa, đáng tiếc. Tạ mẫu nghe thế câu nói, thân mình lung lay hạ, vẫn là Thanh Bình đỡ lấy nàng mới không đến nỗi té ngã. Thanh Bình, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Bình đem nàng giao cho vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện cửa Quý Thúc Thúc, nói, ta thường cùng phụ thân cùng đi A Quốc. Chương 85 ta học ủy. Đi A Quốc quyết định, nàng suy xét thật lâu thế cho nên đã sớm mua phiếu làm tốt thủ tục, thời gian liền định ở vài ngày sau. Tạ mẫu ngơ ngác, sau đó gật đầu, hảo ta đi cho ngươi ba gọi điện thoại, A Quốc hảo, bên kia chữa bệnh trình độ cao một ít. Thanh Bình xoay người hướng phòng bệnh đi đến. Nàng đứng ở nhắm chặt trước cửa phòng, tay đặt ở môn bính thượng, thẳng đến đem lạnh băng thiết bính che thành ấm áp, cũng vẫn luôn vô dụng lực ấn hạ. Hệ thống tấm tắc than hai tiếng, nét mực. Trong phòng người hình như có sợ cảm, bỗng nhiên từ mở cửa ra thấy nàng khi đột nhiên ngây người, si ngốc hô Thanh Bình. Cố A Di đã tìm được rồi, Thanh Bình nói, bác sĩ tự cấp nàng kiểm tra. Cố Tây Nguyệt trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, tựa khóc tựa cười, ta đi xem. Nàng nói xong lại đột nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy Thanh Bình cổ, lót chân cùng nàng nhị tấn tư ma, Thanh Bình ta không biết như thế nào cảm ơn ngươi. Thanh Bình cười cười, ngươi cùng ta nói loại này lời nói làm gì. Thiếu nữ hương thơm mềm ấm hơi thở một chút gãi nàng giữa cổ, có điểm ma có điểm ngứa, Thanh Bình đè lại nàng đầu, một cái tay khác ôm lấy nàng eo nhỏ, nhẹ giọng nói, Nguyệt ta muốn xuất ngoại. Người nói cái gì? Cố Tây Nguyệt vừa định ngẩng đầu, lập tức lại bị một phen ấn hạ. Người nghe ta nói, Thanh Bình thở dài, ta cha ruột ở A Quốc mấy ngày hôm trước hắn cùng ta nói làm ta qua bên kia đọc sách. Ta suy nghĩ một chút, ta tưởng nghiên cứu cái kia lĩnh vực xuất ngoại tương đối hảo. Cố Tây Nguyệt đem môi cắn đến trở nên trắng, nhợt nhạt tơ máu thấm ra, nếu đây là ngươi lựa chọn, Thanh Bình, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta sẽ tôn trọng. Chỉ là chúng ta sẽ lại liên hệ đi. Điện thoại, bưu kiện, viết thư cái gì đều được, ngươi tổng sẽ không tưởng như vậy cùng ta chặt đứt đi. Thanh Bình sờ sờ nàng đầu, đi trước nhìn xem Cố A Di. Cố A Di thân mình không có ra cái gì vấn đề. Nàng đại khái là ra cửa liền phát bệnh, lúc sau thần trí không rõ, một đường du đãng tới rồi Cẩm Hoa lộ. Ở Thanh Bình trong mắt, nàng ấn đường tích tụ kia đoàn hắc khí đã tan đi, ngày sau đại khái cũng sẽ không tái ngộ đến như vậy nguy hiểm. Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm, Tây Nguyệt chính cong eo chiếu cố nàng mụ mụ trong lúc nhất thời không có suy xét chuyện vừa rồi, vì thế Thanh Bình yên lặng đi ra ngoài, vì các nàng đóng cửa cho kỹ. Chúng ta đi thôi, nàng đối Tạ Mẫu nói. Vốn dĩ nghĩ đến một hồi chính thức cáo biệt, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng liền chần chừ. Nói đến cùng, vẫn là nàng trong lòng không nhiều lắm nắm chắc. Cứ như vậy đi, hệ thống hỏi, Thanh Bình lẳng lặng nhìn xe ngoại nghe hồng. Thành thị này tiên có duỗi tay không thấy năm ngón tay thời điểm, liền tính là đêm khuya, không trung cũng là đỏ như máu, nhìn không thấy ngôi sao. Xe chạy thật sự mau, đèn đường một tràn tiếp một tràn bay nhanh từ trước mắt xẹt qua, cuối cùng liền thành một cái tinh lượng ánh sáng. Nếu là tinh quân, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Hệ thống tấm tắc buông tiếng thở dài, ít nhất ta sẽ không lừa nàng. Cái gì đều gạt ngươi thật đúng là đương nàng là cái gì cũng đều không hiểu cao trung sinh. Ngươi thật cho rằng nàng ly ngươi liền sống không nổi. Ngươi hỏi qua nàng tiếp không tiếp thu ngươi nói dối sao? Thanh Bình mân khẩn môi, nhạt nhẽo trong mắt hiện lên một tầng gợn sóng. Qua thật lâu, nàng rốt cuộc mở miệng, quý thúc thúc phiền toái ngài đem ta lại đưa về Tam Viện. Tạ Mẫu kinh ngạc, Thanh Bình, ngươi tưởng lưu lại sao? Ta, nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xanh đậm sắc vòng ngọc, ta chỉ là tưởng chính thức cáo biệt. Nàng dựa vào ghế, nhẹ giọng đối hệ thống nói, ngươi nói không sai, nàng là ta ái nhân, hơn nữa so với ai khác đều phải kiên cường, cho nên ta không nên lừa gạt nàng, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều hẳn là cùng nhau gánh vác. Có chút tự cho là đúng thiện ý nói dối, tổng hội cho người ta lấy lớn hơn nữa thương tổn. Ta không tư cách lừa nàng. Nàng vội vàng đuổi tới Tam Viện, phát hiện thiếu nữ đã đứng ở cửa đèn đường hạ, buông xuống đầu, trên tóc bao phủ nhợt nhạt một tầng mỏng tuyết. Nguyệt, Cố Tây Nguyệt không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt người, hốc mắt dần dần đỏ, ta còn tưởng rằng ngươi ném xuống ta trộm đi rồi. Gió bắc gào thét, bông tuyết phiêu diêu. Lãnh bạch ánh đèn chiếu rọi, hai thiếu nữ gắt gao ôm ở cùng nhau. Trên xe Tạ Mẫu xoa xoa chua xót đôi mắt, quý thúc ôm nàng bả vai, làm nàng lại gần đi lên. Thanh Bình, ta thật sợ ngươi ném xuống ta. Cố Tây Nguyệt thanh âm run rẩy. Ở phát hiện Thanh Bình không thấy cái kia nháy mắt, nàng tâm bỗng dưng trầm xuống dưới, chung quanh hết thảy dần dần mơ hồ, giống như lại về tới cái kia dính nhớp mùa hè, nàng tận mắt nhìn thấy nam nhân kia đi xa, cũng không quay đầu lại. Cổ họng một trận ghê tởm, dạ dày cũng quay cuồng không thôi, thân thể không tự chủ được mà phát run, không màng tất cả mà chạy đến bệnh viện cửa, chiếc xe kia đã không thấy. Đứng ở phong hơn nửa ngày, nàng cũng một chút đều không cảm thấy lãnh, chỉ là lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình có phải hay không lại một lần bị bỏ xuống. Tự cho là đúng vui sướng nhất thời gian, nguyên lai chỉ là cái kia hòa tan ở trong tay kẹo bông gòn. Nhìn qua tốt đẹp giống chân trời xù xù đám mây, kỳ thật là vô cùng chua xót. Nguyệt Thanh Bình quay đầu đi, hôn hạ nàng lạnh lẽo gò má, ta không nghĩ lừa ngươi, ta sinh bệnh, đi A Quốc là muốn tiếp thu trị liệu. Cái gì? Thanh Bình cười khổ, ta không xác định chính mình có thể hay không tồn tại trở về, nếu ta đã chết. Môi đột nhiên bị che lại, thiếu nữ biểu tình bi thương, không cho nói như vậy. Ngươi sẽ sống sót, vì ta có phải hay không? Thanh Bình chỉ là cầm tay nàng, hiện tại không có người sẽ khi dễ ngươi, về sau ngươi có lẽ sẽ từ đây thuận buồm xuôi gió, có lẽ sẽ thừa nhận càng nhiều ác ý. Mặc kệ thế nào, ngươi đều phải học được chính mình đối mặt. Ta không thể lại bồi ngươi, cho nên Nguyệt Nguyệt muốn trưởng thành, biết không? Cố Tây Nguyệt gắt gao ôm nàng eo, không nói gì. Vì thế Thanh Bình tiếp theo nói, ta sẽ vì ngươi nỗ lực sống sót. Nhưng là ý trời khó dò, luôn có nhân lực không thể tận khi, nếu ta thật sự không có nhịn qua tới, ta hy vọng ngươi có thể nhớ rõ thế giới này ái, mà không phải hận. Ngươi lập tức phải đi sao? Thanh Bình gật gật đầu, là quá mấy ngày. Đến lúc đó ta có thể đi sân bay đưa ngươi sao? Cố Tây Nguyệt hỏi, Thanh Bình ánh mắt mềm mại, trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn còn hơi giơ lên môi, hảo. Ngày đó vừa lúc tuyết ngừng, ánh nắng tươi sáng, trời xanh một bích như tẩy. Quân Dương đi nhĩ bốn vật nhị lăng lâm liền, mấy người một đường trầm mặc tựa hồ không bao lâu, liền đến sân bay. Cố Tây Nguyệt bắt lấy Thanh Bình tay, vẫn luôn không chịu buông ra. Thanh Bình do dự một lát, dùng một cái tay khác vì nàng lau khóe mắt thủy quang, ta có phải hay không nên cùng ngươi nói. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu, nghẹn lại trong mắt nước mắt, sau đó nỗ lực gợi lên môi, cười nói, không, cảm ơn ngươi nói cho ta tình hình thực tế, làm ta biết chính mình không phải lại bị vứt bỏ. Nàng kéo Thanh Bình tay, cúi đầu ở nàng mờ u bàn tay thượng lưu lại một nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn, Thanh Bình, ta sẽ chờ ngươi. Thanh Bình ôm nàng một chút, sau đó buông ra tay, hảo. Đội ngũ rất dài, Thanh Bình cầm hộ chiếu chờ đợi kiểm nghiệm, người đi theo đội ngũ một chút dịch. Nàng có thể cảm nhận được phía sau có nói nóng rực ánh mắt ở đi theo nàng một chút mà đi phía trước dịch. Đi đến hải quan khẩu khi, nàng nhịn không được quay đầu lại. Cái kia thiếu nữ đứng ở đám người bên trong, nổi bật bất phàm tựa như viên minh châu rực rỡ lấp lánh. Nhưng nàng rõ ràng là ở chảy nước mắt, lại đang xem thấy Thanh Bình quay đầu lại trong nháy mắt cao cao giơ lên môi cười chiều nàng phất tay. Ta chờ ngươi, thiếu nữ chiều nàng so khẩu hình. Thanh Bình khóe mắt có chút ướt át. Ta hối hận. Nàng đối hệ thống nói, hệ thống thực khó hiểu, hối hận nói cho nàng tình hình thực tế. Không phải, Thanh Bình nhìn hư không, giống như nhìn đến rất nhiều năm trước chính mình, ở nặng nề giữa trời chiều từng bước một đi ra Cố gia môn. Khi đó nàng là cái trì độn vô tâm đạo sĩ, Cố Tây Nguyệt ở thương trường oai phong một cõi, nhưng ở nàng trước mặt chỉ là cái ái bảy năm cầu mà không được người đáng thương. Ta vẫn luôn không hiểu hẳn là như thế nào đi thích một người. Luôn là một bên tình nguyện mà cho rằng chính mình làm chính là vì nàng hảo, sau đó một lần lại một lần mà vứt bỏ nàng. nàng dùng tay che lại đôi mắt, đạm sắc khóe môi gợi lên, lại là nói không nên lời chua xót. Liêm Trinh, kỳ thật ở cảm tình thượng ta trước nay đều là cái yếu đuối người. Nếu không phải nàng, mỗi lần bị ta ném ra tay lúc sau, dũng cảm lại kiên định mà đuổi theo chúng ta chi gian đã sớm kết thúc. Nàng không nói thêm gì nữa. Trong miệng nói nuốt xuống, chảy vào trong bụng hóa thành một khang hối hận nước đắng, lại chảy vào trong mắt biến thành trong mắt một mặt lân lân thủy quang. Người kia nhìn như yếu đuối, kỳ thật lại kiên cường lại dũng cảm, nếu không có nàng kiên trì, các nàng chi gian chỉ sợ đã sớm bỏ lỡ. Thanh Bình ngồi ở chờ cơ thính, trước mắt chậm rãi tối tăm xuống dưới, rơi vào một cái vô cớ cảnh trong mơ bên trong. Ngân hà kết hải, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao liền ở bên nhau, phô thành một cái lập lòe tinh lượng tinh lộ. Hỗn độn hư vô trong bóng tối, phút chốc mà lộ ra một chút huyết quang. Nàng không cấm dừng lại bước chân, nghỉ chân xem xét. Bất quá là một con chưa xuất thế ma thôi, lập tức liền sẽ bị thiên đạo tiêu diệt, có cái gì đẹp. Áo tím nữ nhân thúc giục nàng, đi mau, văn khúc nói có cái thế giới nhân tạo ra một con sẽ phi gà, bọn họ kêu kia gọi là gì phi gà, chúng ta đi xuống nhìn xem náo nhiệt. Nàng không có động, kia huyết sắc từ một chút khuếch tán đến một đường, rồi sau đó càng ngày càng sáng, đem màu đen không trung nhuộm thành huyết hồng. Một vòng màu đỏ ánh trăng chậm rãi dâng lên, cùng lúc đó, vô số lôi xà rơi xuống, trăng non ở không trung run rẩy, trên người nhan sắc càng ngày càng nhạt nhẽo. Nhưng nó nhưng vẫn ở dãy rụa cầu sinh, liền tính nhan sắc đạm đến chỉ có nhợt nhạt hồng, cũng chấp nhất đi lên trên. Áo tím nữ nhân cũng dừng lại, thở dài, đáng tiếc sinh mà làm ma chú định là phải bị tiêu diệt. Thật đẹp, nàng híp lại mắt nhẹ giọng than thở. Người nói cái gì? Vân y không gió tự dưng, hơi hơi tinh mang từ trên người nàng giật tán, nàng xem đến nhập thần, khóe môi hơi câu, nhịn không được khen, sáng trong minh nguyệt, sáng trong này quang. Trăng non run hạ, đạm hà quang lại sáng lên tới, màu đỏ dần dần dày, thật giống như thiếu nữ thẹn thùng khuôn mặt. Thần mệnh thêm cáo thiên không thể thương. Tiếng sấm ù ù, hình như là ông trời không thể nề hà rít gào, tia chớp một lần lại một lần đánh xuống, lại ở chạm đến quầng trăng khi, bỗng nhiên tiêu tán. Huyết đầu tháng thăng, chiếu sáng trời cao, đàn tinh biến mất. Người điên rồi, người cơ nhiên cứu một cái ma. Nàng nâng lên tay, tay áo rộng phi dương. Huyết nguyệt ngoan ngoãn từ trên bầu trời phi hạ, xúc thành nho nhỏ một đoàn, rơi vào nàng lòng bàn tay. Nhưng nàng cái gì đều không có làm, chẳng lẽ chỉ là bởi vì sinh mà làm ma, liền liền lâm thế tư cách đều không có sao. Chương 86 ta học ủy, ta quốc nào đó lâm hải thành thị. Ăn mặc bệnh nhân phục thiếu nữ ngồi ở trong hoa viên, nhìn khai đến rực rỡ vườn hoa, khóe miệng ngậm khởi một mặt cười, tựa hồ ở hưởng thụ ngày xuân húc dương. Nàng sắc mặt tái nhợt đã có chút trong suốt, đôi mắt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra đạm màu xám, cực kỳ giống một uông lân lân thanh tuyền. Đi ngang qua nàng, cả trai lẫn gái không cấm thả chậm bước chân, nói chuyện với nhau thanh âm cũng nhỏ không ít. Nếu thực sự có rơi vào thế gian thiên sứ, đại khái chính là cái dạng này đi. Anna tưởng. Nàng đến gần thiếu nữ, nhẹ giọng nói, bên ngoài gió lớn, trở về đi. Thanh Bình mở mắt ra, đỡ Anna đứng dậy, tốt, cảm ơn. Thủ thuật của ta khi nào có thể làm? Anna nhăn lại mi, ngữ điệu kéo đến lực trường, bác sĩ nói lại quá một tháng, nếu quan sát các hạng chỉ tiêu đều cho phép nói, liền có thể làm phẫu thuật gần nhất ngươi trước điều dưỡng một chút huyền thân thể. Hảo, xem Anna như vậy biểu tình, Thanh Bình đã đoán được giải phẫu xác suất thành công không cao, bất quá này cũng ở nàng dự kiến bên trong. Anna đỡ nàng lên giường, dịch hảo chăn lúc sau, hỏi, ngươi còn cần cái gì sao? Thanh Bình suy nghĩ hạ, suy yếu mà gợi lên môi mỉm cười, nếu có lời nói thỉnh giúp ta mua một cái con thỏ đèn đi. Anna tò mò mà trương đại mắt, con thỏ đèn, chính là lớn như vậy, sẽ sáng lên sẽ ca hát tiểu đèn. Thanh Bình khoa tay múa chân một chút, không biết dị quốc tha hương hay không có loại này tiểu ngoạn ý, nếu không có liền tính, mặc kệ thế nào, đều cảm ơn ngài. Anna chiều nàng chớp chớp mắt tan tầm ta đi món đồ chơi cửa hàng nhìn xem. Thanh Bình bật cười, chờ Anna rời đi, này gian tiểu phòng bệnh lại chỉ còn lại có nàng một người. Thanh Bình cố sức mà đi đến trước bàn, nhắc tới bút bắt đầu viết thư. Trên tay nàng không có sức lực viết vài cái tự, đều là mềm hoạt có điểm xấu. Nguyệt gần nhất đê thị thời tiết tình hảo, vạn dặm không mây, thân thể của ta cũng là an kiện. Xem tin tức quy thị nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống, dòng nước lạnh đột kích, vọng ngươi có thể sớm thêm áo lạnh. Khác lần trước ngươi gửi thư nói muốn chọn môn học mỹ thuật, chỉ cần là ngươi lựa chọn ta đều toàn lực duy trì. Thanh Bình run lên giấy, mày hơi trao ta tự có phải hay không quá xấu. Trong phòng xuất hiện một cái ảo ảnh, áo tím ngọc đáy, bội ngọc quỳnh cư tiên ra ánh sao sán sán. trắng tinh trên mặt tường tựa hồ chậm rãi chảy xuôi vô số kim sa. Ngươi đều phải đã chết còn để ý cái này làm gì? Ngọc Hành trắng nàng liếc mắt một cái. Thanh Bình cười cười, đem giấy viết thư chiết khởi, Tinh Quân nói có lý. Nhìn ngươi cái dạng này, Ngọc Hành trên dưới đánh giá nàng một phen, thở dài, thật là thảm, nghe Thiên Toàn bọn họ nói ngươi ở các thế giới khác cũng là giống nhau, không chết tức thương, không có gì hoàn hảo thời điểm, chậc chậc chậc, vì cái gì không thể ích kỷ một chút, một hai phải đem chính mình biến thành cái dạng này. Thanh Bình đứng dậy, nàng cùng Ngọc Hành chờ cao, hai mắt nhìn thẳng, cùng với ánh mắt thương giao, Liêm Trinh ta hết lòng tin theo thế gian vạn vật toàn phi sinh mà có tội, chẳng lẽ chỉ vì nàng từ nhỏ vì ma, liền liền buông xuống tại đây thế gian, cũng là loại sai lầm sao? Ngọc Hành sửng sốt ngươi nghĩ tới. Thanh Bình lắc đầu, bất quá là một chút. Chỉ là ngươi hỏi ta nguyên nhân, nàng thở dài ta liền tưởng như vậy trả lời ngươi. Ngọc Hành lẩm bẩm, trước kia ở hỗn độn hư không gặp qua như vậy nhiều ngày ma bị tiêu diệt cũng không thấy ngươi đã cứu ai, hiện tại nói này bộ đường hoàng vô tội luận thật là dối trá. Thanh Bình cười nói, ngươi nói không tồi, ta sẽ phát ra như vậy cảm khái, chỉ là bởi vì cái kia bị phán mà sống mà hoài tội người luôn là nàng mà thôi. Có biết hay không, ở nhân gian có cái từ có thể thực tốt hình dung ngươi. Ngọc Hành lắc đầu thở dài, cái gì, song tiêu a. Anna không tìm được nàng hình dung con thỏ đèn, liền mua một cái thú bông, cũng là nho nhỏ, sẽ sáng lên, sẽ ca hát. Nàng tự hồ cho rằng Thanh Bình thực thích con thỏ tivi cả ngày truyền phát tin con thỏ phim phóng sự. Thanh Bình thực bất đắc dĩ, duỗi tay ở con thỏ thú bông phì phì hai má thượng nhéo một chút. Happy birthday to you, happy birthday to you, con thỏ vui sướng mà sướng khởi ca tới. Happy birthday to you, mười mấy người vây quanh ở bàn học bên, vỗ tay sướng khởi sinh nhật ca. Ngồi ở trung tâm thiếu nữ hợp lại đôi tay, ở nghiêm túc kỳ nguyện cái gì? Tây Nguyệt ngươi cho phép cái gì nguyện? Dương Oánh hỏi, cố Tây Nguyệt không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, thổi không có thiêu đốt 16 cây nến đuốc. Sau đó đem bánh kem thiết hảo, đôi tay đưa cho đồng học cảm ơn các ngươi. Vui vẻ một chút nha, Thanh Bình nàng sẽ trở về. Dương Oánh nói, cố Tây Nguyệt cười gật đầu, lộ ra khóe miệng nhợt nhạt cười oa, không sai, nàng sẽ trở về. Nàng một ngụm ăn bánh kem, khóe miệng dính thượng bơ, nhìn qua giống chỉ hoa miêu. Mọi người đều ở cười vui, nàng cũng dương môi, mi mắt cong cong, nhìn qua thật cao hứng, hoàn toàn dung nhập đám người bên trong. Chỉ là đám người tan đi, ý cười lập tức lạnh xuống dưới. Cố Tây Nguyệt tiếp cận chết lặng mà thu thập hảo trên bàn hỗn độn, đem người khác đưa lễ vật hạng nhất mở ra, ghi tạc vở thượng. Về sau, này đó đều phải còn, nàng tưởng. Trừ bỏ Thanh Bình ở ngoài, những người khác hảo ý với nàng mà nói chỉ là thương phẩm, lễ thượng vãng lai, duy trì mặt ngoài hòa thuận vui vẻ. Chờ nhớ hảo lúc sau, cố Tây Nguyệt lấy ra giấy viết thư ở mặt trên viết Thanh Bình, hôm nay đồng học giúp ta qua sinh nhật, trả lại cho ta mua một cái bánh kem, đưa ta thật nhiều lễ vật. Ngươi xem, bọn họ đã tiếp nhận ta, ta cũng rốt cuộc có thể cùng bọn họ hào hào ở chung. Nàng nhấp miệng hơi hơi ngẩng đầu chờ khóe mắt nước mắt làm lúc sau, mới tiếp tục từng nét bút trên giấy viết ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày đều thực vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ, trên tay hơi chút dùng sức ngòi bút cắt qua giấy viết thư cố Tây Nguyệt thở dài, đem giấy xoa thành đoàn, lại lấy ra một chương mới tinh giấy viết thư, để bút suy nghĩ nửa ngày, lại đem nó thả lại chỗ cũ. Tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên, bất chi bất giác mấy cái giờ liền đi qua. Nàng cõng lên cặp sách chậm rãi hướng ngoài cửa dịch đi. Tây Nguyệt muốn hay không cùng nhau đi. Có mấy người tới hỏi nàng. Cố Tây Nguyệt huyền truyền cự tuyệt, tiếp tục cúi đầu yên lặng đi tới, thân ảnh bị đèn đường kéo thật sự trường. Ở không lâu phía trước nàng vẫn là này nhóm người trong mắt rác rưởi phế vật, nhưng hôm nay, mỗi người đều thích nàng, muốn tiếp cận nàng. Cố Tây Nguyệt khóe miệng hàm khởi cười lạnh, ánh mắt lộ ra phiền chán cùng trào phúng. Nàng đã từng vô cùng khát vọng thưởng dung nhập những người này bên trong, nhưng ở nắm giữ thế giới này nào đó cách sinh tồn sau, ở rốt cuộc chờ đến hôm nay lúc sau, nàng lại không cảm thấy như thế nào vui vẻ. Chỉ là nhịn không được chán ghét. Rác rưởi, ngươi dừng lại, nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, cố Tây Nguyệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mặt mấy chương quen thuộc khuôn mặt. Này vài người không phải truyền giáo sao? Dương Bằng Bình tươi cười dữ tợn, nghe nói Tạ Thanh Bình đi rồi, ta xem hiện tại ai còn che chở ngươi. Hai nam một nữ sao? Cố Tây Nguyệt yên lặng đánh giá trước mặt vài người. Trước kia luôn là run bần bật tiểu đáng thương đơn độc đối với bọn họ cư nhiên không có lộ ra khiếp sắc, cái này làm cho Dương Bằng Bình thực khó chịu. Hắn vừa định trào phúng cái gì ở nhìn thấy thiếu nữ ngẩng đầu khi cả người lại ngây dại. Hơn nửa năm qua đi tiểu đáng thương đã không phải cái kia khô quát nữ hài. dáng người mạn diệu, đường cong là lướt như xương thắng tuyết da thịt ở dưới đèn tựa hồ phản quang, sấn đến nàng mặt mày càng thêm tú diễm. Trước kia không chú ý, người này nữ rất tịnh à. Dương Bằng Bình xoa tay, cười đến có chút đáng khinh. Một cái khác Hoàng Mao nam sinh nói, Dương ca, này nữ nhiều đúng giờ, ngươi sảng xong làm ta cũng sung sướng một chút bái. Kia đương nhiên, Cố Tây Nguyệt nhẹ nhàng đem cặp sách đặt ở trên mặt đất hỏi ra nàng thật lâu tới nay nghi vấn ta làm sai cái gì sao? Vì cái gì các ngươi như vậy nhằm vào ta? Dương Bằng Bình ngẩn ra hạ, sau đó mắng nói, lão tử chỉ là thấy ngươi liền ghê tởm. Ha ha ha ha ha. Cố Tây Nguyệt ôm bụng cười to, khóe mắt nhảy ra nước mắt. Nàng cái gì đều không có làm, chỉ là bởi vì có người cảm thấy nhìn ghê tởm, liền phải chịu đựng như vậy đối đãi, liền tồn tại đều là một loại tội lỗi. Thật là buồn cười, cái này lý do thật là buồn cười. Người hắn sao điên rồi sao? Cố Tây Nguyệt lau lệ quang, cười nói, đúng vậy, đương các ngươi bởi vì cái này buồn cười lý do vũ nhục ta thời điểm ta cũng đã không phải cái người bình thường. Nàng chậm rãi đến gần, Khương Bằng Bình nghi hoặc ngươi như vậy thượng nói sao? Nói còn chưa dứt lời, hắn chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh, tiếp theo thân thể liền hung hăng mà bị đánh ngã xuống đất thượng. Xú đàn bà, Hoàng Mao thấy thế, huy quyền nghênh lại đây. Cố Tây Nguyệt lắc mình né tránh, sau đó một chân sườn đá vào Hoàng Mao ngực. Nàng không để ý tới một cái khác dọa đến dại ra nữ sinh, chỉ là ở Khương Bằng Bình trước mặt ngồi xổm xuống huyền thân mình, nắm lấy tóc của hắn, một cái tay khác khai cung, hung hăng phiến hắn một cái tát. Năm đó khai giảng, ngươi mang theo người kêu ta biểu tử. Bang, lại là hung hăng một cái tát, ngày đó ta mụ mụ đến trường học ngươi mắng nàng kẻ điên kỹ nữ. Bạch bạch bạch, ngươi cùng Dương Thải Vân bái hạ ta áo ngoài chụp ảnh, vẫn luôn lấy kia mấy chương ảnh chụp uy hiếp ta. Chờ nàng rốt cuộc dừng tay khi Khương Bằng Bình mặt sưng phù đến giống một cái đầu heo, cái mũi đổ máu, người đã có chút thần trí không rõ. Cái kia Hoàng Mao không biết khi nào trốn. Cố Tây Nguyệt có chút thương hại mà nhìn hắn, ngươi cho rằng ta còn là trước kia người kia sao? Nàng tưởng vĩnh viễn bị Thanh Bình bảo hộ, nhưng là lại không nghĩ vẫn luôn kéo người nọ chân sau. Vì thế nỗ lực làm chính mình trở nên cường đại, cuối cùng trở thành một cái có thể cùng Thanh Bình xứng đôi, cùng nàng cùng nhau sóng vai đồng hành người. Thanh Bình, ngươi chừng nào thì trở về đâu? Cố Tây Nguyệt lẩm bẩm. Thanh Bình hai mắt nhắm nghiền, nằm thẳng ở gây tê trong phòng trên giường bệnh. Tiêm vào xong gây tê sau, nàng ý thức liền hỗn độn lên. Thân thể hư hư không có gắng sức điểm, giống như ở vô biên hải dương trung chìm nổi, trước mắt là đặc sệt như mực hắc ám. Một chút ánh sao như lưu huỳnh xẹt qua, dừng ở nàng chỉ gian. Tinh quân, tinh quân. Ánh sao dần dần sáng tỏ chiếu sáng lên chung quanh huyết hồng biển hoa, một cái ăn mặc hồng y phấn điêu ngọc trác tiểu đồng nghiêng ngả lảo đảo đi theo nàng phía sau, nhu nhu kêu tinh quân từ từ ta nha. Nàng tưởng dừng lại bước chân, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, như cũ không nhanh không chậm mà hành. Kia tiểu đồng ly nàng càng ngày càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng hoảng loạn, đến cuối cùng thậm chí mang lên khóc nức nở tinh quân, người từ từ ta nha, ô ô ô từ từ ta nha. Chương 87 ta học ủy. Đây là cái gì nha? Tiểu hài tử vươn thịt đô đô tay, chỉ hướng một bộ họa. Họa thượng bụi gai quấn quanh, mấy đóa kiều diễm hoa hồng nộ phóng, một con ngực hoàng nhung nhung, cánh vũ lửa đỏ chim nhỏ đem thân thể chát ở bụi gai thượng chính chảy huyết lệ ca sướng. Điểm điểm máu tươi chiếu vào bụi gai thượng tựa như đỏ tươi đá quý thế nhưng so hoa hồng càng kiều diễm. Nữ nhân cong lưng, mắt đào hoa hơi hơi gợi lên, nhẹ giọng giải thích đây là một con không có chân điểu. Nàng từ nhỏ liền không ngừng phi, chỉ vì tìm được một cây thuộc về nàng bụi gai thụ. Chờ rốt cuộc tìm được sau, nàng sẽ đem thân thể của mình chát ở một gốc cây dài nhất nhất tiêm bụi gai thượng theo sau sướng nàng trong cuộc đời duy nhất một lần cũng là cuối cùng một lần ca. Đường tiếng ca vang lên thời điểm, mọi âm thanh đều tịch thiên địa trầm mặc thế gian sở hữu sự vật đều sẽ đắm chìm tại đây mỹ diệu vô cùng tuyệt hưởng bên trong. Đây là một con sinh hà cũng chỉ vì truy tìm điều. Tiểu hài tử nghe không hiểu cả đời chỉ vì truy tìm một thân cây chuyện xưa, hàm chứa ngón tay phát ngốc đen bóng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, chỉ là lẩm bẩm chim nhỏ đổ máu. Cố Tây Nguyệt cười cười, sờ sờ tiểu hài tử đầu chậm rãi tránh ra. Đèn flash sáng lên, vô số microphone ghé vào nàng trước mặt. Cố tiểu thư, ngài từ làm lần đầu tiên triển lãm tranh sau liền nhất cử thành danh, bị bầu thành nhất có tài hoa thanh niên họa gia. Xin hỏi ngài về vẽ tranh thiên phú từ nhỏ liền hiển lộ sao? Cố Tây Nguyệt gợi lên môi, cười đến khéo léo lại thong dong, ta ngẫm lại, đại khái đúng vậy đi, ta từ nhỏ liền sẽ ở sách giáo khoa thượng vẽ tranh, thường xuyên đem nó đồ đến lung tung rối loạn. Phóng viên đều nở nụ cười, lại có người hỏi, ngài thành danh làm là truy tìm, xin hỏi ngài linh cảm nơi phát ra là cái gì? Vì cái gì muốn đem nó đặt tên vì truy tìm đâu? Cố Tây Nguyệt mỉm cười nói, bởi vì ta niên thiếu thời điểm, đã từng gặp được quá một cái thần tích. Sau lại sinh mệnh ta tựa như không có chân bụi gai điều giống nhau, vĩnh viễn đang tìm kiếm, chưa bao giờ dám dừng lại bước chân, chỉ chờ mong cùng nàng gặp lại. Vì cái gì muốn kêu truy tìm, nàng mi mắt cong cong, thanh âm ôn nhu, bởi vì ta vẫn luôn ở truy nàng nha. Lại qua một trận, Cố Tây Nguyệt giơ tay nhìn nhìn biểu thời gian không còn sớm, ta chỉ có thể trả lời cuối cùng một vấn đề. Một cái nữ phóng viên chen vào tới, dành trước hỏi, xin hỏi ngài vì cái gì luôn là ở triển lãm tranh trung ương treo lên kia phó, ngạch tương đối chiều tượng tranh chân dung, là tưởng nếm thử một chút tân phong cách sao? Nghe thế câu nói, Cố Tây Nguyệt tươi cười hơi hơi đình trệ. Tinh xảo tươi mát triển lãm tranh trung tâm, một bộ thập phần thô ráp giản nét bút chiếm nhất thấy được vị trí. Kia tựa hồ chỉ là học sinh đi học khi tiện tay vẽ xấu, thậm chí có thể nói xấu có điểm thanh kỳ. Răng cưa giống nhau đầu tóc hình tam giác mặt, hai đóa tiểu hoa trụi ở nguyên bản là đôi mắt địa phương, miệng là một cái mang ngạnh anh đào. Kia không phải cái gì họa, nàng nghiêm túc chỉ ra chỗ sai, nó có tên kêu mỹ nhân. Này bức họa làm ta thấy được thần tích cho nên, nó trong lòng ta vĩnh viễn là chân quý nhất. Đã đến giờ tái kiến, nàng vẫy vẫy tay cười rời đi triển lãm tranh, ngồi trên xe sau tươi cười lập tức cười ra. Trợ thủ tiểu liễu hỏi, Cố tỷ, hôm nay sớm như vậy đi sao? Cố Tây Nguyệt sửa rũ xuống tóc dài, nhẹ nhàng nói, hôm nay là lễ tình nhân. Tiểu liễu kinh hãi nhả mà há to miệng, từ đương cái này thiên tài họa ra trợ thủ tới, trước nay chưa thấy qua nàng cùng người nào thân cận quá, như thế nào lại đột nhiên toát ra cái tình nhân tới đâu. Ngài ở cùng người kết giao. Cố Tây Nguyệt nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này xe đã chạy đến quảng trường, rất nhiều người trẻ tuổi chính thành đôi nhập đối dạo phố, còn có mấy cái cầm hoa hồng tiểu hài tử chính duyên phố buôn bán. Một mảnh hân hoan náo nhiệt không khí. Nàng thấy một cái ăn mặc hơi cuộn bách gầy yếu nữ hài, phùng hoa tay đã đông lạnh đến đỏ bừng, không biết ở gió lạnh chạm bao lâu, hoa tươi đều là héo đầu héo não. Dừng lại xe ta đi mua thúc hoa. Tiểu liễu khuyên nhủ, tỷ ngươi đi cửa hàng bán hoa mua nha, này trên đường hoa hồng đều đã bị thải hạ thật lâu, phẩm chất không tốt. Hắn liếc kính chiếu hậu liếc mắt một cái, nữ nhân mang kính dâm, môi nhấp thành thẳng tắp một cái tuyến, cách hảo xa đều có thể cảm nhận được trên người nàng lộ ra lãnh. Hảo hảo hảo, ngài đi mua trên người có tiền mặt sao? Cố Tây Nguyệt gật gật đầu, đi đến nữ hài trước người ôn nhu nói, ngươi nơi này có bao nhiêu hoa? Ta toàn mua, nữ hài nghe xong vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu xem nàng khi ánh mắt lộ ra kinh diễm cùng si mê, lẩm bẩm tỉ tỉ, ngươi hảo hảo xem. Cố Tây Nguyệt nở nụ cười, phiên tiền bao trong tay lại nhiều gấp mấy chương màu đỏ tiền mặt. Nữ hài cuống quýt xua tay, quá nhiều quá nhiều. Này đó cùng nhau chỉ cần 50 khối. Nhưng không nghĩ tới trước mặt cái này tỷ tỷ ngồi xổm xuống thân mình, đem tiền cường nhét vào tay nàng, có thể cho ta một câu chúc phúc nói sao. Nữ hài nghĩ nghĩ, giòn thanh nói ta chúc tỷ tỷ cùng thích người lâu lâu dài dài, vĩnh viễn ân ái. Cố Tây Nguyệt câu môi tiếp nhận hoa hồng, câu này chúc phúc ta thực thích, cảm ơn ngươi. Tiểu liễu ở trên xe thấy một màn này, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cố tỷ là đáng thương cái này nữ hài a. Cố tỷ thật là người mỹ thiện tâm, hắn tưởng cũng không biết cái nào nam nhân có thể xứng đôi nàng. Cố Tây Nguyệt trở lại chính mình ở vùng ngoại ô mua tiểu biệt thự. Này đống nghệ thuật cảm pha trọng biệt thự mang theo một cái đại đình viện, trong viện tài hoa loại liễu cỏ xanh xanh Nàng đi đến lầu hai phòng ngủ, thở sâu, chậm rãi đẩy cửa ra. Trong nhà tối tăm thanh lãnh, như cũ không có kỳ tích phát sinh. Cố Tây Nguyệt thở dài, lại bay nhanh trấn tác tinh thần, đem hoa hồng cắm ở bình hoa chung, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra bức màn, tảng lớn ấm áp dương quang chút xuống mà nhập, làm này gian phòng nhỏ lập tức sáng sủa lên. Hôm nay là lễ tình nhân, nàng nhẹ giọng nói, ngươi đều không tiễn ta một bó hoa. Trên giường nữ nhân hai mắt khẩn hạp, mặt mày giãn ra, hình như là ở bình yên ngủ say. Cố Tây Nguyệt đi đến đầu giường, ngồi xổm xuống huyền thân mình, cầm nữ nhân lạnh lẽo tay, bất quá không quan hệ, ngươi xem ta cho ngươi mua hoa. Nàng dùng mặt nhẹ nhàng cọ nữ nhân mờ u bàn tay, nhẹ giọng thở dài, thanh bình, ngươi muốn sớm một chút tỉnh lại nha. 10 năm trước giải phẫu kỳ thật là thất bại. Khi đó tạ phụ tạ mẫu đều đã muốn từ bỏ, là khi đó chỉ có 16 tuổi Cố Tây Nguyệt ăn nói khép nép mà khẩn cầu, mới làm cho bọn họ không có lựa chọn nhổ xuống hô hấp cơ. Hiện tại tạ A Di đã gả cho quý thúc thúc, người đệ đệ cũng sắp tiểu học tốt nghiệp, đúng rồi, hắn lớn lên có điểm giống ngươi, ở bọn họ trường học chính là giáo thảo. Còn có Tạ Thúc cũng ở A Quốc mặt khác cưới vợ sinh con, Cố Tây Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc nữ nhân gương mặt cười nói, về sau chính là ta dưỡng ngươi. Nếu là ngươi không nghe ta nói, ta liền không cần ngươi, đem ngươi quăng ra ngoài. Ai đừng bực ta nói giỡn lạp. Thanh Bình, ngươi biết ta mụ mụ qua đời khi nói cái gì sao? Nàng dứt khoát ngủ ở nữ nhân bên người, tay ôm nàng tế gầy vòng eo, nàng làm ta chiếu cố hảo ngươi. Này không phải đương nhiên sự sao, ta của hồi môn sáng sớm đã bị mụ mụ cho ngươi, về sau rốt cuộc gả không ra, không bằng liền cùng ngươi chắp vá được. Uy, ngươi nhưng không cho như vậy đương cái phủi tay trường quầy, ngươi phải đối ta phụ trách. Thanh Bình, ngươi mau tỉnh lại đi. Cố Tây Nguyệt nhắm hai mắt đầu dựa vào nữ nhân đầu vai, ta thật sự rất mệt. Hôm nay bọn họ hỏi ta, vì cái gì kia phó họa muốn kêu truy tìm. Ta nói, bởi vì ta vẫn luôn ở truy ngươi a. Chính là ngươi từ từ ta nha, ta đều như vậy nỗ lực ở truy ngươi, ngươi cũng đừng đi phía trước đi, dừng lại từ từ ta đi, được không? Đừng ném xuống ta một người, hiện tại ta chỉ có ngươi. Thanh Bình, ngươi có biết hay không, ta sợ nhất bị người ném xuống. Nước mắt xẹt qua khóe mắt tẩm ướt bao gối. Nàng đã không phải trước kia cái kia nhỏ yếu đáng thương nữ hài, nhưng ở đối với ngủ say không tỉnh ái nhân khi, vẫn là nhịn không được khóc đến vừa kéo một đáp. Hôm nay là lễ tình nhân, chúng ta còn không có quá một lần lễ tình nhân. Kỳ thật khi đó, ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, liền thích thượng ngươi. Ngày đó ngươi tiếp cận ta, ta thật sự đặc biệt vui vẻ. Cố Tây Nguyệt lại nhảy, nói rất nhiều nói. Nàng mỗi ngày đều sẽ như vậy cùng Thanh Bình nói chuyện, tưởng đem chính mình thông thường từng giọt đều chia sẻ cho nàng, liền tính Thanh Bình nghe không thấy cũng không có gì quan hệ. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài ở nàng bên tai vang lên. Cố Tây Nguyệt thân mình cứng đờ, không dám mở to mắt, chỉ hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Trên mặt lệ quang bị nhẹ nhàng phủi rớt, người nọ thanh âm thư hoãn như xuân phong, thấm nhập linh hồn của nàng bên trong. Đừng khóc, Cố Tây Nguyệt đột nhiên mở ra mắt, không thể tin tưởng mà nhìn ánh mắt ôn nhu nữ nhân, môi rung động, không có phát ra âm thanh. Thanh Bình khóe miệng nhẹ dương, mỉm cười nói ta dừng lại. Dừng lại chờ ngươi, Thanh Bình, Cố Tây Nguyệt ngơ ngác mà nâng lên tay, đi sờ nàng mặt. Thanh Bình bắt lấy tay nàng cổ tay, nhẹ giọng nói, không phải mộng ta tỉnh lại. Kỳ thật nàng đại buổi sáng liền đã tỉnh, bất quá khi đó Cố Tây Nguyệt đã đi trước triển lãm tranh. Thanh Bình xuống giường uống lên một chén cháo, vận động một phen dì sắt thân thể còn làm tới Thanh Khiết A-di chấn kinh không thôi. Thanh Bình từ A-di trong miệng biết Cố Tây Nguyệt một mình chống đỡ này 10 năm, tâm đã sớm mềm thành một hồ xuân thủy, lại là đau lòng, lại là cảm động. Vốn định nghỉ ngơi một chút lại cho nàng một kinh hỉ, chỉ là không nghĩ tới một dính vào giường lại ngủ qua đi, mới vừa tỉnh lại liền nghe thế người chân tình thổ lộ. Ngươi xem ta là thật sự. Cố Tây Nguyệt sửng sốt, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, bổ nhào vào Thanh Bình trong lòng ngực thấp thấp khóc thút thít lên. Thanh Bình vỗ nhẹ nàng bối, hào hào, đừng khóc. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nàng nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng cười một cái, chỉ là ta hiện tại cái gì đều không có, liền chính mình đều dưỡng không sống. Cố Tây Nguyệt nắm chặt nàng vạt áo không chịu buông tay, nghe xong những lời này sau, nàng hút hút cái mũi, đứt quãng mà nói ta, dưỡng ngươi à. Ngươi nói cái gì, ta nói, nàng thanh âm hơi chút lớn chút ta dưỡng ngươi à, chỉ cần ngươi không hề ném xuống ta. Ta hiện tại có thể kiếm tiền, ngươi không được lại ném xuống ta một người. Thanh Bình đem nàng ôm vào trong ngực, trong thanh âm mang vài phần ý cười, hảo, về sau ngươi chính là ta kim chủ, chỉ cầu Cố đại họa ra không cần ném xuống hai bàn tay trắng ta. Cố Tây Nguyệt khẽ hừ nhẹ thanh, cảm xúc chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, ai nói ngươi hai bàn tay trắng. Nàng chỉ bên ngoài, nơi này, này đống phòng là dùng ngươi danh nghĩa mua. Nơi này tất cả đồ vật đều là của ngươi. Kia, ngươi đâu? Cố Tây Nguyệt mặt chậm rãi đỏ lên, nhỏ giọng nói ta cũng là ngươi. Lễ tình nhân còn không có qua đi, các nàng hai kẽ hoa ở trong chăn, gắt gao ôm nhau, thời gian bất chi bất giác liền đến buổi tối. Này 10 năm tới ngươi nhưng thật ra hảo, vẫn luôn nằm ở trên giường, cái gì đều ném cho ta một người. Cố Tây Nguyệt nhẹ giọng oán trách, nhưng trong giọng nói lại không có một tia trách cứ ý tứ. Thanh Bình cười cười, ta chỉ là làm một cái rất dài mộng. Cố Tây Nguyệt tò mò hỏi, cái gì mộng? Thanh Bình nghiêng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, ngân hà sáng lạn, bắt đầu thất tinh treo cao trời cao. Nàng nói, đây là một cái rất dài chuyện xưa ta từ từ cùng ngươi giảng, ở thật lâu trước kia, hỗn độn chưa khai, bầu trời từng huyền chín viên ngôi sao. Chương 88 ta tinh quân. Thiên địa hỗn độn chưa khai là lúc liền có 9 viên minh tinh huyền với trời cao. Danh Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Hiểu Rõ, Ẩn Nguyên. Cửu Tinh cùng Nhật Nguyệt cộng sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại, treo cao 3000 thế giới, lại bị xưng là chín hoàng tinh quân. Trong đó quang mang nhất thịnh giả, vì hiểu rõ tinh. Hiểu rõ chủ trưởng thiên hạ thái bình, vì thế thế nhân trường sướng, hiểu rõ tinh hiện trời yên biển lặng. Tinh quân thọ nguyên vô tận, thấy vô số thần chỉ sinh mà lại diệt, mắt lạnh muôn vàn thế giới hóa thành hạt bụi, búng tay gian, vạn năm thời gian trôi đi. Sinh mệnh với các nàng, cằn cỗi lại tái nhợt, giống như một cái đầm nặng nề nước lặng kinh không dậy nổi nửa niềm gợn sóng. Nhưng là ngày nọ đã xảy ra một cái biến số. Động Minh tinh quân đi ngang qua hỗn độn hư vô nơi khi, bỗng nhiên nghỉ chân, từ thiên đạo dưới cứu một con mới sinh ma, cũng đem này mang về động phủ, dốc lòng chăm sóc. Đại điện trang nghiêm trống trải, lạnh lẽo. Oa ô ô ô, vang dội hữu lực khóc thét đánh vỡ tinh điện vạn năm tới lặng im. Trên sàn nhà ngồi một cái nhìn qua bất quá 2-3 tuổi hài tử, nàng mặt trướng đến đỏ bừng, chính lôi kéo giọng nói khóc thút thít. Chấp cờ tay trắng nõn thon dài, liêu quang giật tán, như ông trời tỉ mỉ tạo hình mà thành. Giờ phút này này tay hơi hơi một đốn, rồi sau đó đem quân cờ lại thả lại mâm ngọc chung. Động Minh tinh quân nhẹ giọng thở dài, hôm nay hạ không thành cờ. Đối diện tinh quân sắc mặt trầm tĩnh như nước, nghe vậy chỉ là hơi hơi gật đầu, đem tay áo giơ lên, quân cờ phi với trời cao, hóa thành số cái ngôi sao, phát sinh chuyện gì. Thanh Bình xoa xoa cái trán, mặt lộ vẻ khó xử, Văn Khúc ngươi thông hiểu thế gian vạn vật cũng biết như thế nào ngừng tiểu nhi khóc nỉ non. Văn Khúc mặc mi nhíu lại, hoãn thanh hỏi, là ngươi cứu kia chỉ ma. Là Thanh Bình đầu ngón tay hiện lên ánh sao, chiếu ra đại điện tình hình, tiểu hài tử khóc đến đánh cách, một đôi mờ mịt ẩn tình mắt đào hoa ngập nước, phấn nộn khuôn mặt như yên hà ửng đỏ, luôn là như vậy khóc thút thít không ngừng. Văn Khúc mỉm cười, nhưng thật ra cái đáng yêu hài tử. Thanh Bình không đáng chí không, bộ dạng tuy hảo quá mức ầm ĩ. Tinh điện cùng nàng bản mạng tương liên, mấy ngày nay nàng du tẩu tứ phương, lại tổng trốn không thoát như bóng với hình tồi nhĩ ma âm. Nàng cứu kia ma đầu vốn là tùy tay vì này, vẫn chưa nghĩ tới lúc sau sẽ có nhiều như vậy phiền toái. Văn Khúc nhắm mắt trầm tư một lát, có lẽ, người nên đi hướng đã vì mẫu thân người thỉnh giáo, ta nghe nói Ngọc Hành ngày gần đây lưu luyến nhân gian, nàng véo chỉ mấy tức sau nói, là một cái phát đạt thế giới, người có thể đi tìm nàng. Bất quá tại đầy phía trước, Văn Khúc mở mắt ra, mặc mắt thâm thúy tựa tàng muôn vàn vũ trụ, việc này Thiên Xu cũng biết. Thanh Bình không nói, hơi liêu vạt áo đứng lên. Lưu Vân lay động tay áo rộng giãn ra, nàng phất tay tinh mang từ chỉ gian tràn ra, hóa thành một cái lưu xa lập lòe tinh lộ. Tàn cục ngày khác lại hạ, Văn Khúc lắc đầu cùng nàng sóng vai mà đi, tham lang chính vì ẩn nguyên việc sứt đầu mẻ chán, nếu nàng trở về phát hiện ngươi cư nhiên dám thu lưu một con làm hại thương sinh ma chỉ sợ. Văn Khúc thật dài thở dài, luôn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt hiện ra vài phần nghĩ mà sợ chi sắc. Thanh Bình không cho là đúng, chỉ nói, bất quá là chỉ ma, nếu tham lang thật sự không mừng ta liền đem nàng ném về hỗn độn bên trong đi. Động phủ cự khai, đáng thương vô cùng hài tử giống như bị bóp chặt giọng nói, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nàng chỉ có thể thấy người nọ lóng lánh ánh sao vạt áo, vì thế cố sức mà ngẩng đầu lên, ngưỡng ngưỡng chính mình thân thể mất đi cân bằng, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hồng nộn cái miệng nhỏ đô khởi tròn xoe đôi mắt hàm mãn nước mắt, lại ở thoáng nhìn người nọ nhíu lại mày khi, nhịn xuống ra ngoài bản năng khóc nỉ non, chống mặt đất đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chiều người nọ chạy tới. Văn Khúc cười nói, ta tưởng ngươi không cần đi nhân gian, đứa nhỏ này chỉ là tưởng ngươi. Nàng nói đến một nửa, biểu tình đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Tiểu hài tử mở ra đôi tay, gắt gao mà ôm lấy Thanh Bình cẳng chân, sau đó nhắc tới chân hướng lên trên bò thẳng đến toàn thân đều treo ở nàng trên đùi. Ngươi các ngươi, Văn Khúc bụng chán, Thanh Bình, ngươi chính là như vậy mang hài tử sao? Thanh Bình nhướng mày, không ổn sao? Văn Khúc thở dài, ngươi vẫn là bớt thời giờ đi một chuyến nhân gian đi. Ngọc Hành ở tại một cái phồn hoa đô thị, dựa theo bên kia nói tới nói, nàng là ở đương minh tinh. Thanh Bình ở tinh điện đãi mấy vạn năm, không nhà thông thái thế cũng không biết nhân gian minh tinh là cái gì. Nàng tính ra Ngọc Hành hành tung sau liền phiêu nhiên đi trước, đẩy ra vài cọng sơn thụ sau, thấy một đám người ở bên kia kêu kêu quát quát. Ngọc Hành đứng ở trong đó, ăn mặc một thân hồng không hồng lục không lục váy dài, trên đầu treo mấy viên làm ẩu hạt châu, chính bụng mặt ô ô nuốt nuốt. À tam lang, chớ có như thế nhẫn tâm, lưu lan ngọc một người. Nàng chớp chớp mắt bài trừ hai điểm nước mắt, sau đó hư tình giả ý gào khan vài tiếng, dùng khăn ở không trung hư hư lau hai hạ. Cát, có thể, Ngọc Hành đem khăn một ném, tiếp nhận truyền đạt thanh trà oán giận nói ta giọng nói đều khóc ách. Là Tần tỷ ngài trước nghỉ một lát. Tiểu Trương Diêu phiến tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, khẩu há hốc. Nhìn cái gì nha? Ngọc Hành nhíu mày cũng đi theo nhìn qua đi. Nữ nhân trường thân Ngọc Lập đang đứng ở núi rừng bên trong. Nàng một thân sáng trong vân y ở trong gió hơi hơi kéo động. Tóc dài ủy mà tư dung ngọc diệu, dung mạo là nói không nên lời tuyệt sắc xuất trần. Có nhàn nhạt ánh sao từ trên người nàng tràn ra, làm nàng toàn thân đều vượng thượng một tầng như mộng như ảo mông lung. Bất quá nhất chọc người chú mục, vẫn là nàng chân trái thượng chính treo một cái lả lướt đáng yêu tiểu oa nhi. Tiểu hài từ đen xì trong mắt vừa chuyển, làm xem người nhất thời giống như rơi vào hàn đàm chung, cầm lòng không đậu đánh lên run tới. Ngọa tào ôm từ quan âm sao? Tiểu Trương chừng lớn mắt. Ngọc Hành búng tay một cái, mọi người cương ở chỗ cũ, phảng phất thời gian đình trệ. Thanh Bình, sao ngươi lại tới đây? Thanh Bình chỉ vào trên đùi trói buộc, mặt vô biểu tình nói, ta nghĩ đến nhân gian học tập như thế nào mang tiểu hài tử. Ngọc Hành hận sắt không thành thép mà thở dài, ai làm ngươi một hai phải dưỡng một con ma. Nàng cấp hừng hực đến gần, chỉ đạo nói, đầu tiên, ngươi muốn ôm lấy nàng. Ôm, Thanh Bình bắt lấy tiểu hài tử cổ, đem nàng xách lên tới, như vậy sao? Tiểu hài tử cổ bị bóp chặt mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thân mình giống cái miệng vỡ túi ở không trung lung lay. May mắn nàng sinh mà làm ma thân thể cường hãn, có thể thừa nhận như vậy tàn phá. Đình đình đình, ngươi tưởng bóp chết nàng sao? Ngọc Hành vốn dĩ tưởng tự mình làm mẫu, nhưng không nghĩ tới duỗi tay vừa muốn ôm tiểu hài tử khi nàng lại một dịch thân mình linh hoạt mà tránh thoát. Ngươi này ma đầu, bổn tinh quân có thể ôm ngươi là ngươi ngàn vạn năm đã tu luyện phúc khí, ngươi còn không vui có phải hay không? Tiểu hài tử phết miệng, đầy mặt tràn ngập không vui. Ngọc Hành tức giận đến dùng ngón tay dùng sức chọc nàng phì đô đô gương mặt, không biết điều. Thấy tiểu hài tử bị trà đạp đến hai má phiếm hà, Thanh Bình nghiêng người, không giấu vết mà ngăn trở Ngọc Hành, hỏi, ngươi nói ôm, có thể trước làm mẫu sao? Dứt lời tay nàng chung xuất hiện một cái cùng tiểu hài tử chờ đại con rối. Ngọc Hành hừ nhẹ một tiếng, đôi tay ôm con rối, làm nó nằm ở chính mình khuỷu tay chi gian, thấy không cứ như vậy. Thanh Bình gật đầu y dạng đem tiểu hài tử ôm hảo, đa tạ. Hảo hảo, ngươi nhưng mau trở về đi thôi, ngươi biết chính mình vừa mới dọa đến bao nhiêu người sao? Ngọc Hành thúc giục nói. Thanh Bình lắc đầu, ta chưa học được dưỡng dục phương pháp, nếu nàng lại vô cớ khóc thút thít. Nàng lỗ tai bên giống như vang lên kia đòi mạng ma âm, cảm thấy chính mình đầu lại đau lên, vì thế kiên định nói, ta nhất định phải học được như thế nào đem nàng nuôi lớn. Vậy ngươi cũng không thể đột nhiên một chút xuất hiện ở chỗ này nha. Ngươi có biết hay không chính mình vừa mới giống cái bóng đèn giống nhau, xoát mà một tiếng sáng lên, không biết lóe mù bao nhiêu người mắt. Hơn nữa ta còn muốn đóng phim đâu. Ngọc Hành nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta ở vùng ngoại thành có một cái biệt thự, ngươi tới trước chỗ đó đi đãi mấy ngày. Quá trận ta chụp xong diễn liền đi tìm ngươi. Nàng bắt lấy Thanh Bình tay áo ở mặt trên bay nhanh mà viết mấy chữ, địa chỉ ở chỗ này, chính ngươi thi pháp qua đi. Thanh Bình vừa định mở miệng, đã bị Ngọc Hành xô đẩy rời đi, ngươi nhớ rõ phải dùng thuật pháp che lấp một chút, đừng chỉnh cùng cái hành tẩu bóng đèn giống nhau, còn có đổi một thân bình thường điểm quần áo, ngươi xem đại gia như thế nào xuyên, ngươi liền như thế nào xuyên. Chính là Thanh Bình trong mắt có chút ghét bỏ, trên người của ngươi quần áo thật sự là khó coi. Khó coi này bốn chữ làm Ngọc Hành bước chân một đốn, sau đó nàng chống nạnh quát, ta đây là ở diễn kịch. Diễn kịch ngươi biết không? Nàng nổi giận đùng đùng mà ngồi trở lại chỗ cũ, lại búng tay một cái. Tần tỷ ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngài phiến quạt gió. Tiểu Trương tự hồ đã quên chuyện vừa rồi, tiếp tục phe phẩy cây quạt lấy lòng cười nói. Ngọc Hành thoải mái mà nheo lại mắt, bóp giọng nói ngượng ngùng nói, khóc diễn thật mệt nha, sớm biết rằng không tiếp này bộ kịch. Tiểu Trương vội vàng nói, Tần tỷ, ngài lúc sau diễn đều rất đơn giản, nếu là ngài không tưởng niệm lời kịch nói, chỉ cần miệng động động, nói 1, 2, 3, 4 liền hảo, chúng ta hậu kỳ sẽ phối âm. Ngọc Hành cầm dơ lên, nhẹ nhàng gật đầu, đối chính mình cái này không có kỹ thuật diễn chỉ dựa vào mặt tiểu hoa nhân thiết thập phần vừa lòng. Nàng còn tưởng vinh váo tự đắc nói điểm cái gì, Diêu phiến tay lại dừng lại. Tiểu Trương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt cái này ôm tiểu hài tử hơn nữa sẽ sáng lên nữ nhân, mơ hồ cảm thấy nàng có điểm quen thuộc, lại nhớ không nổi khi nào gặp qua, ôm Từ Quan Âm a. Ngọc Hành vội thi pháp định trụ thời gian, khó thở nói, ngươi lại trở về làm cái gì? Thanh Bình hoãn thanh nói, ta vừa mới tới rồi ngươi động phủ, có mấy người hỏi ta cùng ngươi là cái gì quan hệ, không được ta đi vào. Ngọc Hành một phách đầu, ngươi liền nói ngươi là ta biểu muội. Ta lập tức cho người ta gọi điện thoại, làm nàng thả ngươi đi vào. Tốt, Thanh Bình nghe xong, thân hình lập tức biến mất. Ngọc Hành thở dài, làm chung quanh khôi phục bình thường. Tiểu Trương tiếp tục diêu phiến, chỉ là có chút hồ nghi mà nhăn lại mi, lầm bầm lầu bầu ta vừa mới hoa mắt, giống như thấy được tiên nữ. Ngọc Hành cười lạnh, vậy ngươi là thật sự hoa mắt, nơi này có cái gì tiên nữ, có cũng chỉ có bóng đèn. Bóng đèn, Tiểu Trương không rõ Ngọc Hành đang nói cái gì, vì thế như cũ lấy lòng nàng, tiếp nhận nàng trong tay cái ly tần tỉ, ngài có đói bụng không, có muốn ăn hay không đồ vật. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn trước người nữ nhân, lầm bẩm tần tỉ ta lại nhìn đến ôm Tử Quan Âm. Kỳ quái ta vì cái gì muốn nói lại. Chương 89 ta tinh quân. Ôm Tử Quan Âm, ngài lại muốn làm cái gì? Ngọc Hành lười đến dương mắt tùy tay cầm cái quả quýt một bên lột một bên tức giận nói. Thanh Bình nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này phải có cái tên. Ngọc Hành nhún vai, chính ngươi tùy tiện kêu a. Nàng là chỉ ma, ngươi dứt khoát kêu nàng tiểu ma tiên được. Bla bla tiểu ma tiên, biến. Nói, nhỏ dài ngón tay ngọc ở tiểu hài tử trên đầu một chọc. Tiểu hài tử nhe răng nhếch miệng, nhìn qua tựa hồ rất không vừa lòng. Thanh Bình mày nhíu lại, đặt tên việc sao có thể như thế khinh mạn. Huống chi, nàng cũng không thích. Ngọc Hành một buông tay, vậy ngươi tìm ai không được, ngươi tìm ta làm gì? Ta quản đào hoa, phương diện này không am hiểu a. Nàng linh quang chợt lóe, ngươi trở về hỏi một chút văn khúc bái. Ta là lướt qua ngân hà mà đến, nếu là lập tức trở về, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động thiên su ta nhưng thật ra không sao cả. Nàng nhẹ nhàng nhìn Ngọc Hành liếc mắt một cái. Ngọc Hành vội xua tay, đừng, nếu là làm nàng biết ta lại trộm xuống dưới, ta nhưng chết chắc rồi. Như vậy ta giúp ngươi thưởng ân. Nàng kéo cằm trong mắt xoay chuyển, nàng bản thể còn không phải là mặt trăng sao. Đã kêu Nguyệt Nguyệt đi. Nguyệt Nguyệt, Thanh Bình nhẹ giọng kêu. Tiểu hài tử chớp chớp mắt ha ha nở nụ cười. Tiếng cười thanh thúy giòn, làm Thanh Bình nhớ tới tinh điện thượng ngoại ngân hà chậm rãi chảy xuôi, ngôi sao cùng ngôi sao leng keng va chạm thanh âm. Này chỉ ma vật đào cũng rất đáng yêu, Thanh Bình đột nhiên nghĩ như vậy. Nàng chiều Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó thi pháp rời đi nơi này, giây lát xuất hiện ở kia gian biệt thự ngoại, ngươi hảo ta là Tần Nhã thân thuộc có không tiến nơi đây nghỉ ngơi một hai ngày. A Di dương miệng, biểu tình có chút dại ra a. Ngươi đang nói gì? Ngọc Hành ăn xong quả quýt mặt mặt miệng, sau đó đem ra tùy tiện một ném, lại búng tay một cái. Tiểu Trương run lên một chút nghi hoặc mà lắc lắc đầu, tần tỷ ta vừa rồi giống như là một giấc mộng. Ngọc Hành không lý nàng, móc di động ra gọi điện thoại, uy a di nha, đúng đúng, tới cái kia là ta biểu muội, trong lòng ngực ôm cái kia là nàng muội muội. Ai ai không phải lừa bán dân cư, nàng là cái người trong thôn, không ra quá xa nhà, không hiểu chuyện, đối, không phải bệnh tâm thần. Ngươi phóng nàng vào đi thôi. Đem điện thoại buông, Ngọc Hành vẻ mặt không còn cái vui trên đời, ngay cả mới nhất hỏa lên lưu lượng tiểu hoa thò qua tới, nàng cũng chỉ là tùy tiện có lệ hai câu. Tiểu Trương thấy bãi, vội nói tần tỷ ta cho ngài lột cái quả quýt đi. Hắn tay hướng trên ghế duỗi đi, lại sờ soạng cái không, cúi đầu nhìn đến trên mặt đất quả quýt ra, thét chói tai, ngọa tào cái nào tiểu tặc ăn vụng ta quả quýt. A Di buông điện thoại, hồ nghi mà nhìn chằm chằm ngoài cửa nữ nhân. Trường cập eo tóc đen, chọn không ra thật xấu ngũ quan, dáng người cao gầy thon dài. Cùng chủ nhân nhà mình nùng lệ đến mức tận cùng mỹ mạo tương phản, người này nhìn qua lạnh lùng, khó có thể tiếp cận. Kỳ quái nhất chính là, nàng cảm thấy người này toàn thân đều ở sáng lên. Đại khái là nàng quá trắng đi, a di như vậy giải thích nói, tần tiểu thư biểu muội. Thanh Bình gật đầu mỉm cười, đúng là quấy dày. Xin khoan dung. A Di đem cửa mở ra, đem giày phóng hảo, kỳ quái hỏi, vì cái gì muốn xin khoan dung? Ai nha, ngươi trách ta vừa mới không đem ngươi bỏ vào tới a, không phải cái này ta không biết ngươi thân phận, không thể tùy tiện làm người tiến vào sao? Tần tiểu thư cùng người bình thường bất đồng, minh tinh sao? Đúng rồi, ngươi biết cái gì là minh tinh sao? Thanh Bình gật gật đầu, lại lắc đầu. Đáng thương hài tử chưa thấy qua cái gì việc đời, A Di nhìn về phía Thanh Bình trong mắt nhiều chút thương tiếc, chính là một loại chức nghiệp có thể ở trong TV diễn kịch. Nàng ấn hạ điều khiển từ xa, chỉ vào bên trong đi tới đi lui người, nói, ngươi xem, đây là minh tinh. Thanh Bình tán thưởng, quả thực thần kỳ. A Di đoan lại đây mâm đựng trái cây, chú ý tới nàng trong lòng ngực trầm mặc không nói tiểu hài tử, duỗi tay muốn đi sờ sờ nàng mặt, ai đứa bé này thật đáng yêu. Tiểu hài tử vừa chuyển đầu, dùng cái cây ót đối với nàng. Thanh Bình tạ lỗi, A Di vội xua tay, không có việc gì, không có việc gì, tiểu hài tử sợ người lạ sao? Đúng rồi, nàng tên gọi là gì nha? Thanh Bình cười cười, Nguyệt Nguyệt. Nàng nói Nguyệt Nguyệt khi tiểu hài tử giơ lên đầu, nhìn nàng si ngốc cười. Thanh Bình duỗi tay ở tiểu hài tử thịt đô đô má thượng véo véo, lại hô Thanh Nguyệt Nguyệt. Tiểu hài tử cười đến không khép miệng được, đôi mắt cong cong giống trăng non, tay nhỏ nắm chặt Thanh Bình ngón tay, sau đó liền hướng trong miệng tắc. A Di cũng cười, Nguyệt Nguyệt thật đáng yêu nha, bao lớn rồi. Vấn đề này, nếu ấn nàng từ hỗn độn chung dựng dục đã có vạn năm, nhưng nếu y nàng huyết nguyệt hóa hình tính, lại bất quá mấy ngày. Thanh Bình đem ngón tay rút ra trả lời, rất lớn. A Di, không lời để nói. Ngọc Hành chụp xong diễn trở về là một tháng lúc sau. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, đã bị phòng trong bầy biện lóe mù mắt, vội dùng tay che khuất đôi mắt, này sao lại thế này a? Thanh Bình xuất hiện ở trong phòng, một tay xách theo oa, một cái tay khác cầm bổn dục nhi kinh, rất là xin lỗi mà nói ta ánh sao khống chế không được ngoại giật cho nên làm A Di trước rời đi nơi này. Nàng nghĩ đến một cái thích hợp từ, mang tân nghỉ phép. Ánh sao tựa như kim sa, phủ kín sàn nhà, phát ra nhu hòa lại mông lung quang, chiếu sáng lên chỉnh gian phòng. Ngọc Hành khóe miệng run rẩy, còn hành ít nhất không cần bật đèn, còn có thể tỉnh điện phí không phải. Nàng từ trên bàn cầm lấy cái quả táo, run đi mặt trên ánh sao, há mồm liền hướng trong miệng cắn, sau đó mơ hồ không rõ hỏi, ngươi như thế nào liền điểm này việc nhỏ đều làm không được. Thanh Bình cũng là nghi hoặc, nàng lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là ngồi ở trên sofa, đem tiểu hài tử đặt ở chính mình trên đùi, sau đó bắt đầu xem trẻ nhỏ kênh. Trong tivi ở xôn xao mà ca hát chợt lóe sáng lấp lánh, mỗi ngày đều là ngôi sao nhỏ. Nàng trong lòng ngực tiểu hài tử đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào nàng nói, ngôi sao. Ngôi sao, Thanh Bình sờ sờ nàng đầu nhỏ, là Tinh Quân. Nguyệt Nguyệt cũng đi theo nãi thanh nãi khí mà kêu Tinh Quân. Tinh Quân, nha có thể nói sao. Ngọc Hành sấn Thanh Bình chưa chuẩn bị, bay nhanh mà nhéo một phen tiểu hài tử phì phì mặt, sau đó cười nói tiểu ma tiên, mau kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Nguyệt Nguyệt cái miệng nhỏ đô khởi, người xấu. Ngọc Hành mồm to nhai quả táo, không để ở trong lòng. Nàng biết tiểu hài tử căm thù là bởi vì ở hỗn độn nơi, chính mình từng ngăn cản quá Thanh Bình cứu này ma đầu mà thôi, vì thế cảm khái, không hổ là trời sinh trời nuôi ma, như vậy lợi thế. Thanh Bình có chút không tán đồng, trời sinh ta dưỡng. Ngọc Hành phiên cái xem thường, chật. Nàng đem quả táo hạch ném xuống, sau đó như là nghĩ đến cái gì, thân mình hơi hơi khuynh lại đây. Ta nói rõ Bình, người ánh sao không chịu khống chế ra bên ngoài tán, sẽ không cùng cái này tiểu ma tiên có quan hệ đi. Thanh Bình nhướng mày, cũng không cho rằng cái này lời nói đều không thế nào sẽ nói tiểu hài tử sẽ ảnh hưởng đến chính mình, hoãn thanh nói, bất quá là cái ma mà thôi. Ngọc Hành cũng cảm thấy chính mình nhiều lự chỉ là thuận miệng nói, nhưng nàng dù sao cũng là hỗn độn ra tới thiên ma, không giống bình thường. Người tưởng dưỡng chơi chơi có thể, nhưng đừng nhúc nhích chân tình. Nàng khóe miệng nhếch lên tựa hồ cảm thấy này căn bản không thể nào, cười nói ta nghe nhiều nhân gian cầu huyết chuyện xưa, nhịn không được miên man suy nghĩ, ngươi ngàn vạn không cần nghe lời này liền chống trả ý nghĩ, đây là một cái ngoạn vật mà thôi. Là các nàng dài dòng thọ mệnh một cái tiêu khiển. Thanh Bình rũ mắt đối thượng cặp kia lân lân mắt đào hoa. Tinh Quân, Tinh Quân, Nguyệt Nguyệt còn tại nhu nhu gọi nàng. Thanh Bình tay vừa mới nâng lên, đã bị cặp kia tay nhỏ gắt gao cầm. Tiểu hài tử nắm chặt nàng Tinh Quân, không chịu buông tay. Sẽ không, Thanh Bình nói, ngươi nhiều lo lắng, ta vĩnh viễn sẽ không động tình. Bởi vì nàng là hiểu rõ tinh treo cao trời cao, hộ thiên hạ trời yên biển lặng, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Chương 90 ta Tinh Quân, Ngọc Hành búng tay một cái, mãn phòng kim sa biến mất không thấy, phòng lại tối sầm lên. Dùng cái ảo thuật che lấp một chút, ngươi không phải muốn học như thế nào dưỡng hài tử sao? Ta cho ngươi đi báo cái ban a. Thanh Bình lắc đầu, nàng chỉ giật mình, điểm điểm ánh sao lại từ nàng tay áo gian rơi xuống, thân mình cũng sáng lên hơi hơi ánh sáng nhu hòa. Nguyệt Nguyệt tay nhỏ chỉ vào bay lên ánh sao, lại bắt đầu kêu, ngôi sao. Tinh Quân, Ngọc Hành che mặt ngươi, ngươi, ra chuyện gì a? Cái nào tinh cầu lại hủy diệt? Cái nào thế giới người lại cầu ngươi đi chúc phúc? Không biết. Thanh Bình ngón tay lại bị Nguyệt Nguyệt bắt lấy hướng trong miệng tắc, nàng mặt vô biểu tình đem ngón tay rút ra, nhão dính dính lại ấm áp xúc cảm làm nàng không cấm nhăn lại mi tới. Tinh Quân, Tinh Quân, Nguyệt Nguyệt kêu, ngươi đừng hố ta à, Ngọc Hành khóc không ra nước mắt, ngươi nếu là ở ta này ra chuyện gì thiên su sẽ đánh chết ta. Nàng phát điên mà nắm tóc, nàng nhất định sẽ đem ta khóa ở tinh điện, một vạn năm. Hai vạn năm, Thanh Bình, ngươi là muốn ta chết à. Thanh Bình đem ngón tay ở Nguyệt Nguyệt trên vạt áo sát sát nói, đóng lại mấy vạn năm ngươi cũng sẽ không chết. Uy, chúng ta cùng bào tình đâu. Người nếu biết thiên su không mừng, vì sao luôn là lưu luyến nhân gian. Ngọc Hành ý cười thu liễm, nàng buông xuống mắt, hàng mi dài run rẩy, vài phút sau mới thấp giọng nói, ta giống như đánh mất cái gì, không biết như thế nào tổng cảm thấy chính mình quên mất một ít đồ vật, một ít đối ta mà nói trọng du sinh mệnh đồ vật. Thanh Bình đem ngón tay lại lần nữa từ Nguyệt Nguyệt trong miệng rút ra, nghe xong Ngọc Hành nói, mặt không gợn sóng mà nói ta không biết. Ha, người một bế quan chính là mấy vạn năm, có thể biết được cái gì? Ngọc Hành che lại mắt tính, chỉ là một loại cảm giác, có lẽ thật sự không tồn tại đi. Bất quá liền tính không phải vì tìm đồ vật, nhân gian cũng thật sự thực hảo chơi a. Từ ăn tươi nuốt sống thời kỳ, đến bây giờ có thể dùng phi thuyền tìm kiếm vũ trụ, với chúng ta chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đối bọn họ mà nói, là đại đại truyền thừa cùng phát triển. Ngọc Hành khóe môi khẽ nhếch, cầm lòng không đậu mà tán thưởng, dữ dội tráng lệ rộng lớn, Thanh Bình, ngươi minh bạch sao? Thanh Bình trả lời rất kiên quyết lưu loát, không rõ. Ngọc Hành thở dài, ngươi thật là một viên chất phác không thú vị ngôi sao. Thanh Bình không để bụng, ai sẽ để ý một viên sống không đếm được tuổi tác ngôi sao có thể có bao nhiêu thú vị. Nàng lần thứ ba hảo tính tình mà đem ngón tay lấy ra tới, sau đó ở Nguyệt Nguyệt má thượng chọc chọc nhẹ mắng, không được chơi. Nguyệt Nguyệt bĩu môi, ủy khuất ba ba nhíu mày, nhu nhu mà kêu Tinh Quân. Ai, Ngọc Hành đột phát kỳ tưởng, xem nàng bộ dáng này cũng có 2-3 tuổi, hẳn là cũng sẽ đi đường đi. Thanh Bình, ngươi đem nàng đặt ở trên mặt đất thử xem. Thanh Bình y theo Ngọc Hành nói, đi vài bước khom lưng đem Nguyệt Nguyệt buông. Không nghĩ tới tiểu hài tử trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà chơi nổi lên tinh xa, không hề có phải đi lộ ý tứ. Ngọc Hành vỗ tay một cái, xong rồi hoa nhi này bị ngươi dưỡng phế đi. Thanh Bình nhàn nhạt liếc tiểu hài tử liếc mắt một cái, nói cũng không phải cái gì quan trọng sự ôm là được. Ngọc Hành ghét bỏ nói, ngươi còn muốn ôm nàng cả đời nha. Không được sao, ngươi, Ngọc Hành còn không có tới kịp nói cái gì, sắc trời chợt tối sầm xuống dưới, âm phong nổi lên bốn phía, ban ngày trở nên tựa như đêm tối. Ở trời ánh sao Nguyệt Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hắc mâu chung một chút hồng quang xẹt qua. Sao lại thế này, Ngọc Hành đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Thanh Bình đứng ở nàng bên cạnh, nhìn đen xì không chung, béo chỉ tính nói, là thiên su. Ngọc Hành đốn giác đại sự không ổn, nàng không phải đi xử lý ẩn nguyên độ kiếp sự sao. Đây là gặp cái gì, mới muốn đoạt 3000 thế giới ánh mặt trời. Thanh Bình nhíu mày lắc lắc đầu, không chỉ là ánh mặt trời. Nàng nói, nơi xa tiếng nổ mạnh vang lên, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, mặt đất vỡ ra thật lớn khe hở tối om khe hở tựa như cái này tinh cầu vết thương, lỏa lồ ở mọi người trong mắt. Tuyệt vọng khóc thút thít cùng kêu thảm cách rất xa truyền tới, vẫn như cũ tê tâm liệt phế. Chiếc xe rơi xuống cái khe ô minh mông đám người ở trên đường tháo chạy thét chói tai. Nàng muốn hủy hoại thế giới này, Thanh Bình nói. Ngọc Hành nắm chặt quyền, hung hăng đánh vào cửa sổ thượng, rốt cuộc là gặp được cái gì? Nàng dựa vào cái gì? Thanh Bình không rõ Ngọc Hành phẫn nộ, bằng nàng là cửu tinh chi khôi, chúng tiên đứng đầu. Ngươi dùng đao kiếm đối địch khi, sẽ để ý lưỡi dao thượng bò một con kiến sao? Ngọc Hành tức giận mà nhìn nàng một cái, mệt ngươi còn trưởng quản cái gì trời yên biển lặng, cố tình không có tâm. Nàng thân hình đốc nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó trên bầu trời sáng lên một viên minh tinh, ngôi sao càng ngày càng sáng ngời, thay thế rớt ngã xuống thái dương, tinh mang như hỏa, ở không trung hừng hực thiêu đốt. Mặt đất đong đưa cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt, hết thảy lại khôi phục bình thường. Thanh Bình khoanh tay nhìn không trung ngôi sao, nhẹ giọng nói ta không rõ, Ngọc Hành. Ở cửu tinh bên trong, Ngọc Hành vẫn luôn là một viên kỳ quái ngôi sao. Nàng tổng đối nhân gian ôm có đặc thù tình cảm. Ở Thanh Bình trong trí nhớ thật lâu phía trước, Ngọc Hành còn không có như vậy hành xử khác người, cùng các nàng giống nhau, cao cư đám mây, vô tâm vô tình. Chỉ là không biết nàng từ khi nào thay đổi, bắt đầu ở 3000 thế giới trằn trọc lưu luyến, cũng bắt đầu tán thưởng sinh mà làm người vĩ lệ. Thậm chí ở hôm nay, vì này đàn con kiến nhân loại, không tiếc tổn thương chính mình tinh nguyên. Thanh Bình không rõ, nhưng là nội tâm đang nhận được một tia xúc động. Nàng tay áo một hoa, Ngọc Hành dựa cửa sổ, suy yếu mà thở dốc, kêu ta làm cái gì? Ngươi nghỉ ta tới. Thanh Bình đem nàng đỡ ngồi ở trên sofa. Uy, như vậy khinh thường ta sao? Ngọc Hành tái nhợt trên môi gợi lên một mặt bất cần đời cười, tuy rằng ta chỉ là quản đào hoa, nhưng... Thanh Bình không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái, ngày sau thiên su vấn tội, ngươi như thế nào đáp? Ngọc Hành câm miệng. Thanh Bình muốn đi bầu trời thay thế Ngọc Hành, thuận tiện hướng thiên su nơi chỗ, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, đáng giá nàng như vậy đại động can qua. Nàng mới vừa xoay người, lại bị Ngọc Hành kéo lại tay áo. Thanh Bình, Ngọc Hành thấp thấp ho khan vài tiếng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, ngươi không cần như vậy. Thanh Bình quay đầu đi, khó hiểu mà nhìn phía nàng. Ta hộ hạ thế giới này, là có tư tâm, ta chỉ sợ chính mình muốn tìm đồ vật đã bị như vậy không minh bạch mà hủy diệt rồi, chính là ngươi bổn không cần như vậy. Thanh Bình cười cười, ta cũng có tư tâm. Ngọc Hành hỏi, cái gì? Ta chỉ là không nghĩ ta bạn tốt đã chịu tổn thương. Nàng nói, thân hình hóa thành tinh tinh điểm điểm ánh sáng đom đóm tiêu tán. Ngọc Hành lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ, biên cười biên than, Thanh Bình a. Tinh quân, tinh quân, Nguyệt Nguyệt ném xuống trong tay kim sa, chỉ vào nàng biến mất địa phương kêu to lên. Ngọc Hành tròng mắt xoay chuyển, cười đối nàng nói, nhà ngươi tinh quân không cần ngươi. Nguyệt Nguyệt trong ánh mắt lệ quang doanh doanh, chân ngắn nhỏ đặng mặt đất, nỗ lực rất nhiều lần, rốt cuộc lung lay đứng lên, nhưng ngả lảo đảo hướng bên cửa sổ đi đến, vừa đi một bên kêu tinh quân. Tinh quân, gì, sẽ đi rồi nha. Thanh Bình đem tinh nguyên lưu tại trời cao, nguyên thần xuất khiếu theo thiên xu tung tích tìm kiếm. Cùng Ngọc Hành tương phản, nàng cũng không như thế nào sợ hãi thiên xu. Tham lang sinh vì chúng tinh đứng đầu, lại cô đơn không thể lãnh đạo hiểu rõ, đây cũng là nàng sẽ thay thế Ngọc Hành nguyên nhân. Bất quá còn có một chút, nàng thực lo lắng chính lịch kiếp ẩn nguyên. Cửu tinh bên trong, trừ bỏ Ngọc Hành, nàng cùng ẩn nguyên nhất thân mật. Ẩn nguyên hàng tay, hiểu rõ chúc phúc cùng giữ gìn 3000 thế giới thái bình. Chỉ là thế nhân chỉ thấy được hiểu rõ, lại đem ẩn nguyên mắng vì tai tinh. Bọn họ chỉ thấy được trước mắt ích lợi, lại không có nghĩ tới, một cái chỉ có thưởng không có phạt thế giới, sẽ biến thành bộ dáng gì. Cứ thế mãi, chịu thế nhân tán tụng hiểu rõ tinh càng thêm sáng ngời, bị thế nhân phỉ nhổ ẩn nguyên tinh càng thêm đen tối. Nàng đứng ở ngân hà một mặt thấy ẩn nguyên đưa lưng về phía nàng, lỗi lạc mà đứng thiên su lại ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt lộ ra mặt vẻ đau xót. Ẩn nguyên, Thanh Bình nhẹ giọng kêu. Nữ tử xoay người, cách ngân hà xa xa nhìn nàng liếc mắt một cái. Ẩn nguyên môi giật giật chậm rãi gợi lên môi, chiều nàng vươn tay. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như minh loan bội ngọc, dường như một trận thanh phong từ từ thổi qua. Thanh Bình tưởng bước nhanh chạy qua ngân hà, lại tại hạ một khắc bỗng nhiên mở to mắt. Ẩn nguyên thân mình tựa như gốm sứ giống nhau, xuất hiện rất nhiều nhỏ vụn cái khe, vỡ vụn thanh tựa như từng con nho nhỏ con kiến, ở nàng lỗ tai ngão cắn gặm thực. Ngay sau đó, hồng quang chợt khởi tinh toái với không. Thanh Bình cùng thiên su không hẹn mà cùng mà sử dụng tiên pháp, lưu lại nàng tan đi tinh hồn, nhưng vẫn có tiểu bộ phận bắt chi không kịp tán giật ở 3000 thế giới. Ngọc Hành chính duỗi tay trêu đùa Nguyệt Nguyệt, thứ gì vỡ vụn thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nàng đột nhiên che lại trái tim, không thể tin tưởng mà nhìn về phía chân trời. Giống một hồi long trọng pháo hoa nở rộ, ngôi sao ở không trung nổ tung, vô số hỏa sao băng kéo thật dài cái đuôi rơi xuống, không trung bị chiếu đến đỏ bừng sáng trong, thật giống như máu ở bắn tóe rơi. Nguyệt Nguyệt hình như có sợ cảm mà xem qua đi, đồng từ đỏ bừng, trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm ẩn nguyên tinh toái. Ẩn nguyên tinh toái. Thanh Bình cắn chặt răng, cảm nhận được khắp người truyền đến thiêu đốt đau đớn, đặc biệt ở ngực nhất mãnh liệt. Nàng biết chính mình bất quá là bởi vì tinh hồn tương liên cho nên cảm nhận được ẩn nguyên ngã xuống trước một phần vạn nhị đau đớn, nhưng là này một phần vạn cũng đã như vậy đau. Thanh Bình đi hướng sắc mặt trắng bệch thiên su, trong thanh âm mang theo điểm nôn nóng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng tình nguyện tự bảo, thiên su tránh đi Thanh Bình nâng tay, nói giọng khàn khàn, nàng tình nguyện tự bảo cũng không chịu từ một hồi ảo mộng trung tỉnh lại. Vì cái gì, thiên su khóa chặt mi, ta cũng muốn hỏi nàng vì cái gì. Một cái ma mà thôi, họa loạn thế gian, mưu đồ gây rối, một lòng mưu cầu nàng tinh nguyên. Nàng hảo thật sự thật đem tinh nguyên đưa cho nhân gia, bị phản bội còn chết cũng không hối cải, cho rằng có thể chờ đến kia ma quay đầu lại. Thật là buồn cười, chờ phát hiện hết thảy đều là chàng mộng về sau, cư nhiên cho ta lựa chọn tự bảo. Nàng cười lạnh vài tiếng, lại đem ẩn nguyên tinh hồn tiểu tâm nắm chặt đến càng khẩn, quả thực ngu không ai bằng. Thanh Bình thẳng tắp đứng, mặt mày buông xuống, không nói gì. Làm cùng ẩn nguyên tinh hồn tương liên người, nàng có thể ẩn ẩn cảm nhận được ẩn nguyên trên người lưng đeo trầm trọng cùng hắc ám. Thế nhân ngu muội mắng nàng tai tinh, vì không cho ẩn nguyên tinh vừa hiện, không cữu bằng ác độc từ tới chửi rủa nàng. Rõ ràng đồng dạng là giữ gìn trời yên biển lặng ngôi sao, hiểu rõ nhận hết thế nhân khen ngợi, ẩn nguyên lại muốn gánh khởi sở hữu căm ghét. Nhân tâm náo động, trời giáng đại tai, bọn họ quái nàng, chiến loạn tần phát, trời phạt cảnh thế, bọn họ lại quái nàng. Thanh Bình đã từng hỏi qua ẩn nguyên, bọn họ dựa vào cái gì? Ẩn nguyên chỉ là không để bụng mà vẫy vẫy tay, nói thế nhân ngu muội, lòng ta trong sáng, như thế đã đủ rồi. Nhưng là nhìn như không để bụng, thật sự là không để bụng sao? Ẩn nguyên lựa chọn ngọc nát không chung, gần là bởi vì bị ma vật mê hoặc sao? Có lẽ là ta sai. Thanh Bình thấp giọng nói. Thiên Sủ ánh mắt lạnh băng, lộ ra vài phần sát ý, khàn khàn thanh âm nói, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thần ma bổn bất lưỡng lập, nàng cố tình muốn thân cận ma vật, đây là gieo gió gặt bão. Thanh Bình chưa tới kịp mở miệng, một viên sao băng thoáng chốc bay đến nàng đầu ngón tay, bên trong truyền đến Ngọc Hành kinh hô. Thanh Bình, đã xảy ra cái gì? Tần Nguyên làm sao vậy? Còn có, ngươi mau trở lại, nhà ngươi kia đầu tiểu ma vật biến hình. Thiên Sủ ánh mắt truyền lệ, nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ hỏi, nàng nói cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdoctruyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.